Chương 2226, Thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao. Rầm rầm. Một kiếm chém chết áo đỏ thánh nhân, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem áo đỏ thánh nhân trung phẩm thánh khí xích long quyền trượng thu lại, đây cũng là tương đối chân quý pháp bảo. Còn có áo đỏ thánh trên thân người rất nhiều huyết nhục, trong đó cũng ẩn chứa vô thượng huyết nhục tinh hoa, đối với tới nhuần thổ địa có chỗ tốt cực lớn, nếu như lấy ra tới nước linh dược lời nói, sợ rằng sẽ thêm ra không ít thánh dược. Dù sao dùng cận cổ thánh nhân huyết nhục tới nước linh dược, đối với những linh dược này tới nói, vậy đơn giản là vô thượng thuốc bổ, căn không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là cỡ nào xa xỉ. Giống như vậy bảo bối, hắn không thể lại buông tha. Xuất sinh à, ngươi lại dám ngay trước mặt ta, giết ta huyễn tộc nhất tôn cận cổ thánh nhân, còn trắng trợn cướp bóc bọn họ huyết nhục, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết không có chỗ trốn à. Lúc này, thấy cảnh này, Mai Nở và trố mắt muốn nước, hắn hiện đang cố gắng, thật triệt triệt để nổi giận. Thân thể huyễn tộc hiện tại cao thủ liền không nhiều, mỗi một vị thánh nhân cấp bậc cao thủ đều là đầy đủ chân quý nhân vật, hiện tại lại bị cái này vũ vô địch chạm sát nhất tôn, cái này vẫn phải, quả thực là muốn diệt bọn họ huyễn tộc ăn. Thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao. Mai Nở và hiện tại triệt để phát cuồng. Cầm ra trên người mình một kiện mệnh pháp bảo, thình lình đạt tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Hắn thực lực sở dĩ bao trùm rất nhiều cận cổ thánh nhân phía trên, cũng là bởi vì hắn có một kiện thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao. Truyền thuyết trôi này đao chính là truyền thừa từ Phật môn vô thượng thánh khí, nhưng là tại Thái Cổ đánh một trận xong liền còn sống sót hỗn độn thâm sử, sau cùng đi qua vô số khó khăn trắc trở, thế mà bị Mai Nở và đạt được. Mà có được cái này thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao, vậy đơn giản là đem hắn thực lực để bạt trọn vẹn gấp đôi. Đi chết đi, xuất sinh, vô cực càn khôn, địa ngục luân hồi, phổ độ chúng sinh. Mai Nở và gào thét một tiếng, tay hắn cầm thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao, hướng phía Hạ Bình vô xuống. Trong khoảnh khắc, hắn buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, lập tức buộc phát ra hơn 100 triệu đao khí. Mỗi một đạo đao khí đều điều động không gian pháp tắc lực lượng, ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực, tựa hồ tuyên khắc lít nha lít nhít không gian phù văn. Có thể nói hơn 100 triệu đường đao khí đều triệt để dung nhập hư không, vô thanh vô tức, hình thành một con sông, bao trùm thiên địa, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Phía trên mỗi một đạo đao khí đều có thể dễ như trở bàn tay đem nhất tôn bất hủ thánh nhân ngũ mã phanh thây. Nếu như hơn 100 triệu đường đao khí đồng thời đánh tới, vậy đơn giản cũng là đem địch nhân lăng trì xử tử. Không nghĩ tới Mai Nở và mạnh như vậy. Bên cạnh Sophia giật nảy cả mình, tuy nhiên nàng biết Mai Nở và che giấu mình thực lực, chiến đấu lực so với chính mình càng thêm cường đại, lại là không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả thượng phẩm thánh khí đều có. Dù cho nàng cũng là cùng là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là nhiều lắm là có một kiện trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí vậy là không có, cái này thật sự là quá chân quý. Trên thực tế, liền xem như một số trong cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân nhiều lắm là cũng chỉ là làm dùng thượng phẩm thánh khí, cường đại như vậy pháp bảo đầy đủ bọn họ sử dụng thời gian rất lâu. Nàng có lòng muốn xuất thủ, dù sao Mai Nở và hiện tại xem như huyễn tộc thánh nhân, mà này vũ vô địch là nhân tộc, bọn họ cần nhất trí đối ngoại, nhưng nói là hiện tại căn không có nàng nhúng tay thời cơ. Hơn 100 triệu đường đao khí hoanh kích xuống, tựa hồ hình thành một tòa đao hà đại trận, ùn ùn kéo đến, bao phủ ở trong gầm trời, nếu như nàng tùy tiện đi vào, chỉ sợ cũng phải lọt vào tác động đến. Nàng cũng chỉ đành ở một bên quan sát, tìm kiếm nhúng tay cơ hội tốt. Ừm. Hạ Bình có thể cảm giác được một câu nguy hiểm đánh tới. Cái này thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao mang đến cho hắn chớ đại nguy hiểm. Nếu như nhất đao bổ chúng chính mình, tất nhiên sẽ cho linh hồn hắn mang đến cực lớn thương tổn. Cái này thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao uy lực không thể coi thường, liền bất hủ thân thể đều có thể tổn thương, ẩn chứa hủy diệt tính ba động. Hắn chính là muốn tranh né, nhưng là đống nhiên ở giữa, từ hoàng kim đại kiếm chỗ sâu truyền đến một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, đại địa pháp tắc chi lực bao phủ toàn thân hắn, ban cho hắn vô cùng năng lượng. Nhất thời, hắn cảm thấy mình toàn thân tựa hồ bị đại địa chi mâu chiếm hữu, hai chân đứng ở trên mặt đất lạ mặt cọ mầm, tựa hồ cầm trong tay hoàng kim đại kiếm hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Một cỗ to lớn khắp nơi bản nguyên chi lực, từ hắn hai chân truyền đưa tới. Không hổ là thôn phệ đại địa mẫu thạch hoàng kim sử lai mẫu, nó lực lượng có lẽ viễn siêu ta tưởng tượng. Giờ khắc này, đến đại địa chi mẫu lực lượng gia trì, Hạ Bình vô cùng an tâm, nội tâm như đại như biển bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn cảm thấy mình hiện tại thật sự là triệt triệt để xem thường thôn phệ đại địa mẫu thạch hoàng kim sử lai mẫu. Dù sao đại địa mẫu thạch dạng này vũ trụ kỳ trân, lại thêm trước đó thôn phệ mấy khối vũ trụ bảo thạch, nhượng hoàng kim sử lai mộ thực lực đề bạt mấy lần không ngừng, lĩnh ngộ càng nhiều vũ trụ pháp tác. Có thể nói, nó thực lực bây giờ đã không thua gì bất luận cái gì thượng phẩm thánh khí. Vâng! Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động hoàng kim đại kiếm lực lượng, chỉ gặp ngàn vạn đạo đại địa pháp tác hiện ra đến, hóa thành thổ hoàng sắc bùn thổ trương bích, tầng tầng lớp lớp, bao trùm Hạ Bình toàn thân. Đồng thời từ đại địa thâm sử, rút ra vô cùng vô tận khắp nơi sinh cơ, quán thâu tại hình cầu này thổ hoàng sắc bức tường ngăn cản bên trong, nội bộ tựa hồ tràn ngập bảng đại hỗn độn khí lưu. Đông đông đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hơn 100 triệu đường đao khí đồng thời đánh giết tới, như là giọt mưa đồng dạng đập đánh tới, đồng thời ẩn chứa khủng bố sát cơ cùng không gian chi lực, sẽ rách hết thảy. Nhưng là những này đao khí đánh vào đại địa pháp tắc ngưng tụ mà thành thổ hoàng sắc trướng trên vách đá, như là đao kiếm cắt chém tại tường đồng vách sắt phía trên, nó tản mát ra ngăn cách hết thảy lực lượng. Liền xem như không gian pháp tắc chi lực cũng vô pháp xuyên thấu cái này đại địa chi lực. Trong khoảnh khắc, hơn 100 triệu đường đao khí đồng thời tán loạn, Hạ Bình bên người cái này chặn hình tròn vách tường đã là ngàn kho trăm lỗ, khắp nơi là đao ngân kiếm thương, có thể thủy chung lại không cách nào đột phá. Nói đùa cái gì? Thấy cảnh này, Mai Nở và cũng phát điên, triệt để điên, ta làm dùng thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao. Vận chuyển không gian pháp tác, đem hết toàn lực, thế mà đều phá không ngươi cái này nho nhỏ bất hủ thánh nhân phòng ngự. Hắn cùng trước đó áo đỏ thánh nhân một dạng cảm giác, căn không tin sẽ phát sinh loại sự tình này. Cẩn thận, tiểu tử này trên thân cũng có một kiện mạnh đại thượng phẩm thánh khí, hơn nữa còn là phòng ngự tính chất, ngươi trong lúc nhất thời không phá nổi hắn phòng ngự cũng rất bình thường. Sophia ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Kịp thời nhắc nhở, nàng hoàn toàn không nghĩ tới người này tộc tiểu tử trên thân át chủ bài nhiều như thế, đơn giản cũng là tầng tầng lớp lớp loại kia. Đánh giám, ta trăm cây nghìn đắng mới đến một kiện thượng phẩm thanh khí, con mẹ nó ngươi đến cùng là nơi nào đến vận khí, thế mà cũng có một kiện thượng phẩm thanh khí, hơn nữa còn là phòng ngự thuộc tính. Mai Nở và ghen ghét đến ruột đều lục, con mắt như là trâu được đồng dạng đỏ bừng. Cái mũi thở gấp nhiệt khí, cảm thấy không phục lắm, tựa hồ khắp thiên hạ chỗ tốt đều bị cái này nhân tộc tiểu tử đạt được, ông trời vì sao lại như thế không công bằng. Chương 2227, Chu Sát. Không được à, này nhân loại trên người có thượng phẩm thánh khí phòng ngự, mà lại trên người chúng ta nhận không nhỏ bị thương, chúng ta căn giết không chết hắn, vẫn là thừa cơ hội này chạy đi. Không cần thiết cùng hắn tiếp tục ở chỗ này dây dưa không nghỉ. Sophia đối Hạ Bình vô cùng e dè, cảm thấy đây là một nhân vật nguy hiểm, dù cho chính mình là cận cổ thánh nhân, nhưng là tựa hồ cũng căn giết không chết thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp nhân loại đáng sợ. Mà lại bọn họ trọng thương chưa lành, không cần thiết tiếp tục lưu ở cái địa phương này cùng này nhân loại ăn thua đủ, thậm chí theo thời gian chuyển rời. Ai biết này nhân loại vẫn sẽ hay không có trợ thủ đến. Im miệng. Mai Nở và trên mặt lộ ra hung tàn thần sắc. Ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Nếu không khẩu khí này ta nuốt không nổi. Ba cái cận cổ thánh nhân A, đều bị gia hỏa này giết. Đây là huyết hải thâm cứu. Cho dù hắn trên người có thượng phẩm thánh khí đẳng cấp phòng ngự pháp bảo lại như thế nào. Đem trên người ngươi sở hữu thánh khí lấy ra. chúng ta tự bạo thánh khí, bạo phát vô cùng uy lực, đem tiểu tử này triệt để tru sát. Hắn bất chấp, nhất định phải đem này nhân loại giết. Bởi vì hắn có mãnh liệt dự cảm, nếu như bây giờ không giết chết cái này Vũ Vô Địch lời nói, dựa theo này nhân loại tốc độ tiến bộ, lần sau gặp mặt chỉ sợ hắn cho đối phương sách giày cũng không xứng. Hiện tại cũng là giết chết cái này nên nhân loại chết thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bay ra ba kiện thánh khí, trong đó hai kiện là hạ phẩm thánh khí, còn có một cái là trung phẩm thánh khí, tách ra to lớn bảo quang, cùng trên người hắn nguyên khí dung hợp lại cùng nhau. Hiển nhiên cái này ba kiện thánh khí cũng là bị hắn triệt để luyện hóa pháp bảo, đạt tới tâm huyết tương dung, nhân khí hợp nhất trình độ. Thế mà xuất ra ba kiện thánh khí, xem ra ngươi thật sự là được ăn cả ngã về không, đã ngươi đều bỏ được, như vậy ta cũng không có lý do gì không bỏ được. Sophia khẽ cắn môi, rốt cục quyết định, bất kể như thế nào hôm nay đều phải diệt trừ tên nhân loại này. Nếu không tất nhiên sẽ mai phục hạ cự mầm hoa lớn. Siêu một tiếng, nàng bàn tay lớn vồ một cái, trên thân thình lình xuất hiện hai kiện trung phẩm thánh khí, đều là cùng hắn có tâm thần liên hệ mệnh pháp bảo, thối luyện ước vạn năm thời gian. Có thể nói cái này hai kiện thánh khí liền như là tay nàng chân một vật, vô cùng chân quý, ẩn chứa vô cùng uy lực. Tuy nhiên nàng rất lợi hại không nỡ, nhưng là vì trảm sát này nhân loại Vũ Vô Địch, đó cũng là không có làm sự tình, là cần muốn trả giá đắt. Cái này mấy món thánh khí cũng có chính mình khí linh, tự nhiên cảm giác được chính mình muốn tự bạo vận mệnh, thân thể là sinh linh, tự nhiên cũng cảm thấy hoảng sợ bất an, cảm thấy mình tử vong khí tức. Nhưng là chúng nó bị hai đại cận cổ thánh nhân triệt để trường khống, can vô pháp vi phạm hai người mệnh lệnh, như là trung thực chính tự, chỉ có thể là xông pha khói lửa, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Một cỗ bi tráng, điên cuồng khí tức từ mấy món thánh khí thân thể phát ra, vắt ngang hư không. Vũ Vô Địch, đi chết đi, ngươi là căn trốn không thoát, chết tại thánh khí tự bạo huy lực phía dưới đi, bạo cho ta bạo bạo. Mai nở vạ giận quát một tiếng, vận chuyển không gian pháp tắc, điều động không gian chi lực. Lúc này lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ước vạn cây số đều hóa vì không gian lĩnh vực, chỗ có không gian đều bị giam cầm lại. Tại cái này không gian lĩnh vực phía dưới, bất luận cái gì xuyên toa không gian thủ đoạn đều không thể làm dùng đến. Tựa hồ giờ khắc này, bốn phía không gian đều triệt để ngưng kết, hóa thành tường đồng vách sắt, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể chạy đi. Vâng! Trong một chớp mắt, hắn thi triển không gian pháp tắc. Trên thân ba kiện thánh khí lập tức hướng phía Hạ Bình Anh giết tới. Sophia cũng không chần chờ, trên thân hai kiện trung phẩm thánh khí cũng bay qua, đến Hạ Bình phụ cận, liền muốn tự bạo. Chủ nhân, cẩn thận! Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân nhất thời vô cùng khẩn trương, cảm thấy tóc gáy dựng lên, năm kiện thánh khí đồng thời tự bạo, sinh ra uy lực quả thực là kinh khủng đến mức không có giới hạn. Liền xem như nhất tôn cận cổ thánh nhân cũng sẽ bị nổ đến chết đi sống lại, thần hồn câu diệt. Nếu quả thật cứ thế mà chịu một kích này lời nói, dù cho Hạ Bình lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan, bất hủ thân thể tại dạng này nổ tung uy lực ở trong cũng là không làm nên chuyện gì. Đây quả thực là diệt thế nhất kích, liền nguyên tử đều sẽ bị nổ thành bụi phấn. Không biết tự lượng sức mình, còn muốn tự bạo thánh khí, chó cùng rất dậu. Ngươi cho rằng ta lại không biết ngươi dự định, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi ta ở giữa chênh lệch, dù cho tự bạo thánh khí, cũng thương tổn không ta mảy may. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn bàn tay lớn vồ một cái, từ trên thân lại lấy ra một món pháp bảo. Đó là một chi ám kim sắc bút, đến từ cửu u địa ngục pháp bảo mạnh mẽ, đại biểu cho sinh tử chân lý. Chấp trưởng chư thiên sinh tử, lục đạo luân hồi, nó tên là luân hồi bút. Tại luân hồi bút xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại, đều đứng im, phương viên ngàn tỷ dặm thời không đều bị luân hồi bút lực lượng ảnh hưởng đến, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Giờ này khắc này, tấn thăng đến bất hủ cảnh sơ kỳ Hạ Bình, hắn phát hiện mình đối với luân hồi bút trưởng khống cùng sử dụng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, so lôi kiếp cảnh chính mình, có thể phát huy ra gấp trăm ngàn lần lực lượng. Hắn vẹn vẹn nắm chặt luân hồi bút, cảm giác mình tựa hồ hóa thân thành địa ngục minh thần, chi phối hết thảy. Mơ hồ ở giữa, sâu trong hư không sinh ra nhất tôn cự đại thần ma hư ảnh, sau lưng tựa hồ có lục đạo luân hồi luân bản tại chuyển động, tràn ngập hỗn độn, hàng cổ, tang thương, lục đạo, địa ngục chờ một chút khí tức, chấn áp không gian thời gian. Tại dạng này lực lượng phía dưới, năm kiện thánh khí đều bị chấn áp lại, liền xem như muốn tự bạo cũng không có khả năng, phảng phất giờ khắc này thời gian ngưng động, mải nở vạ cùng sổ phì ạ hai người trừng to mắt, liền vẹn vẹn chỉ có tư tưởng có thể chuyển động, thân thể pháp lực thần thức chờ một chút lực lượng lại không cách nào phát huy ra, không thể động đậy. Chu sát. Hạ Bình mặt không biểu tình, cầm trong tay luân hồi bút, nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời hoành sát ra một đạo lại một đạo hào quang màu vàng sợm, như là một chương luân hồi lưới lớn, bao phủ hết thảy. Phanh phanh vài tiếng, hào quang màu vàng sẫm quét ngang hư không, nhất thời năm kiện thánh khí cùng mái nở vạ, Sophia tâm thần liên hệ đều bị chặt đứt, kết thúc bọn họ cùng thánh khí ở giữa liên hệ, cũng không còn cách nào tự bạo. Không không không. Mái nở vạ hoảng sợ không thôi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép chặt đứt chính mình cùng ba kiện thánh khí tâm thần liên hệ, quả thực là tại chỗ liền trọng thương linh hồn hắn, tương đương với thiến hắn tiểu đệ. Nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Một đạo hào quang màu vàng sậm từ xa xôi thời không đánh tới, ẩn chứa vô cùng vô tận sắc cơ, cùng cực hạn phong mang, nó xuyên toa trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, triệt để khóa chặt mái nở vạ linh hồn. Đáng chết! Mái nở vạ tóc gáy dựng lên, cảm thụ chính mình linh hồn tựa hồ bị tử thần để mắt tới, hắn vội vàng xuyên toa trăm ngàn tầng không gian. Ý đồ từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là quá muộn, bị luân hồi bút để mắt tới, căn là không chỗ có thể trốn, liền xem như xuyên toa đến tận cùng vũ trụ, cũng sẽ bị luân hồi bút lực lượng đuổi kịp. Vâng! Một giây sau, một đạo hào quang màu vàng sậm đánh vào mái nở vạ trên thân thể, một cô không khỏi mạnh mẽ vô pháp tới vĩ đại lực lượng buông xuống, nhất thời linh hồn hắn liền bị xé nứt. Tiếp lấy toàn bộ cũng bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Mãi nở và, chết. Chương 2228, hồn ấn nô dịch. Trong lúc nhất thời, huyên tộc ngũ đại cận cổ thánh nhân, chết bốn cái, còn thừa lại sổ phì a một cái không có chết, toàn bộ khắp nơi đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, khắp nơi tràn ngập tử vong khí tức. Cái này, sổ phì a khó có thể tin nhìn lấy đã triệt để chết đi mãi nở và. Nàng có thể mái nở vạ tranh đấu vô số năm, tự nhiên biết mái nở vạ là cái kinh khủng bực nào thánh nhân. Mà lại hắn vẫn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng bây giờ thế mà bị nhất tôn bất hủ thánh nhân giết chết, truyền đi lời nói tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ. Nàng hiện tại tâm tư bành trướng, ý thức hải trống rỗng, đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Nói đi, ngươi là muốn chết? Vẫn là muốn sống. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cầm trong tay luân hồi bút, ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn lấy sổ phỉ ạ, thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát khí, triệt để bao phủ sổ phỉ ạ toàn thân. Người không giết ta. Sổ phỉ ạ lúc này khôi phục chính mình thanh tỉnh ý thức, nàng có chút giật mình nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì nàng thế nhưng là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Một khi khôi phục thương thế trên người lời nói, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn cự đại uy hiếp. Chỉ cần ngươi buông ra chính mình linh hồn, dung nhập cái này mai hồn ấn, như vậy ngươi liền có thể sống, không đáp ứng vậy liền chết. Hạ Bình từ tốn nói, bàn tay lớn bổ một cái, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái hồn ấn. Đây là truyền thừa từ huyết hồn thánh nhân vô thượng bí pháp, một khi địch nhân bị gieo xuống hồn ấn, liền lập tức có thể nô dịch đối phương, sinh tử đều tại chính mình một ý niệm. Trước đó hắn thủy chung không có sử dụng hồn ấn, là bởi vì tìm không thấy đáng giá nô dịch nhân mã. Hiện tại cái này sổ phỉ ạ thế nhưng là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, nếu như nô dịch lời nói, chắc hẳn có thể mang đến cho mình cực đại trợ lực. Đương nhiên nếu như đối phương không đáp ứng lời nói, vậy liền liền giết, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì, mà lại cũng sẽ không thương lượng với đối phương cái gì. Bất kể như thế nào hắn đều khó có khả năng nhượng nhất tôn cùng mình có thù địch người còn sống rời đi. Cái này, Sophia đồng tử co vào, nhìn thấy cái này hắc sắc hồn ấn, nàng có thể phát giác được cái này hồn ấn là vô cùng quỷ dị thần bí đồ vật. Một khi chính mình bung ra linh hồn, tất nhiên sẽ bị đối phương vĩnh cửu nô dịch, nói cách khác nàng hội thân bất do kỷ. Trước tiên, nàng liền sinh ra cự tuyệt suy nghĩ. Bởi vì nàng thế nhưng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, phóng nhan vũ trụ đều là cực kỳ tôn quý tồn tại, cư nhiên trở thành người khác nô lệ, quả thực là nói đùa. Nhưng là nàng cảm nhận được Hạ Bình thân thể truyền tới sát khí, nếu như mình cự tuyệt lời nói, này nhân loại vũ vô địch là sẽ không thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem chính mình giết chết. Nếu như là lúc bình thường, nàng tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, căn sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Nhưng bây giờ huyễn tộc đã bị diệt 7-8 phần, nếu như bây giờ liền nàng cũng chết lời nói, như vậy chỉ sợ toàn bộ huyễn tộc có thể lưu lại người liền lắc đắc không có mấy. Nói không chừng hội vĩnh viễn biến mất tại vũ trụ dòng sông lịch sử bên trong, vì chủng tộc tồn vong cân nhắc, nàng vẫn là mềm lòng, nhất định phải chịu nhục lưu giữ sống sót. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta có một điều kiện, không thể giết chết tộc nhân ta. Sophia trầm giọng nói. Ngươi tộc nhân? Hiện tại ngươi còn có tộc nhân sao? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, vừa rồi chính mình cùng mấy cái đại cận cổ thánh nhân chiến đấu, cơ hồ đem viên tinh cầu này mặt đất đều hủy diệt, ban đầu đợi tại phía trên vùng bình nguyên này huyễn tộc cơ bên trên chết sạch. Những người bình thường này căn không chịu nổi thánh nhân chiến đấu ba động, mới hơi tác động đến, liền toàn diện đánh chết, cơ viên tinh cầu này không có gì người sống tồn tại. Đương nhiên còn có, vừa rồi lúc chiến đấu, ta đã đem một bộ phận lộ rẻn sở gia tộc người phóng tới ta không gian pháp bảo bên trong, cho nên bọn họ né qua một kiếp, cũng chưa chết. Sophia nói, biểu thị ở trên người nàng một kiện không gian pháp bảo bên trong. Còn có một số huyễn tộc người sống, các nàng cơ bên trên là lộ rẻn sở gia tộc tinh nhuệ, cũng là nàng tâm phúc thủ hạ. Về phần gia tộc khác người nàng không có ra tay cứu viện, bởi vì này lúc sau đã không kịp, chỉ có thể trước cứu vạn nhích lại gần mình lộ rẻn sở gia tộc người. Điều kiện này ta không thể đáp ứng, cái gì gọi là không thể giết chết, ngươi cho rằng ngươi tộc nhân có được miễn tử kim bài. Mạng ngươi không có như thế đáng tiền. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Không, ta không phải ý tứ này, chỉ là hy vọng ngươi cho các nàng một cái mạng sống thời cơ, các nàng có thể trở thành thủ hạ ngươi, vì ngươi làm việc, tin tưởng ngươi cũng biết ta huyễn tộc năng lực, tuyệt đối sẽ cung cấp cho ngươi chớ đại trợ lực. Sophia chân thành nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, huyễn tộc năng lực thật là có chút không tầm thường. Tốt ta, ngươi, còn có ngươi tộc nhân đều có thể trở thành thủ hạ ta, nhưng là nếu như vi phạm ta quy củ, còn ý đồ phản bội ta lời nói, như vậy thì trách không được ta. Hạ Bình sơ sơ cằm, nếu như có thể thu phục huyễn tộc lời nói, thật là một sự giúp đỡ lớn. Đây là đương nhiên, nếu như người nào sẽ phản bội ngươi, vậy ta cái thứ nhất liền sẽ không tha thứ nàng. Sophia gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi buông ra chính mình linh hồn phòng ngự, nhượng cái này hồn ấn tiến vào linh hồn ở trong. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này hắc sắc hồn ấn đánh vào Sophia sâu trong linh hồn. Cái này, Sophia cảm giác được cái này hắc sắc hồn ấn như là có sinh mệnh giống như tiến vào chính mình linh hồn, tựa hồ huyễn hóa thành cổ trùng, tản mát ra âm u quỷ dị khí tức. Nàng có thể muốn chống cự cái này cổ quỷ dị lực lượng, nhưng là cảm giác được Hạ Bình trên thân sát khí, nàng vẫn là lựa chọn từ bỏ chống lại, mặc cho cái này hắc sắc hồn ấn tiến vào chính mình sâu trong linh hồn. Vâng! Một giây sau, cái này hồn ấn trong nháy mắt liền dung nhập sổ phì ạ sâu trong linh hồn, nhất thời phóng xuất ra ngàn vạn căn hắc sắc đường cong, đâm vào linh hồn nàng mỗi một chỗ ngóc ngách, như là thần kinh inter. Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình lập tức cảm giác được cái này hồn ấn triệt để dung nhập Sophie ạ linh hồn. Chính mình đối Sophie ạ bây giờ nghĩ pháp như lòng bàn tay, hắn một ý niệm, liền có thể muốn Sophie ạ tánh mạng. Đồng thời Sophie ạ nội tâm cảm giác cũng chẳng trách, trước đó nàng còn vô cùng kháng cự chán ghét Hạ Bình. Nhưng khi cái này hắc sắc hồn ấn tiến vào chính mình linh hồn về sau, nàng lập tức liền đối Hạ Bình độ thiện cảm tăng lên đến trước đó chưa từng có trình độ. Dù cho biết vừa rồi Hạ Bình nô dịch chính mình, có thể nàng vẫn không có bất luận cái gì chán ghét cảm giác, phảng phất là cảm thấy đây là đương nhiên một sự kiện, hồn ấn lực lượng lúc nào cũng khắc mà đều tại ảnh hưởng nàng tâm tình, thay đổi một cách vô tri vô giác. Đây chính là hồn ấn chỗ kinh khủng, làm cho trong hồn ấn người, trở thành đến chết cũng không đổi. Trung thành tuyệt đối nô buộc, cái này so tẩy não còn đáng sợ hơn vạn lần không thôi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hạ Bình dò hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác được chính mình rất tốt, trước đó chưa từng có tốt, tựa hồ thoát khỏi rất nhiều làm phức tạp, tâm linh hoàn toàn yên tĩnh, liền lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc tốc độ cũng nhanh không ít. Sophia mở miệng nói, nàng đã triệt để nhận Hạ Bình làm chủ. Rất tốt. Vậy ngươi liền đi vào trước Sơn Hà Châu không gian đi. Hạ Bình rất là hài lòng, lần này hắn không chỉ có là thu phục huyễn tộc một nhóm nhân mã, đồng thời cũng thu phục nhất tôn cận cổ thánh nhân, đây chính là cự đại trợ lực, thu hoạch này thật sự là quá tốt đẹp lớn. Chương 2229, chúng mũi tiên tri. Mà lúc này, huyễn tộc bị nhân tộc thánh nhân liên quân diệt đi tin tức, đã truyền khắp vũ trụ mỗi một góc. Bị to to nhỏ nhỏ vũ trụ chủng tộc biết được chuyện này. Bởi vì lần này nhân tộc lao sư động chúng sự tình thật sự là quá tốt đẹp lớn, mà huyễn tộc cũng vì họa vũ trụ không biết dài bao nhiêu thời gian, hiện tại thế mà bị nhân tộc tận diệt, không biết bao nhiêu người một người làm quan cả họ được nhờ. Ha ha, thật sự là quá tốt, cái kia tai họa chủng tộc huyễn tộc rốt cục bị người diệt rơi, ta xem như chịu đủ huyễn tộc khổ. Cũng không phải sao. Huyễn tộc những người kia đơn giản cũng là ác ôn, không chuyện ác nào không làm, ỷ vào chính mình có biến hóa chi lực, khắp nơi làm nhiều việc ác, nhưng thủy chung không ai có thể làm sao đến bọn hắn. Đúng à, trước đó ta bị huyễn tộc những này ác ôn làm hại táng gia bại sản, vợ con ly tán, ta hận bọn hắn tận xương. Cái này làm hại vũ trụ chủng tộc bị diệt, thật sự là khắp trốn mừng vui một kiện đại sự. Không có huyễn tộc cái chủng tộc này tồn tại, toàn bộ vũ trụ tỷ lệ phạm tội đều sẽ hạ xuống 10%. Thật sự là lão thiên có mắt ta, cái này vô sỉ chủng tộc rốt cục bị người diệt, ta liền biết huyễn tộc cái này hỗn đản chủng tộc khắp nơi gây chuyện thị phi, một ngày nào đó hội không may. Đông đảo từng chịu qua huyễn tộc khóc mọi người đều là một người làm quan cả họ được nhờ, lệ nóng doanh trọng, bọn họ rốt cục báo thù rửa hận. Nhìn thấy huyễn tộc người không may, toàn bộ chủng tộc đều bị tiêu diệt. Vũ trụ các nơi, đều không biết bao nhiêu người từng chịu qua huyễn tộc khóc, hiện tại thế mà bị nhân tộc diệt, bọn họ chỗ nào có thể không cảm thấy cao hứng, đơn giản cũng là mừng rỡ như điên. Không qua nhân tộc thật sự là quá cường đại, huyễn tộc cũng không phải cái gì tiểu chủng tộc, thế mà bọn họ sau lưng còn có nhất tôn vô địch thánh nhân chỗ dựa. Còn có một cái tuyệt phẩm thánh khí chấn áp chủng tộc khí vận, thực lực mạnh mẽ vô cùng, không có nhiều chủng tộc có thể làm sao đến bọn hắn. Có người dám khai nhân tộc cường đại. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, vì chu diệt huyễn tộc, lần này nhân tộc quả thực là tinh nhuệ ra hết ta, nghe nói liền thần khí chấn yêu tháp đều bị nhân tộc lão tổ mời đi ra. Kết quả huyễn tộc lão tổ ô lặt các loại 10 cái huyễn tộc thánh nhân cũng bị chấn áp lại. Giờ phút này giam giữ tại trấn yêu tháp tầng dưới chót nhất, lọt vào vinh thế tra tấn. Có người biết một số nội mạc tin tức. Bị trấn áp lại. Tại sao phải trấn yêu, nhân tộc trực tiếp giết chết những này thánh nhân không là tốt rồi sao? Còn để bọn hắn mạng sống, nếu có một ngày bọn họ chạy đến nên làm cái gì, khi đó chẳng phải là hội ép thành họa lớn ngập trời. Một số người không hiểu nhân tộc tại sao lại trấn áp bọn này huyễn tộc thánh nhân, hẳn là phải nhổ cỏ tận gốc mới đúng, nếu không tương lai những này tội phạm thoát khốn, đối với nhân tộc tới nói nhất định là cự mối họa lớn. Nói đùa, Ô Lạt thế nhưng là vô địch thánh nhân, hắn thực lực đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, nghe nói đã đột phá sống và chết khái niệm, không phải tốt như vậy giết. Xác thực, vô địch thánh nhân dạng này cảnh giới đã siêu việt phàm nhân tưởng tượng, có người đem cái này người xưng là bán thần, vẹn vẹn kém một bước liền có thể trở thành toàn trí toàn năng thần. Thế nhưng là lịch sử ở trong không phải ý nghĩa nguyên có vô địch thánh nhân vẫn là sao? Tỷ như tạo hóa thánh nhân chờ một chút, bọn họ liền chết tại cùng thâm nguyên yêu ma trong chiến đấu, vẫn là có biện pháp giết chết vô địch thánh nhân. Thật là có phương pháp, bất quá ta nghe nói nhân tộc chỗ em mở lấy chẳng phải làm, là bởi vì có thể có lợi, này thần khí trấn yêu tháp có được không thể tưởng tượng năng lực, giam giữ càng nhiều tội phạm. Như vậy trấn yêu tháp liền càng cường đại, thậm chí còn có thể hấp thu đông đảo tội phạm thể nội bản nguyên chi lực, lớn mạnh trấn yêu tháp thân thể. Thì ra là thế, khó trách nhân tộc đối phó một số địch nhân thời điểm, tổng là ưa thích bắt sống, giam giữ tiến vào trấn yêu tháp ở trong. Nếu như có thể bắt được đếm mãi không hết cường đại tội phạm, đây chẳng phải là sẽ đem trấn yêu tháp lực lượng tăng lên tới vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Ta cảm thấy nhân tộc thật là có dạng này cách nghĩ, có như vậy một kiện thần khí nơi tay, bất kỳ chủng tộc nào, bao quát đỉnh phong chủng tộc cũng là không dám tùy tiện cùng nhân tộc khai chiến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đối nhân tộc lực lượng e ngại không thôi, dù cho hiện tại nhân loại thánh nhân vẫn lạc vô số, nhưng là có thần khí trấn yêu tháp tồn tại, cũng không có cái gì chủng tộc có thể dao động nhân tộc căn cơ. Bất quá nói nhiều như vậy, ta ngược lại thật ra nghe được một cái tin tức trọng đại, trên thực tế nhân tộc tại lần này trong chiến đấu cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, đại bộ phận chỗ tốt tựa hồ cũng bị vũ vô địch đạt được. Có người thần thần bí bí nói ra, ta dựa vào, vũ vô địch, không phải cái kia siêu cấp tội phạm truy nã sao? Chuyện này lại cùng gia hỏa này có quan hệ gì? Chẳng lẽ trong vũ trụ phát sinh bất luận cái gì đại sự đều cùng hắn thoát ly không quan hệ, luôn luôn khắp nơi gây chuyện thị phi. Nơi nào đến tin tức ngầm, khẳng định là giả đi, tiểu tử kia hiện tại vẫn chỉ là cái lôi kiếp cảnh tu luyện giả mà thôi, làm sao có thể liên lụy đến các thánh nhân ở giữa trong chiến đấu. Nói không sai, tiểu tử này còn dám xuất hiện, thánh nhân một hơi liền diệt hắn, hôi phi yên diệt, cam đoan chạy không thoát. Một đám người khỏe miệng co giật, bọn họ coi là một đoạn thời gian rất dài sẽ không nghe được vũ vô địch tin tức, không có nghĩ đến cái này thời điểm gia hỏa này lại bỗng nhiên ở giữa nhảy ra, thật sự là kích thích nhân thần trải qua. Bất quá bọn hắn cho rằng đây nhất định là cái tin tức giả, một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh tu luyện giả muốn dính vào các thánh nhân chiến đấu, vậy đơn giản chết cũng không biết viết như thế nào. Các ngươi đây liền xem thường này vũ vô địch. Tên kia châu cực kỳ, nghe nói lần này huyễn tộc sở dĩ lọt vào diệt tộc chi họa, cũng là bởi vì vũ vô địch cho nhân tộc cung cấp tin tức, để nhân tộc biết được huyễn tộc các loại tình báo, mới có thể giết đến huyễn tộc một trở tay không kịp, cơ hồ đem huyễn tộc thánh nhân một mẻ hốt gọn. Mà lại nghe nói này vũ vô địch cung cấp tình báo này cho nhân tộc cũng là cố ý, là hắn kế hoạch một bộ phận, mục đích chính là vì để nhân tộc cùng huyễn tộc cùng chết. Lâm vào chiến tranh vũng lầy. Kết quả tiểu tử kia lại là thừa dịp huyễn tộc thánh nhân nên kích nhân tộc thánh nhân, hậu phương trống rỗng, hắn thế mà liền chạy đi vào huyễn tộc bảo khố bên trong, đem huyễn tộc nhiều năm tích lũy bảo vật vơ vét không còn gì, một kiện không lưu. Lúc đương thời huyễn tộc thánh nhân nghe được sau chuyện này, thế mà tức giận đến thổ huyết, kém chút liền chết ngất. Có người để lộ ra một số liên quan tới chuyện này báo. Biểu thị chuyện này lớn nhất kẻ thu lợi chính là vũ vô địch. Không thể nào, đây chính là huyễn tộc bảo khô A, huyễn tộc người hãm hại lừa gạt vô số năm, đến cùng tích lũy bao nhiêu bảo vật A, liền đỉnh phong chủng tộc nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, hiện tại tiểu tử này thế mà toàn bộ vơ vét, cái kia còn có ngày lý sao? Vậy hắn chẳng phải là phú khả địch quốc? Có mắt người đều lục, ước ao ghen tị. Đáng thương riêng lớn một cái huyễn tộc, thế mà bị vũ vô địch loại này tiểu nhân hèn hạ hại chết, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đúng a, Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Hiện tại huyễn tộc không chỉ có bị diệt tộc, mà lại bọn họ bảo vật đều bị Vũ Vô Địch lục soát cạo sạch sẽ, thật sự là quá đáng thương. Nói cách khác, hiện tại Vũ Vô Địch cũng là hành tẩu bảo khố, nếu như xử lý tiểu tử này lời nói, thì tương đương với thu hoạch được một chủng tộc bảo khố. Đừng nằm mơ, hiện tại liền thánh nhân cũng muốn tìm đến hắn hành tung, đem hắn làm thịt, nhưng là bây giờ đều không người đạt được hắn tin tức. Tê liệt, tiểu tử này ẩn núp đến sự tình ngược lại là rất lớn, hiện đang mới thôi đều không người có thể phát hiện hắn tung tích. Mọi người nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bí mật, lại cuồn cuộn sóng ngầm, vô số thế lực đều đang tìm kiếm Vũ Vô Địch tung tích. Bọn họ đối với Vũ Vô Địch trên thân chư nhiều bảo vật vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu có thời cơ lời nói, tất nhiên sẽ sát nhân đoạt bảo. Chương 2230, xử lý cái này trộn cất côn. Giờ phút này, trong vũ trụ, rất nhiều đại thế lực cũng hiểu biết tin tức này, nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới lần này thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ lại là cái kia Vũ Vô Địch, liền nhân tộc đều bị hắn bày một đạo. Chỗ tốt gì đều bị tiểu tử này lục soát cạo sạch sẽ. Có thánh nhân cảm khái nói, chẳng ai ngờ rằng lần này diệt tộc hành động, đạt được tốt đẹp nhất chỗ lại là một phàm nhân. Tiểu tử này quả thực là gan lớn đến không biên giới, hổ khẩu trước mặt cũng dám nổ răng. Hừ, ai biết này Vũ Vô Địch là lai lịch gì, liền xem như đạt được lại nhiều chỗ tốt, hắn cuối cùng cũng là cái nhân loại, thủy chung là đối nhân tộc có chỗ tốt. Cho nên không thấy được đám kia nhân tộc thánh nhân cũng không có quá tức giận sao. Thật là như thế, dù cho tiểu tử này khắp nơi gây chuyện thị phi, cũng chung quy là nhân tộc. Nếu như là thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia cũng là nhất định trợ giúp nhân tộc. Đây đối với chúng ta những chủng tộc khác tới nói là cái cực lớn mầm họa. Một số thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Nghe nói tiểu tử này vơ vét toàn bộ huyễn tộc bảo khố, chúng nhiều bảo vật cũng không cần nói. Trong đó trọng yếu nhất chính là huyễn tộc chăm chú chuẩn bị đòn sát thủ nguyền rủa hắc quan. Trong đó nhất tôn thánh nhân trầm giọng nói, cái này bí bảo là huyễn tộc từ hắc ám cấm khu tốn hao cực lớn đại giới mới tay, ẩn chứa khủng bố nguyền rủa chi lực, có thể nói là vạn ác chi nguyên. Tới này kiện bí bảo huyễn tộc dự định tại thời khắc mấu chốt sử xuất, giết được nhân tộc một trở tay không kịp. Bên trong lực lượng đủ để giết chết vô địch thánh nhân dạng này đẳng cấp cường giả. Hiện tại cái này bí bảo lại là rơi vào này Vũ Vô Địch trong tay. Đây là rất lợi hại không được sự tình. Tuyệt đối là bom hẹn giờ. Ai cũng không biết hắn từ lúc nào xuất ra. Chư vị nhất định phải nhớ lấy điểm này. Sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Xác thực, tin tức này ta cũng nghe nói. Nghe nói nếu như không phải này Vũ Vô Địch kịp thời trộm đi món kia bí bảo, lần này nhân tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nói không chừng vô địch thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc mấy cái bản tôn, thật sự là đáng tiếc. Cái này bí bảo tên nghe liền điểm xấu, tuy nhiên rất khó trường khống, nhưng lại có được cùng địch nhân đồng quy vu tận lực lượng, nếu như nó bỗng nhiên ở giữa tại cái nào đó chủng tộc tổng bộ bạo phát lời nói, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Phải tất yếu tìm tới Vũ Vô Địch hành tung, cường hành như vậy đòn sát thủ tuyệt đối không thể rơi vào nguy hiểm như vậy nhân vật trong tay, đặc biệt là rơi vào nhân tộc trong tay. Nói không sai, dạng này bí bảo nhất định phải chúng ta triệt để trưởng khống mới có thể an tâm. Đông đảo thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đối món kia bí bảo nguyền rủa hắc quan vô cùng e dè, liền vô địch thánh nhân cũng có thể giết chết được bảo vật. Vậy đơn giản cũng là một kiện đại sát khí. Dù cho rất khó trường khống, nhưng là thời khắc mấu chốt, đối với địch nhân đến nói, vậy liền cực lớn chấn nhiếp, thật giống như đạn hạt nhân. Dạng này bảo vật bọn họ không thể trường khống lời nói, như vậy thời khắc khắc đều gặp phải cực đại uy hiếp. Cho nên bất kể như thế nào, bọn họ đều phải tìm tới Vũ Vô Địch, đem này nguyền rủa hắc quan đoạt lại. Thâm Nguyên thế giới. Đông đảo Thâm Nguyên yêu ma tụ tập cùng một chỗ, cử hành hội nghị, huyễn tộc diệt vong đối khắp cả Thâm Nguyên tới nói, đều là một cái cực lớn đả kích cùng thương tổn. Đáng chết, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Không phải nói huyễn tộc gần tàng rất khá sao? Vì sao lại bị nhân tộc phát hiện, mà lại toàn bộ chủng tộc đều bị diệt? Cũng không phải sao. Chiến tranh sắp đến, huyễn tộc bị diệt, cái này đối với chúng ta mà nói là cực lớn đả kích, giống như đoạn một tay, loại sự tình này làm sao có thể trước đó không có một chút phong thanh. Không có huyễn tộc trợ giúp, chúng ta xâm lấn vũ trụ liền sẽ có rất nhiều không tiện, phá hư chúng ta rất nhiều kế hoạch, thậm chí ảnh hưởng chúng ta chiến thắng tỷ lệ. Đông đảo thâm huyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Dù sao huyễn tộc đối thâm huyên trợ giúp thật sự là quá lớn, mặc kệ là thực lực bọn hắn, vẫn là bọn hắn trên thân có đặc thù năng lực, đều là bọn họ thâm huyên cần thiết, là tốt nhất thám báo cùng gián điệp. Có huyễn tộc hỗ trợ, chúng nó thâm huyên chiến thắng tỷ lệ chí ít có thể tăng lên một thành. Nhưng là bây giờ huyễn tộc triệt để xong. Vì cái gì trước đó thủ lĩnh ngăn cản chúng ta viện trợ huyễn tộc? Nếu như khi đó chúng ta xuất thủ lời nói, huyễn tộc chưa chắc sẽ bị diệt. Có thâm huyên yêu mà không cam lòng hỏi. Đừng nói giỡn, lần này nhân tộc này đến coi chuẩn bị, dốc toàn bộ lực lượng, mục đích chính là vì vạn vô nhất thất, không thấy được mấy nhân tộc kia đồ cổ một mực không có xuất thủ, nhẫn mà không phát sao. Bọn họ mục đích chính là vì phòng bị chúng ta xuất thủ, một khi chúng ta dám hành động lời nói, lập tức sẽ gặp phải như lôi đình đả kích, tử thương vô số. Xác thực, về sau nhân tộc thế mà xuất ra thần khí trấn yêu tháp, dễ như trở bàn tay liền đem ổ lặt này ngu xuẩn trấn áp lại, nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ lời nói, nhất định giống như ổ lặt hạ tràng. Hành động lần này, nhân tộc không chỉ có là muốn diệt huyễn tộc, đồng thời cũng là nghĩ diệt chúng ta thâm viên một bộ phận hưu sinh lực lượng, loại sự tình này tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Đúng à, chính là bởi vì cảm giác được loại nguy hiểm này, thủ lĩnh mới ngăn cản chúng ta tiến hành cứu viện, nếu không chúng ta khả năng liền rơi vào bẫy giờ, đi theo huyễn tộc cùng chết. Đáng chết nhân tộc, sớm muộn có một ngày hội diệt bọn họ, từ thái cổ thời đại bắt đầu, ghê tởm nhất chính là người này tộc. Giết chết chúng ta thâm huyên nhiều nhất địch nhân cũng là bọn hắn. Đông đảo thâm huyên yêu ma nắm chặt quyền đầu, phẫn hận không thôi. Chúng nó cũng không phải không có não tử sinh vật, biết rất rõ ràng khả năng này là bẫy dập, cũng không có khả năng rơi vào. Cân nhắc lợi hại phía dưới, chúng nó vẫn là lựa chọn từ bỏ huyễn tộc, dù sao cũng không thể nhượng thâm huyên hữu sinh lực lượng toàn bộ góp đi vào. Kỳ thực ta cảm thấy hết thảy đều do cái này nhân tộc vũ vô địch, nếu như không phải tiểu tử này tiết lộ huyễn tộc tin tức, nhân tộc cũng sẽ không như thế mau tìm đến huyễn giới tồn tại, huyễn tộc cũng sẽ không vì vậy mà diệt vong. Nhất tôn thâm huyên yêu ma giận quát một tiếng. Lại là tiện nhân kia vũ vô địch, trước đó hắn lại phá hư chúng ta một lần thâm huyên tế đàn, giết chết chúng ta mấy cái đồng bạn, cũng còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Hiện tại thế mà còn diệt bị chúng ta thâm huyên hủ hóa vũ trụ chủ tộc, thật sự là lẽ nào lại như vậy, người này phải chết ta, nếu không cũng không biết hội cho chúng ta mang đến nhiều đại phiền toái. Mấy cái thâm huyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối vũ vô địch hận ý đã tới. Này nhân loại lại nhiều lần phá hư chúng nó thâm huyên kế hoạch, làm cho chúng nó tổn thất nặng nề, dạng này sự tình cùng cách làm đã để chúng nó không thể nhịn được nữa. Không cần phải nói, phát động hết thể lực lượng, tìm tới cái này nhân tộc vũ vô địch hành tung, đem hắn giết. Giết chết chúng ta nhiều như vậy bất hủ yêu ma, còn làm hại huyễn tộc bị diệt, để cho chúng ta thâm huyên kế hoạch lọt vào nghiêm trọng ngăn trở. Này nhân loại muốn không chết đều có thể, nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn rút gân lột ra. Còn có trên người hắn bí bảo nguyền rủa hắc quan, cũng nhất định phải tìm trở về. Cái này bí bảo các thủ lĩnh đều thèm nhỏ dãi thời gian rất lâu, nếu như không phải là bị vây ở thâm uyên, chúng nó đã sớm xuất thủ cấp đoạt. Có thể nói dạng này bí bảo một khi nắm giữ, nhất định là một kiện đại sát khí, có thể giết đến chư thiên vạn tộc té cứt té đái. Đông đảo thâm uyên yêu ma trên thân tràn ngập khủng bố sát khí cùng hận ý, chúng nó lần này quyết tâm, nhất định phải đem hết toàn lực tìm tới vũ vô địch, đem hôn đản này cho diện. Không thể để cho hắn tiếp tục làm trộn cất côn. Chương 2231, An Bài. Giờ phút này, Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình đem sổ phi ạ đưa vào Sơn Hà Châu không gian ở trong. Chủ nhân, đây chính là nhất tôn cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, đưa nàng mang vào Sơn Hà Châu không gian, hội không sẽ có phiền phải gì? Thanh Nhu lo lắng hỏi. Không sao, nàng đã chúng ta hồn ấn chi thuật, nàng sinh tử đã tại ta một ý niệm, không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị không cần lo lắng cái gì. Hồn ấn chi thuật, chẳng lẽ là thái cổ thời đại liền danh tiếng vang xa huyết hồn thánh nhân độc hưu bí thuật. Thanh Nhu cũng là giật mình, nghe nói hắn bằng vào này môn bí thuật nô dịch một số thánh nhân, nhượng đông đảo thánh nhân lòng người bàng hoàng. Sau cùng bởi vì hắn hành sự quá mức bá đạo, không kiêng nể gì cả, kết quả trở thành chúng mũi tên chi, bị đông đảo thánh nhân vây công, kết quả chết thảm. Nó cũng từng nghe nói huyết hồn thánh nhân một số tin tức, đó là cùng mình lao chủ nhân Sơn Hà thánh nhân nổi danh mạnh đại thánh nhân, mà lại càng thêm đáng sợ, quả thực là có tiếng xấu. Có thể không thể không nói, huyết hồn thánh nhân này nô dịch thánh nhân bí thuật, đủ để cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Một khi đạt được, chỉ sợ lập tức hội nhượng phía bên mình thế lực gia tăng thật lớn. Ngươi đoán được không sai, cho nên không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình gật gật đầu, tại hồn ấn khống chế phía dưới, Sophia bất kỳ ý tưởng gì đều không chỗ che thân. Đương nhiên hồn ấn đáng sợ nhất cũng không phải là tuyệt đối khống chế, mà chính là bao giờ cũng tẩy não, tiến hành tiềm thức ảnh hưởng. Thời gian càng dài, thì càng không thể thoát khỏi trường khống. Thì ra là thế, vậy ta cứ yên tâm. Thanh Nhu rất là hưng phấn, nếu như là hồn ấn chi thuật lời nói, như vậy thật là không cần lo lắng cái gì, bất quá nó hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân của mình thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy tinh thần bí thuật. Rõ ràng mới là bất hủ thánh nhân mà thôi, thế mà liền nô dịch nhất tôn cận cổ thánh nhân. Chuyến đi lời nói cũng không biết dọa sợ bao nhiêu người. Không, không chỉ có là hù chết đơn giản như vậy, chỉ sợ chủ nhân của mình đều sẽ trở thành chúng mũi tên chi, như là thái cổ thời đại huyết hồn thánh nhân, trở thành chuột chạy qua đường. Dù sao người nào không lo lắng cho mình bị người nô dịch, vĩnh cửu cũng không thể thoát khỏi. Càng ngày càng lợi hại. Miêu tiên nhân cũng là vô cùng cảm khái. Trước đó chính mình lao chủ nhân chúng tinh thánh nhân cũng chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi, nhưng là hiện tại Hạ Bình cư nhưng đã nô dịch nhất tôn cận cổ thánh nhân. Cái này đã siêu việt chính mình lão chủ nhân thật sự là rất rất nhiều. Nếu như chúng tinh thánh người biết chuyện này lời nói, chỉ sợ cũng phải vô cùng vui mừng, chính mình truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Dù sao nó lao chủ nhân đối với loại sự tình này không hề nghĩ ngợi qua, đừng bảo là nô dịch. Ngươi đem Sophia an bài một chút đi, tùy tiện cho một khối địa phương nàng khôi phục nguyên khí, còn có bên người nàng cũng có một chút huyễn tộc người, nhớ kỹ nhìn chằm chằm các nàng, đừng cho những này huyễn tộc người tùy tiện nháo sự. Hạ Bình phân phó nói, yên tâm đi, tại Sơn Hà Châu không gian bên trong, bất kỳ người nào đều không thể làm cản. Thanh Nhu tràn đầy tự tin. Được, vậy ta liền đi bế quan. Tiếp xuống sự tình liền giao cho các ngươi. Nói xong câu đó, Hạ Bình liền rời đi nguyên địa, đi vào chính mình bình thường bế quan một chỗ tinh thất. Thế là, Thanh Nhu liền đem Sophia an bài tại Sơn Hà Châu không gian một chỗ giữa sơn cốc, nó cũng ở cái địa phương này kiến tạo một tòa vô cùng đơn giản thành trì. Dù sao lợi dụng nạ nổ cấp bậc trí năng robot, công trình robot chờ một chút, kiến tạo một tòa thành trì thật sự là quá đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng nguồn năng lượng, căn không cần nửa ngày thời gian. Tốt, nơi này ngày sau liền là các ngươi huyễn tộc nơi ở địa phương. Thanh Nhu đối Sophia nói ra. Tạ tạ tổng quản đại nhân. Sophia gật gật đầu, biểu thị cũng không có ý kiến gì. Nghe nói như thế, Thanh Nhu nhất thời rất hài lòng, vừa lòng thỏa ý. Nhất tôn cận cổ thánh nhân thế mà đối với mình như thế tôn kính, xem ra này người đã triệt để bị chủ nhân của mình thu phục. Tốt, ta còn có chút việc liền đi, còn có rất nhiều linh dược cần trồng trọt, ngươi còn có cái gì yêu cầu lời nói có thể cáo chi ta một tiếng. Thanh Nhu nói xong những lời này, cũng đi theo rời đi. Lần này Hạ Bình từ huyễn tộc bảo khố ở trong vơ vét đại lượng linh dược, thậm chí là thánh dược. Cái này nhưng đều là cực kỳ bảo vật quý giá, còn cần nó chăm chú an bài, gieo xuống qua, đây chính là phi thường trọng yếu công tác. Siêu siêu siêu. Nhìn thấy Thanh Nhu rời đi, Sophie ả vung tay lên, lập tức nhượng đợi tại chính mình không gian pháp bảo lộ rẹn sở gia tộc tinh nhuệ bay ra ngoài, trong đó có Emma. Mà những này tinh nhuệ rõ ràng đều là lộ rẹn sở gia tộc nữ tử, không có một cái nào nam tính. Bởi vì đối với Sophie ả tới nói, nàng trọng yếu nhất thân nhân, cũng là những này lộ rẹn sở gia tộc hậu bối con cháu, về phần bên người nàng thân nhân, phụ mẫu, thân bằng hảo hữu chờ một chút, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, sớm cũng bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết đi. Trên thực tế nàng hiện tại cũng là lộ rẹn sở gia tộc một cái duy nhất lao tổ cấp bậc nhân vật. Dù sao có thể trở thành bất hủ thánh nhân người thật sự là quá ít, nàng người cùng thế hệ vật ở trong cũng chỉ có mải nở và một cái, vô pháp trở thành thánh nhân, thủy chung đều sẽ bị tuế nguyệt ma diệt. Nhưng là bây giờ liền mãi nở và cũng chết, đại biểu liền xem như thánh nhân, cũng không phải bất tử bất diệt. Sophie ạ gia chủ, chúng ta đã triệt để an toàn sao? Em mạ bọn người trông mong nhìn lấy Sophie ạ, các nàng thế nhưng là biết vừa rồi cỡ nào nguy hiểm, toàn bộ huyện giới đều bị hủy diệt, có thể còn sống sót lắc đắc không có mấy. Nếu như các nàng không phải là bị Sophie ạ gia chủ sủng ái nhân vật, chỉ sợ cũng phải cùng theo một lúc chết đi. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng không đại biểu hiện tại an toàn, dù sao các nàng thế nhưng là bị nhân tộc vây công, đó là vũ trụ đỉnh phong trung tộc, không phải tốt như vậy đào thoát truy sát. Tạm thời an toàn, nhưng là ngày sau chúng ta nhất định phải nghe theo nhân tộc này vũ vô địch mệnh lệnh, hiện tại ta đã nhận hắn làm chủ, các ngươi cũng phải nghe từ hắn ra lệnh. Sophie ạ trầm giọng nói, cái gì? Nghe nói như thế, em mạ bọn người là bị hung hăng chấn động một chút, đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Sophie ạ là nhân vật nào? Đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, đó là bất hủ tồn tại, hiện tại thế mà nhận một cái nhân tộc làm chủ, thật sự là không thể tưởng tượng, cái này ở trong đến cùng phát sinh cái gì? Này cái gì nhân tộc vũ vô địch đến tột cùng là làm dùng thủ đoạn gì bức bách ra chủ đại nhân cúi đầu, trở thành hắn nô lệ. Trong lúc nhất thời, các nàng cảm xúc bành trướng, suy nghĩ vô hạn, suy tính cái này ở trong đến tột cùng là phát sinh cái gì không được sự tình. Nhưng là đối với gia chủ đại nhân mệnh lệnh, các nàng cũng không có khả năng vi phạm, dù sao đây là thánh nhân mệnh lệnh, các nàng chỉ có tuân theo phần, không có cự tuyệt phần. Vâng, gia chủ đại nhân. Em mạ bọn người là gật gật đầu, biểu thị chính mình ngày sau tất nhiên sẽ nghe theo cái này nhân tộc vũ vô địch mệnh lệnh, nhận vũ vô địch làm chủ. Rất tốt, hôm đó sau nơi này chính là các ngươi nơi ở địa phương, trước tốt tốt làm quen một chút nơi này hoàn cảnh đi. Sophie ạ chỉ phía trước cái này tòa tiểu hình thành trì. Tiếp lấy nàng liền rời đi, bởi vì đi qua vừa rồi cuộc chiến đấu kia, còn kém chút bị nguyền rủa chi lực giết chết, bản thân bị trọng thương, cần thời gian nhất định mới có thể để chính mình khỏi hẳn. Chương 2232, bất hủ cảnh trung kỳ. Hạ Bình cũng không lý tới hội Sophia bọn người an bài, hắn đi vào chính mình bế quan tĩnh thất. Tích tích. Hắn mới vừa tiến vào tĩnh thất ở trong lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến, chúc mừng chủ ký sinh, gây nên huyễn tộc, thâm uyên yêu ma chờ một chút địch nhân số lớn cừu hận, lần này hết thể thu hoạch được 370 cừu hận tinh, hy vọng không ngừng cố gắng. 370 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, trước đó hắn liền có được 700 cừu hận tinh, nhưng là vì đổi lấy sáng thế chi cầu tốn hao 100 cừu hận tinh, lại thêm 370 cừu hận cảnh. Nói cách khác hắn hiện tại hết thể có được 970 cừu hận tinh, khoảng cách 1000 cừu hận tinh đã không xa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ngược lại là có chút tiếc hận, nếu như không có đổi lấy sáng thế chi cầu lời nói. Chỉ sợ hắn đã đạt tới 1000 cừu hận tinh, cứ như vậy là hắn có thể đạt được hệ thống đại lễ bao. Bất quá cái này cũng không quan trọng, hiện tại cũng chỉ là chênh lệch 30 cừu hận tinh mà thôi, khoảng cách cũng không phải là rất xa, cũng không cần thời gian quá dài hắn liền có thể đạt tới hệ thống yêu cầu. Hắn hiện tại còn rất là chờ mong hệ thống tặng cho đại lễ bao, cũng không biết sẽ ban cho cái dạng gì bảo vật. Nhanh, lại làm một đợt cừu hận lời nói, liền có thể đạt được đại lễ bao. Hạ Bình rất là chờ mong. Nhưng là hắn rất nhanh liền buông xuống chuyện này, bởi vì ngoại vật dù cho trọng yếu đến đâu, cũng không bằng chính mình tu làm trọng yếu. Đây mới là hết thể căn, hết thể căn cơ. Không biết trường sinh đan là cảm giác gì. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ chữ vật không gian xuất ra đại lượng trường sinh đan. Đây là từ huyễn tộc bảo khố làm ở bên trong lấy được. Số lượng quả thực là đếm mãi không hết, như là từng tòa như núi lớn. Cái này tới nói cung ứng huyễn tộc rất nhiều thánh nhân đan dược, hiện tại toàn bộ thuộc về hắn. Nhất thời, từng khỏa trường sinh đan tản mát ra mê người tim gan mùi vị, đan dược nội bộ hiển hiện lít nha lít nhít trường sinh phù văn, tựa hồ tràn ngập bất hủ khí tức, thâm bất khả trắc. Người bình thường ngửi một chút dạng này khí tức, đều có thể vô bệnh vô thai, kéo dài tuổi thọ. Phổ thông lôi kiếp cảnh tu luyện giả ăn một khỏa trường sinh đan, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều sẽ bị căng kín, dù sao đây chính là thánh người tài năng phục dụng đan dược. Những người khác muốn ăn hết, cái kia chính là quá bổ không tiêu nổi, tự tìm đường chết. Mùi vị không tệ, có điểm giống đậu phộng, rất giòn. Hạ Bình nắm, thật giống như bắt hạt dưa giống như, bẹp bẹp ăn, như là trâu gặm mâu đơn, trực tiếp đem những này trường sinh đan nuốt vào. Tiếp lấy hắn vận chuyển thể nội Thái Dương Dung Lô, lập tức thôn phệ những này trường sinh đan, thể nội chỗ sâu tuân ra to lớn địa ngục hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đốt cháy luyện hóa những này trường sinh đan. Dầm dầm. Trong khoảnh khắc, những này trường sinh đan bị luyện hóa, sinh ra bảng đại sinh mệnh năng lượng, cùng vũ trụ nguyên năng lượng, mà lại cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Nói thật, để đạt tới bất hủ cảnh sơ kỳ Hạ Bình mỗi lần phun ra nuốt vào vũ trụ năng lượng đều là cực kỳ to lớn, muốn tăng trưởng một tia pháp lực. Đều cần tiêu hao vô số năm công phu. Đương nhiên đây đối với ủng có vô cùng thọ mệnh bất hủ thánh người mà nói không tính là gì, nhưng là muốn nhanh chóng tăng trưởng tu vi lời nói, cái kia chính là tương đương dạy vào một sự kiện. Bất quá thôn phệ những này trường sinh đan về sau, Hạ Bình lập tức phát hiện mình trên thân pháp lực tăng trưởng đơn giản giống như lái phi cơ giống như, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Một khỏa trường sinh đan thì tương đương với 1.000 năm bất hủ thánh nhân ngưng luyện pháp lực, 100 khỏa trường sinh đan thì tương đương với 10 vạn năm bất hủ thánh nhân ngưng luyện pháp lực, ở trong ẩn chứa năng lượng to lớn có thể nghĩ. Hạ Bình lập tức cảm thấy mình thể nội chỗ sâu tuôn ra bảng đại vũ trụ nguyên năng lượng, cơ hồ là tràn ngập trong cơ thể mình mỗi một chỗ ngóc ngách, để cho mình cửu đại tử phủ không gian đều tràn ngập tối pháp lực màu vàng, cơ hồ là nhồi vào. Đây quả thực là tương đương với lập tức gia tăng 10 vạn năm pháp lực, tiết kiệm không biết bao nhiêu năm công phu. Không hổ là trường sinh đan, đối tu luyện chỗ tốt thật sự là quá lớn, xem ra liền xem như tấn thăng đến thánh nhân cảnh, đối với tư nguyên nhu cầu cũng là vô cùng vô tận. Hạ Bình vô cùng cảm khái, thôn phệ 100 khỏa trường sinh đan liền đạt được 10 vạn năm pháp lực, quả thực là để bạt chính mình quá nhiều hiệu suất. Không đến mức khổ cấp cấp tu luyện, vất vả ngưng luyện pháp lực. Cho nên lời bất hủ thánh nhân bế quan trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng là như thế, bọn họ không có quá nhiều tư nguyên, chỉ có thể là dựa vào khổ tu, cứ như vậy hiệu suất cũng quá mức thấp. Nếu như hắn không phải cướp bóc huyễn tộc bảo khố đại lượng đan dược lời nói, đoán chừng hắn cũng sẽ bước lên dạng này theo gót, nói thật hắn có thể thụ không dạng này sự tình. Thôn phệ, tiếp tục thôn phệ. Hạ Bình xa xỉ đến muốn mạng, giống như không cần tiền giống như, đem từng khỏa trường sinh đan thôn vệ xuống dưới, cấp tốc luyện hóa. Bất hủ thánh nhân nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, đều sẽ mắt lục, ghen ghét đến muốn mạng, ông trời rất lợi hại không công bằng. 100 khỏa, 200 khỏa, 300 khỏa, 500 khỏa khi hắn thôn vệ 1.000 khỏa trường sinh đan thời điểm, một cỗ không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ tràn vào đến. Như là đại như biển, cuộn trào mãnh liệt, cơ hồ đem Hạ Bình thể nội không gian triệt để lấp đầy. Dạng này năng lượng quá to lớn, quả thực là nhất tôn bất hủ thánh nhân tu luyện trăm vạn năm pháp lực. Ừm, muốn đột phá. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được chính mình ý sâu trong thức hải một cái tối cửa lớn màu vàng nóng tựa hồ bị bàng đại vũ trụ nguyên năng lượng đánh nát, lập tức liền để hắn bước vào một cái cảnh giới mới. Bất hủ cảnh trung kỳ. Hắn cảm thấy mình tiến vào bất hủ cảnh trung kỳ cái kia chính là nước chảy thành sông một sự kiện, bởi vì cái này không có quá hơn bình cái cổ, vẹn vẹn cần ngưng luyện pháp lực, thôn phệ vũ trụ bản nguyên liền đầy đủ. Hiện tại hắn trọn vẹn thôn phệ hơn ngàn khỏa trường sinh đan, tương đương với tiêu hao cực kỳ kinh người tài phú, nhượng hắn thu hoạch được đột phá, lập tức tiến vào bất hủ cảnh trung kỳ, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ầm ầm. Tiến vào bất hủ cảnh trung kỳ về sau, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình cửu đại tử phủ không gian lập tức huyết trương lớn gấp đôi, trên thân cho chính là pháp lực cũng mở rộng 9 lần không thôi. Nếu như nói trước đó trên người hắn pháp lực vẹn vẹn có thể sánh được phổ thông cận cổ thánh nhân lời nói, như vậy hiện tại trên người hắn pháp lực tuyệt đối có thể siêu việt tuyệt đại đa số cận cổ thánh nhân. Dù cho lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, cũng không có nhiều so ra mà vượt hiện tại Hạ Bình. Đồng thời hắn linh hồn năng lượng cũng nhận được kịch liệt tăng trưởng, thần thức phạm vi mở rộng đến 20 năm ánh sáng, cơ hồ là một ý niệm, liền có thể bao trùm một cái tiểu hình tinh vực. Ừm, loại cảm giác này. Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình cảm giác được chính mình thần thức thẩm thấu hư không, cảm giác được vô số thứ nguyên không gian, thậm chí có thể thẩm thấu hư không. Lĩnh ngộ một chút liên quan tới không gian trước. Nhất thời, một chút phát ra không gian năng lượng tựa hồ dung nhập thân thể của hắn, nhượng thân thể của hắn phát sinh đặc thù biến hóa, tựa hồ sắp sinh ra kết tinh hóa, không gian hóa. Có ý tứ. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có loại dự cảm, một khi chính mình triệt để lĩnh ngộ không gian trước, như vậy hắn thực lực có thể để bạt gấp trăm ngàn lần không ngừng, đây là một cái biến chất hóa. Chương 2233, Sử Lai Mô biến hóa. Một trong chớp mắt liền đã qua một tháng. Hạ Bình thôn phệ trường sinh đan, triệt để củng cố chính mình bất hủ cảnh trung kỳ tu vi. Tuy nhiên hắn cũng có thể tiếp tục đột phá, nhưng là làm căn cơ vững chắc, không đến mức đối với lực lượng mất khống chế, hắn vẫn là khống chế chính mình tốc độ đột phá. Tấn thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ về sau. Trên người hắn pháp lực cùng sức mạnh thần thức gia tăng thật lớn, đồng thời thể nội địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh trọn vẹn mấy trăm triệu khỏa, toàn thân cao thấp địa ngục kim ô tế bào đã giác tỉnh đến 8 tỷ khỏa. Có thể nói hắn hiện tại địa ngục kim ô huyết mạch cũng nồng nặc hù chết người, muốn không bao lâu liền có thể đột phá. Ừm. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động. Cảm giác được trên người mình Hoàng Kim Sử Lai Mô cũng phát sinh cự đại biến hóa. Đi qua tháng này thôn vệ luyện hóa vũ trụ bảo thạch, Hoàng Kim Sử Lai Mô rốt cục đem cái này 6 khối vũ trụ bảo thạch tiêu hóa xong tất, đem sở hữu năng lượng đều chiếm làm của riêng. Điều này cũng làm cho nó đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa. Đến nó vẹn vẹn hạ phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng là hiện tại lập tức liền tấn thăng đến trung phẩm thánh khí đỉnh phong. Thậm chí vẹn vẹn kém một chút liền có thể đột phá đến thượng phẩm thánh khí. Còn thiếu một chút sao? Không, không đúng, tựa hồ còn muốn đột phá. Hạ Bình có chút tiếc hận, cảm thấy Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến hóa kết thúc. Nếu như có thể tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí lời nói, Hoàng Kim Sử Lai Mộ lực lượng không biết hội mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nhưng là đống nhiên ở giữa. Hắn lập tức cảm giác được Hoàng Kim Sử Lai Mộ trên thân khí tức cũng không có đình chỉ xuống tới, tựa hồ đang nổi lên, như là hỏa sơn bạo phát trước giờ. Hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, xuyên thấu Hoàng Kim Sử Lai Mộ thân thể, chỉ gặp ngàn vạn ta cấm chế trận pháp xuất hiện tại Hoàng Kim Sử Lai Mộ nội bộ chỗ sâu, một đạo lại một đạo vũ trụ pháp tắc tuyên khắc ở trong cơ thể nó mỗi một chỗ ngóc ngách, bốn phía tràn ngập mạnh đại pháp tắc khí tức. Nội bộ ẩn chứa vô cùng vũ trụ huyền bí. Sinh mệnh pháp tắc, linh hồn pháp tắc, đại địa pháp tắc, cộng hưởng pháp tắc, không gian pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hải dương pháp tắc chờ một chút vũ trụ pháp tắc lực lượng toàn diện đều tại Hoàng Kim Sử Lai Mộ thể nội hiện lên. Những này vũ trụ pháp tắc lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tựa hồ hình thành một chương vũ trụ inter, lẫn nhau khác biệt, nhưng là lại lẫn nhau dung hợp, phảng phất là mâu thuẫn cùng thống nhất. Làm những này pháp tắc khí tức đạt đến lúc đó, tựa hồ triệt để dung hợp lại cùng nhau, hình thành hỗn độn hình thái. Thượng phẩm thánh khí. Hạ Bình lập tức biết Hoàng Kim Sử Lai Mộ đã tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, trên thân tràn ngập nồng đậm pháp tắc lực lượng, cơ hồ là ngưng tụ thành một cỗ, không thể chia cắt. Vâng! Trong một chớp mắt, Hoàng Kim Sử Lai Mộ thể nội bỗng nhiên nổ tung, như là hỗn độn sơ khai, sinh ra vũ trụ đại bạo tạc, một điểm hiệu nghiệm từ hỗn độn thâm sử sinh ra, đó là linh hồn khí tức, là sinh mệnh lúc đầu một đạo hiệu nghiệm. Đây là trí tuệ chi quang. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được từ Hoàng Kim Sử Lai Mộ thân thể bên trên truyền ra sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức, tựa hồ làm cho cả Hoàng Kim Sử Lai Mộ thân thể sống tới. Nguyên là vòng tay hình thái Hoàng Kim Sử Lai Mộ lập tức liền phát sinh cực lớn cải biến, nó hóa thành chất lỏng màu hoàng kim, rơi xuống đất, sau đó nhanh như nhúc nhích. Cuối cùng thế mà trực tiếp biến thành một cái 6 tuổi khoảng trường, phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu lõ ly, có một bộ mái tóc dài vàng óng, một đôi tròn căng mắt to, phảng phất biết nói chuyện, đồng tử là kim sắc, da trắng non nà. Nàng thân thể mặc một bộ hoa lệ áo choàng, như là long bào, phía trên điêu khắc rất nhiều đường vân, tựa hồ hiển hiện long, phượng hoàng, kỳ lân chờ một chút thần thú, đại khí bằng bạc, cao quý trang nhã. Mà bộ y phục này cũng là đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, có thủy hỏa bất xâm lực lượng, trên quần áo cũng xuất hiện rất nhiều châu báu, 10 phần xa hoa, châu quang bảo khí. Tiểu trên đầu cũng mang theo một cái vương quan, phía trên điêu khắc 6 viên vũ trụ bảo thạch, tách ra lấp loe quang mang, kim quang lóng lánh, xem xét cũng là thổ hào đến không thể thổ hào loại kia. Một đôi chân nhỏ cũng ăn mặc một đôi bảo bối dày. Phía trên cũng tuyên khắc lít nha lít nhít chân quý bảo thạch, vừa nhìn liền biết là giá trị liên thành, bán đi lời nói, đều có thể mua xuống mấy chục hành tinh. Cả người nhìn qua cũng là lập lòe tỏa sáng, tựa hồ là từ bảo thạch trồng chất mà thành siêu cấp thổ hào lõ ly, phảng phất là sợ người khác không biết trên người nàng rất có tiền một dạng. Chủ nhân Hoàng Kim Sử Lai Mô có chút nghi hoặc nhìn xem mình bây giờ cái dạng này, tựa hồ còn không nhiều là quen thuộc mình bây giờ cái trạng thái này, nháy một chút mắt to, tiếp lấy nàng liền thấy Hạ Bình, nhất thời sinh ra một trận cảm giác quen thuộc cùng an tâm cảm giác, lập tức liền nhào tới, ôm lấy Hạ Bình bắt đuổi. Tựa hồ muốn hóa thành hình người. Hạ Bình hiếu kỳ sờ sờ tiểu kim đầu, hắn có thể nhìn thấy Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiểu kim hiện tại con mắt linh động, lúc này tiểu kim đã cùng phổ thông sinh mệnh không có gì khác biệt. Nhưng là nàng hiện tại tri thức vẫn là một mảnh giấy trắng, như là mới sinh trẻ sơ sinh, đối tại thế gian thưởng thức còn không hiểu nhiều lắm. Bất quá tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, nàng lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm thật không thể tin. Hạ Bình lập tức có thể cảm giác được từ trên người tiểu kim truyền đến từng đợt liên quan tới Hoàng Kim Sử Lai Mộ thần thông tin tức, cái này là tới từ hắn cùng Hoàng Kim Sử Lai Mộ thần bí khế ước chi lực. Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiểu kim, trên cấp bậc phẩm thánh khí. Thần thông 6, trong nháy mắt khỏi hẳn, bất tử chi thân, có được cực mạnh chữa trị năng lực, chỉ cần người nắm giữ còn lại một hơi, đều có thể chậm rãi đem người nắm giữ thương thế trên người chữa trị, năng lực này đến từ sinh mệnh thạch. Thần thông 7, thôn phệ linh hồn, có thể thôn phệ chết đi sinh linh linh hồn chi lực, không ngừng lớn mạnh thân thể linh hồn bản nguyên. Từ mà không ngừng tiến hóa, đối vong linh có cực mạnh thương tổn năng lực này đến từ linh hồn thạch. Thần thông 8, lôi đình vạn quân, có thể triệu hồi ra một mảnh lôi hải, hình thành tuyệt đối lôi đình lĩnh vực, như là lôi kiếp, đem địch nhân oanh sát đến cùng, lực phá hoại cực mạnh, đối lôi hệ thần thông có thiên nhiên sức chống cự, năng lực này đến từ lôi thần thạch. Thần thông 9, thiên tinh thân thể, nắm giữ kiếm này, liền có thể hóa thành thiên tinh thân thể, không thể phá vỡ, bất luận cái gì hệ vật lý công kích đều có thể tạm thời miễn dịch một lần, thời gian khoảng cách một canh giờ, năng lực này đến từ thiên tinh thạch. Thần thông 10, tuyệt đối không gian, đây là Hoàng Kim Sử Lai Mộ thân thể chữa vật không gian, nội bộ không gian vô cùng vô tận, là tồn trữ hoàng kim sử lai mộ vô số pháp bảo nơi ở, có thể diễn hóa thành một phương thế giới. Bất luận cái gì vật thể đi tới nơi này, không gian đều sẽ ở vào tuyệt đối bất động trạng thái, vô pháp cất giữ vật sống. Năng lực này đến từ vật thần thạch. Thần thông 11, Hải thần quyền hành, chỉ cần phát động Hải thần quyền hành, liền có thể tứ hải cấm đoán, khắc chế hết thể thủy hệ sinh vật, tại ở giữa hải dương năng lực đề bạt gấp 10 lần, như cá gặp nước, năng lực này đến từ định hải thạch. Cảm giác được những này thần thông tin tức, Hạ Bình không khỏi cảm khái, hiện tại tiểu kim thật sự là càng ngày càng biến thái, thôn phệ một loại vũ trụ bảo thạch liền gia tăng một môn thần thông. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, cũng không biết tiểu kim sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Chương 2234, Thổ hào học sinh chuyển trường. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ học đường nơi ở, đây là đông đảo nô lệ thiếu nữ đi học địa phương. Cơ trùng tiểu thiến cùng tham ngộng lộ hai cái tiểu lò ly cũng tới nơi này đến trường, tiếp nhận giáo dục. Bất quá hai người thường xuyên trốn học, bị bắt vô số lần. Đáng giận, ta thế nhưng là đường đường thao thiết, người xưng thái cổ thập hùng, hung tàn đến muốn mạng, lại để cho cùng một đám phàm nhân đến trường, làm bài tập, quả thực là lẽ nào lại như vậy, có còn vương pháp hay không? Tham ngộng lộ nghiến răng nghiến lợi. Nàng mọc ra hai cái mắt quầng thâm, cùng hùng miêu giống như, đã thức đêm thời gian rất lâu, đêm qua cũng suốt đêm chơi game, đến nghỉ giường. Nhưng là nghĩ đến Hạ Bình uy hiếp, nàng liền ma lưu rời giường, bởi vì nhắm trúng Hạ Bình tức giận, sợ rằng sẽ đói nàng một ngày thời gian, thậm chí càng thêm nghiêm trọng lời nói, có thể sẽ đoạn nàng võng. Cái này tính là gì? Ta thế nhưng là hắc động trùng nhất tộc vương, trời sinh vương giả. Trên vạn vạn người, cũng chỉ có ta quản người, không ai có thể quản ta. Nhưng lại bị cái kia đáng giận nhiếp chính vương bắt lấy phạt chép làm việc, quá đáng giận, đây quả thực là chính sách tàn bạo, cực hình. Nếu như ta có thể đăng cơ lời nói, chuyện thứ nhất cũng là ban bố pháp lệnh, lão sư không thể bố trí làm việc. Còn có phạt này nhiếp chính vương qua quét nhà cầu, mỗi ngày quét, cũng không cho hắn nghỉ ngơi. Trung Tiểu Thiến tức giận. Căm giận bất bình. Chính mình thế nhưng là vương giả, bây giờ lại là 10 phần biệt khuất, bị người ta tóm lấy đến trường, bị phạt làm bài tập, còn bị lao sư phê bình. Đây quả thực là thân là vương giả khuất nhục, hắc lịch sử. Thế nào? Chúng ta muốn không nên phản kháng chính sách tàn bạo, đem cái này bạo quân nhiếp chính vương đuổi xuống đài. Cái này tạm thời không được, địch nhân thế lực quá lớn, người đông thế mạnh. Chúng ta nhất định phải ẩn nhận A, cẩn thận trọng từng bước. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, thời thời khắc khắc. Nói đúng, hiện tại phản kháng lời nói không chừng đang lúc trở tay liền bị trấn áp, chúng ta lực lượng quá yếu ớt. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có phần thắng, địch nhân ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối, chúng ta hoàn toàn có thể cấu kết còn lại nghĩa dung quân. Đối cái này nhiếp chính vương bất mãn dũng sĩ, nội ứng ngoại hợp, lật đổ hắn chính sách tàn bạo, hiện tại hẳn là có không ít người đối cái này bạo quân rất bất mãn. Ngươi là không thấy được, đặc biệt là những nô lệ kia thiếu nữ, mỗi ngày cho hắn công tác, còn không phát tiền lương, cũng chỉ là cho phần cơm ăn, đây là nghiền ép lao động trẻ em à, là phạm pháp. Nhưng là cái kia hôn đản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đây không phải nghiền ép lao động trẻ em, cũng không cho tiền, sao có thể tính toán lao động trẻ em? Ta thiên, loại lời này đều nói được, gian thương, tuyệt đối là vô sỉ gian thương, không biết xấu hổ tới cực điểm. Đáng tiếc chúng ta tại trò chơi những binh lính kia, những huynh đệ kia không có cách nào mang ra, nếu như có thể mang ra lời nói, nhất định có thể đem cái kia hôn đản nhân loại dọa đến té tức té đái, lập tức đầu hàng. Đừng bảo là đám kia không có nghĩa khí hỗn đản, không trả tiền bọn gia hỏa này chạy so với ai khác đều nhanh. Đúng à, vẫn là thiếu tiền, cái kia hỗn đản nhiếp chính vương mỗi tháng chỉ cho chúng ta một chút xíu tiền tiêu vặt, đều không đủ nạp tiền mua trang bị. Rõ ràng chính mình giàu đến chảy mỡ, lại một mao tiền không bỏ được ra. À, càng là kẻ có tiền càng là keo kiệt, ta xem như nhìn thấu cái kia hỗn đản. Keo kiệt đến muốn mạng. Trung Tiểu Thiến cùng Tham Ngộng Lộ tức giận, mười phần tức giận đang thương thảo đối kháng bạo quân chính sách, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nếu không khẳng định sẽ tiếp tục bị nghiền ép, bị khi phụ. Ẩm. Đúng vào lúc này, bởi vì thảo luận quá mức kịch liệt quan hệ, Trung Tiểu Thiến đi đến cửa phòng học, không có chú ý tới ngoài cửa còn có một đạo thân ảnh, cứ như vậy đụng vào. Ai u, ai vậy, tên nào dám ngăn tại vương trước mặt? Trung Tiểu Thiến bị đâm đến đầu đầy bao, cảm thấy mình tựa hồ đụng vào trên vách tường, hoa mắt váng đầu, đặt ngông ngã nhào trên đất, nhất thời hoa hoa kêu to lên. Nàng ngừng đầu, muốn biết tên nào dám đập vào vương uy dụng cụ, nhưng là mới vừa vặn ngừng đầu, liền phát hiện từng đạo lóa mắt kim quang xuất hiện tại trước mắt mình, tựa hồ toàn bộ phòng học đều bị kim quang tràn ngập, quả thực là hiện ra chính mình hai cái hợp kim titan mắt chó. Ai vậy, người nào như thế không có lòng công đức, thế mà bày một chiếc bóng đèn tại cửa ra vào. Trung Tiểu Thiến tức giận nói, không, đây không phải bóng đèn, mà chính là người. Bên cạnh Tham Ngộng Lộ nói ra, là người. Nghe nói như thế, Trung Tiểu Thiến đứng lên, lập tức sửng sốt, nàng phát hiện một cái cùng các nàng không xê xích bao nhiêu tóc vàng lò lì xuất hiện tại cửa ra vào bên trong, phấn điêu ngọc trác. Mười phần đáng yêu. Nhưng là cái này tóc vàng lò lý lại hết sức không tầm thường, mặc trên người một kiện treo đầy bảo thạch hoàng kim váy, trên đầu mang theo tuyên khắc lấy vũ trụ bảo thạch vương quan, liền mang giày đều là lóe ra kinh người bảo quang, giá trị liên thành. Nàng trợn mắt hốt mồm, cảm thấy cái này tóc vàng lò lý đơn giản cũng là một tòa hành tẩu bảo khố, tùy tiện để lọt điểm châu báu đi ra. Cũng đủ để cho nàng mua vô số kiện trò chơi trang bị. Thổ hào. Không hề nghi ngờ, người này cũng là siêu cấp thổ hào, giàu đến chảy mỡ loại kia. Mà cái này tóc vàng lò lì không là người khác, chính là Hoàng Kim Sử Lai Mộ Tiểu Kim. Hạ Bình vì để Tiểu Kim thu hoạch được một số liên quan tới vũ trụ thưởng thức tri thức, cũng làm cho nàng cùng tiến lên học, tiếp nhận Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân giáo dục. Thật xin lỗi. Vừa rồi ta tại cửa ra vào ngẩn người, không cẩn thận đụng vào ngươi. Tiểu Kim cúi đầu xin lỗi, rất lợi hại có lễ phép, rất lợi hại nghiêm túc nói, ta là Sử Lai Mộ nhất tộc vương, tên là Tiểu Kim, là hôm nay học sinh chuyển trường. Vi biểu bày ra ấy nấy, viên này lục bảo thạch liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Nàng tiểu tay vồ một cái. Lập tức từ trên thân xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay lục bảo thạch. Cái này, đây là cái gì tình huống? Trung Tiểu Thiến trợn mắt hốt mồm, tùy tiện nói lời xin lỗi, liền đưa một khối lục bảo thạch. Nàng thế nhưng là biết khối này lục bảo thạch giá cả, nếu như buôn bán bán đi, giá trị 10 vạn tiền vũ trụ. 10 vạn vũ trụ thế mà cứ như vậy tiện tay liền ném ra bên ngoài, thật giống như tùy ý khen thưởng một cái hạ nhân. Rõ ràng chính mình là hắc động trùng nhất tộc vương, là vương giả, nhưng lại nghèo đến muốn mạng, liền mấy món trò chơi trang bị cũng mua không nổi, đối phương lại là tiện tay liền ném ra 10 vạn tiền vũ trụ, thật giống như tiền không phải tiền. Nhất thời nàng một trận lòng chua xót không khỏi tự nhiên sinh ra, vì sao vương cùng vương chênh lệch lớn như vậy, còn có thiên lý sao? Vì cái gì chính mình nghèo như vậy? Vì cái gì ra hỏa này thổ hào đến loại trình độ này? Trong lúc nhất thời, nàng đối trước mắt cái này tóc vàng lò lì sinh ra địch ý mãnh liệt. Đây là người nghèo đối thổ hào có thể phẫn nộ cùng ghen ghét, cảm thấy loại hành vi này căn là đối vương giả nhục nhã. Dù cho nàng rất nghèo, nhưng cũng vẫn là có tôn nghiêm, tuyệt đối không thể tiếp nhận tha đến từ ăn. Phi, thả ra ngươi tiền bẩn. Đừng tưởng rằng trên người có ít tiền liền rất lợi hại không tầm thường. Trung Tiểu Thiến tức giận nói. Nghe nói như thế, Tiểu Kim sờ sờ đầu, nghi hoặc nói ra, làm sao? Vì cái gì đang tức giận, chẳng lẽ là ghét bỏ không đủ tiền sao? Nhiều như vậy bảo thạch có đủ hay không? Nàng vung tay lên, nhất thời rầm rầm một tiếng, một đống như ngọn núi bảo thạch liền xuất hiện tại Trung Tiểu Thiến trước mặt, lóe ra lóa mắt bảo quang. Quả thực là hiện ra tất cả mọi người con mắt. Thấy cảnh này, trong phòng học tất cả mọi người, bao quát Trùng Tiểu Thiến, Tham Ngộng Lộ bọn người ngơ ngẩn, trợn mắt hốt mồm. Chương 2235, làm gương sáng cho người khác. Không đợi Trùng Tiểu Thiến kịp phản ứng, Tham Ngộng Lộ một cái chó giữ chụp mồi, lập tức liền nhào vào cái này chồng chất bảo bối trên đá, hưng phấn hô to, mẹ ta, đây rốt cuộc là bao nhiêu bảo thạch, giá trị bao nhiêu tiền à, có thể mua bao nhiêu trang bị à. Đến lúc đó ta ở trong game mua một kiện thần khí, ném một kiện thần khí, lại tiễn một kiện thần khí, quả thực là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thử hỏi cả cái trò chơi phục bên trong còn có người nào là đối thủ của ta. Còn dám phách lối, lập tức đánh ra tử tới. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, hưng phấn tại cái này bảo thạch trong đống lề mà lề mề, trái tim nhỏ nhận cực lớn kích thích, cảm nhận được trước đó chưa từng có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đến chả không muốn tha đến từ ăn Trùng Tiểu Thiến cũng lập tức bị cái này chồng chất bảo thạch đánh ngộng, đây quả thực là thiên hàng hoành tài, như là cửu hạn phùng cam lộ, đủ để bổ khuyết các nàng trong trò chơi các loại thâm hụt, thậm chí còn giàu có chỗ trống. Khu khu, không nghĩ tới ngươi thành ý như thế đủ, lời như vậy, vậy ta liền tha thứ ngươi, nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, lại có lần tiếp theo lời nói ta thật sẽ tức giận. Tức giận lên ngay cả chính ta đều sợ loại kia. Trung Tiểu Thiến tằng háng một cái, biểu thị chính mình thế nhưng là cái khoan hồng độ lượng vương giả, đập vào chính mình chút chuyện nhỏ này thật sự là quá tiểu nhi khoa, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Mà những này bảo thạch liền xem như là thần tử tiến công cho mình bảo vật, dù sao đây cũng là thân là vương giả quyền lực, hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận những này chiều cống. Cảm ơn các ngươi có thể tha thứ ta. Tiểu Kim một mặt thuần chân nhìn lấy Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Ngộng Lộ hai cái. Ngươi gọi Tiểu Kim đúng không? Rất tốt, ngày sau ngươi chính là ta Tham Ngộng Lộ bạn tốt nhất. Ở cái này trường học có ta bảo kê ngươi. Nếu có ai dám khi dễ ngươi lời nói, lập tức báo lên tên của ta, cam đoan đem bọn hắn dọa đến té tức té đái. Tham Ngộng Lộ vỗ ngực một cái, rất là bá khi nói ra, biểu thị chính mình muốn bảo bọc Tiểu Kim. Ta Trùng Tiểu Thiến cũng rất lợi hại thưởng thức ngươi, có thể cho phép ngươi ngày sau làm ta quốc gia tài chính đại thần, chấp trưởng hết thẻ tiền tài lưu thông. Trung Tiểu Thiến rất là rụt rè gật gật đầu, muốn cho Tiểu Kim làm chính mình tài chính đại thần. Có quê mùa như vậy hào làm quốc gia mình tài chính đại thần, như vậy nàng quốc gia sẽ còn thiếu tiền sao? Sợ rằng sẽ liên tục không ngừng đến đại lượng tiền tài, căn không sợ không có tiền hoa. Các cạc, ta quả nhiên là cái thông minh tuyệt đỉnh quốc vương, một trong nháy mắt liền nghĩ đến dạng này cẩm nang diệu kế, đơn giản cũng là một hòn đá ném hai chim a. Trung Tiểu Thiến cảm thấy mình có hùng tài đại lượng, nhìn xa trông rộng, tương lai bừng sáng. Cảm ơn các ngươi ở trường học bảo bọc ta. Tiểu Kim một mặt nhu thuận gật gật đầu. Đúng, đã ngươi là bằng hữu của chúng ta, như vậy ta có cái trò chơi giới thiệu cho ngươi chơi, tên là Vương Giả Tranh Bá, ba người chúng ta có thể tạo thành một đội ngũ, quét ngang cái kia vở tủ ản ực du hy thế giới, lên làm chính thức vô địch vương giả. Tham Ngộng Lộ lập tức muốn lôi kéo Tiểu Kim nhập bọn. Vương Giả Tranh Bá, du hy thế giới, đây là vật gì, ta không hiểu nhiều lắm. Tiểu Kim một mặt mơ hồ. Không sao, loại chuyện này rất đơn giản đến, chờ sau đó dạy dỗ ngươi liền hiểu. Lúc trước Trùng Tiểu Thiến cũng là gà mờ tiểu bạch, nhưng là rất nhanh liền trở thành lão điểu. Tham Ngộng Lộ biểu thị đây không tính là chuyện gì. Tiểu Kim, chuyện này ta phải trước đó nói cho ngươi. Trung Tiểu Thiến một mặt nghiêm túc, đừng tưởng rằng đây chỉ là cái trò chơi liền xem thường nó. Tuy nhiên nó nhập môn rất đơn giản, nhưng là muốn chơi thật tốt lại không bình thường khó, vô cùng khó khăn, cái gọi là cánh cửa đều là trong cửa. Nhớ ngày đó ta vì chơi tốt cái trò chơi này, trọn vẹn tốn hao nửa năm, thời gian nửa năm, mới xem như biết một chút ra lông, thành làm một cái đỉnh tiêm cao thủ mà đây là ta rất lợi hại có thiên phú quan hệ. Nếu như những cái kia không có thiên phú người cũng không cần nói, cho hắn 10 năm đều không cách nào tiến bộ, một chuyến này tiến tới là ngộ tính, dựa vào là thiên phú, hiểu chưa? Nàng đứng chắp tay, một mặt thổn thức, ngửa mặt lên trời thở dài, tựa hồ kinh lịch lời gió tanh mưa máu. Nguyên lai trò chơi lại có lớn như vậy học vấn, xem ra bên trong thật sự là bác đại tinh thâm A, nghe rất lợi hại phức tạp. Tiểu Kim gật gật đầu, như là gà con mổ thóc, biểu thị chính mình cũng sẽ thận trọng đối đãi, khiêm tốn tiếp nhận đủ loại chỉ đạo. Không tệ, nhìn ngươi thái độ rất lợi hại khiêm tốn, trẻ con là dễ dạy, xem ra ngươi cũng có một chút điểm trò chơi thiên phú. Không nói nhiều nói, ngươi tiên tiến nhập vở tủ ăn lơ, thành lập một cái tài khoản lại nói. Trung Tiểu Thiến nhất thời cảm thấy mình lòng hư vinh có cực lớn thỏa mãn, đây chính là vì nhân sư đồng hồ cảm giác, nàng xem thấy Tiểu Kim bộ dáng, liền phảng phất nhìn thấy lúc trước vẫn là gà mở chính mình, khi đó chính mình không biết sờ soạng lần mò bao lâu thời gian, mới xem như tại du hí thế giới có một chút điểm không có ý nghĩa thành tựu. Mà bây giờ Tiểu Kim liền là trước kia chính mình, nàng cảm thấy mình gánh vác rất trọng đại giáo dục trách nhiệm. Tiến vào vợ tủ ăn lơ. Thế nhưng là đợi chút nữa không phải muốn lên khóa sao? Tiểu Kim hiếu kỳ hỏi. A, học cái gì? Đi học có chơi game có trọng yếu không? Đừng nói, hôm nay ta liền mang ngươi trốn học, đi trước lầu dạy học nóc nhà chơi mấy cái tiết khóa lại nói. Tham Ngộng Lộ không nói lời gì, liền mang theo Tiểu Kim cùng Trùng Tiểu Thiến trốn học, đi thẳng tới nóc nhà. Sau đó tay nàng đem ngón tay đạo Tiểu Kim như thế nào thành lập vợ tù ạ ngực tài khoản, như thế nào tiến vào du hy thế giới ở trong. Hoa phơi, đây chính là thế giới giả tưởng trò chơi sao. Thật sự là tốt rất thật, liền tốt giống như chân thực thế giới. Đạt được Tham Ngộng Lộ chỉ điểm, Tiểu Kim tiến vào du hy thế giới, như là hiếu kỳ bảo bảo, khắp nơi tìm tòi. Đó là đương nhiên. Cái trò chơi này là toàn bộ vũ trụ nhất là nóng nảy trò chơi một trong, nó rất thật trình độ đạt tới 99.99%, vang dội toàn vũ trụ, rất thật vẹn vẹn cơ thao tác mà thôi. Trung Tiểu Thiến hăng hái, tiến lên chỉ điểm, ngươi tiến vào trò chơi về sau, liền mua mấy món đồ tân thủ chuẩn bị, võ giả bộ một chút chính mình, sau đó lại qua đánh quái thăng cấp, để cho mình đẳng cấp lên cao, sau đó rời tân thủ thôn. Bởi vì chúng ta đã chơi thời gian rất lâu, đều là đẳng cấp cao người chơi, chờ ngươi rời tân thủ thôn về sau, mới có thể tiếp tục mang ngươi thăng cấp, tổ đội đánh quái soát bảo bối, sau cùng thành là mạnh nhất vương giả. Chờ một lúc, bên cạnh truyền ra Tiểu Kim phàn nàn thanh âm, cái trò chơi này thật là khó chơi à, làm sao ta giết quái vật cũng chỉ là rơi một giọt máu, quái vật đánh ta chính là rơi một nhóm lớn máu, chết nhiều lần. Nghe nói như thế, Trung Tiểu Thiến cười lạnh một tiếng, à, ta đã sớm cùng ngươi nói, chớ xem thường cái trò chơi này học vấn rất nhiều. Như thế nào phong sao tẩu vị, tạp vị, hấp dẫn cứu hận, cánh diều đấu pháp, vòng tròn đấu pháp, còn có cùng đồng đội các loại phối hợp, an ý chờ một chút, đều là bác đại tinh thâm kỹ xảo, loại sự tình này ngươi còn có học đâu, lúc trước ta vì đi rời tân thủ thôn. Liền trọn vẹn tốn 2 tuần thời gian, lúc này mới lục lọi ra một chút xíu môn đạo, ngươi còn kém xa lắm đâu. Còn các loại Trùng Tiểu Thiến nói hết lời, Tiểu Kim thanh âm lần nữa truyền tới, hoa tắc, nơi này giống như có cái thương thành, tựa hồ có rất nhiều tốt trang bị, còn có cái gì nổ tung quyển trục, phía trên tựa hồ nói một cái quyển trục có thể nổ chết một đống quái vật, nhanh chóng để bạt đẳng cấp. Chương 2236 Tốc độ ánh sáng thăng cấp. Nghe đến mấy câu này, Trung Tiểu Thiến sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu to lên, Tiểu Kim, khắc xúc động, này thương thành là ác ma, siêu cấp ác ma, đó là tuyệt đối không thể mở ra. Một khi mở ra, sẽ thôn phệ ngươi vô số tiền tài, mà lại căn này là cái không đấy à, ngươi tuyệt đối không thể rơi vào cái này tà ác bẫy dập bên trong, nếu không liền vô pháp rời đi. Trên mặt nàng lộ ra nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Thế nhưng là không đợi Trùng Tiểu Thiến nói dứt lời, Tiểu Kim thanh âm lại lần nữa truyền tới, tựa hồ rất là hưng phấn. Ta thiên, cái này thương thành quả nhiên hảo lợi hại, kia cái gì nổ tung quyển trục ném ra bên ngoài, những có thể đó ác quái vật vừa chết một mảng lớn, ta đẳng cấp giống như thăng được đặc biệt nhanh, thăng một cấp, lại thăng một cấp, căn không dừng được. Cái gì? Trung Tiểu Thiến cùng Tham Ngộng Lộ hai cái lập tức nhìn sang, điều ra tiểu kim trò chơi hình ảnh. Chỉ gặp tiểu kim đang chờ tại một chỗ tân thủ thôn giữa sơn cốc. Đây là tân thủ thôn đại danh đỉnh đỉnh quái vật xào huyệt. Tân thủ đi vào đó là hẳn phải chết địa phương. Cái này xưng là tân thủ mai cốt chi địa. Không biết bao nhiêu người ở chỗ này lưu lại ôm hận thi thể. Nhưng là hiện tại chỗ này sơn cốc lại hóa vì nhân gian luyện ngục. Chỉ gặp tiểu kim cầm trong tay từng cái nổ tung quyền trục, hưng phấn hướng phía sơn cốc ném đi qua, đầy trời đều là phi vũ nổ tung quyền trục. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn cái nổ tung quyền trục đồng thời nổ tung, đem sơn cốc quái vật toàn diện nổ chết, liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, thậm chí ngay cả trong sơn cốc bột còn chưa có đi ra liền bị nổ chết. Tích tích tích. Mà các nàng cũng chỉ là nghe được tiểu kim thân thượng thỉnh thoảng truyền tới thăng cấp thanh âm, thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, vẹn vẹn mấy phút, tiểu kim liền lên thăng 10 cấp bậc, đây là tân thủ thôn hạn mức cao nhất đẳng cấp, đã có thể đi rời tân thủ thôn. Tiếp theo, tiểu kim hưng phấn kêu lên, ha ha, ta thăng cấp, lại thăng cấp, à, thật giống như ta đã đạt tới tân thủ thôn hạn mức cao nhất, có thể rời đi tân thủ thôn. Nàng quay người, có chút nghi hoặc nhìn lấy trùng tiểu thiến cùng tham ngộng lộ hai cái, kỳ quái, các ngươi không phải nói muốn rời đi tân thủ thôn chí ít cần phải hao phí 2 tuần thời gian sao? Vì cái gì mới vài phút ta liền có thể rời đi? Ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, vừa rồi ngươi đến tột cùng mua bao nhiêu cái nổ tung quyển trụ? Trùng tiểu thiến hỏi, cũng không có nhiều, cũng là mua 1.000 cái, đến ta còn muốn mua 10.000 cái. Nhưng là còn chưa dùng hết, những quái vật này chết hết, thật sự là yếu ớt à, sắp vỡ liền chết một mảng lớn. Tiểu Kim một mặt cảm khái nói, 1.000 cái. Nghe nói như thế, Trung Tiểu Thiến cùng Tham Ngộng Lộ hai cái khỏe miệng co giật, sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, một cái nổ tung quyển trục liền cần 100 tiền vũ trụ, 1.000 cái nổ tung quyển trục cũng là 10 vạn tiền vũ trụ. Lúc trước các nàng xem đến cái này kim ngạch thời điểm, lập tức phá vỡ mắng to, cái này công ty game căn cũng là hấp huyết quỷ, không có vô nhân tính, căn không có người hội mua loại này quỷ đồ vật. Có số tiền này, các nàng soát mấy giờ quái liền có thể, làm gì mua loại này hố tiền đồ vật. Nhưng là các nàng vạn vạn không nghĩ đến, hiện tại liền có dạng này hoàn đại đầu tiểu kim, vẹn vẹn vì rời tân thủ thôn mà thôi. Thế mà liền phát rồ mua 1.000 cái nổ tung quyền trụ, tốn hao 10 vạn tiền vũ trụ, quá biến thái, căn không phải người. Ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy tiền? Tham Ngọc Lộ hỏi, nàng biết tiểu kim thân thượng có đếm mãi không hết bảo thạch, nhưng là muốn đổi lấy thành tiền vũ trụ lời nói, vẫn là cần con đường, mà cái này game online cũng chỉ muốn tiền vũ trụ, không muốn còn lại tiền tệ. Đều là chủ nhân cho ta. Hắn cho ta một tấm màu đen tấm thẻ, tựa hồ kêu cái gì vũ trụ được hắc tạp, giống như có thể tùy tiện cày tiền, ta liền lấy đến soát một chút, không có cảm giác gì. Tiểu Kim nói thực ra nói, cái gì? Vũ trụ được hắc tạp, đây không phải là toàn vũ trụ tối cao cấp thẻ VIP sao? Tấm thẻ này đơn giản cũng là thượng đế cả, nó hạn mức cao nhất là 1.000 ức tiền vũ trụ. Chỉ cần không có vượt qua hạn mức này, liền có thể tùy tiện soát. Tham Ngộng Lộ đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu kim thân thượng thế mà còn có một chương hắc tạp, đây chính là thân phân địa vị biểu tượng. Giống các nàng thao thiết nhất tộc là không có hắc tạp, bởi vì bọn hắn tín dụng thật sự là quá kém, kém chút ngay cả mình đều nuôi không sống, thân thể nơi nào còn có tiền, vũ trụ được cũng sẽ không. Làm thua thiệt mua bán. À, đừng tưởng rằng có tiền liền có thể tại cái trò chơi này hoành hành bá đạo, ta phải nói cho ngươi một cái tàn khốc sự thật. Trung Tiểu Thiến cười lạnh một tiếng, tân thủ thôn chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, chính thức trọng yếu là rời đi tân thủ thôn về sau. Tân thủ thôn bên ngoài quái vật thế nhưng là mạnh mẽ hơn tân thủ thôn số không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có là phòng ngự cực mạnh, mà lại máu dày. Có đôi khi 1 giờ cũng không giết chết một đầu bột, cần tổ đội mới có thể đánh thắng. Trọng yếu nhất là, rời đi tân thủ thôn về sau, người chơi lẫn nhau ở giữa cũng là có thể chiến đấu. Nếu như bọn họ giết ngươi lời nói, còn có thể từ trên người ngươi tuân ra trang bị. Cho nên, có một ít tốt trang bị không có tác dụng quá lớn, quan trọng vẫn là nhìn ngươi không làm kỹ thuật, cùng đoàn chiến ý thức, không có vật này lời nói, ngươi ở sau đó trò chơi hành trình sẽ nửa bước khó đi. Nàng lời nói thâm thía khuyên bảo Tiểu Kim, cái trò chơi này cũng không có đơn giản như vậy, càng là đến hậu kỳ, liền càng gian nan, có đôi khi một tháng đều không cách nào thăng một cấp. Thế nhưng là trùng Tiểu Thiến lời nói đều còn chưa nói xong, Tiểu Kim lại hưng phấn kêu to lên, mau nhìn, thương trên thành có thật nhiều cường đại trang bị, tiền đen khải giáp, có thể gia tăng 99 phòng ngự, huyền kim linh kiếm, gia tăng 99 công kích, bước nhanh chi dày, có thể gia tăng 99 tốc độ di chuyển, lực lượng giới chỉ, có thể gia tăng 99 lực lượng mua, toàn diện đều mua. Cái gì? Trung Tiểu Thiến cùng Tham Ngộng Lộ nghe đến mấy câu này, khuôn mặt đều xanh, cái này nhưng đều là cực kỳ cường đại trang bị, cũng được người xưng là tiền vũ trụ trang bị, tùy tiện một kiện đều giá trị 10 vạn tiền vũ trụ, có giá trị 50 vạn tiền vũ trụ. Nếu như đem những trang bị này toàn bộ lắp đặt lời nói, coi như hiện tại Tiểu Kim mới là 10 cấp nhân vật trò chơi, cũng có thể khiêu chiến 20 cấp, thậm chí là 30 cấp tiểu cao thủ, còn có thể đem đối phương đánh tàn bạo. Lúc trước các nàng xem đến những trang bị này, khuôn mặt đều xanh, căn không phải là các nàng có thể mua được. Hoa tắc, cày quái thật dễ dàng à, ta một kiếm đi qua liền chết một mảng lớn, ba ba bá, giống như cắt cỏ một dạng, thương tổn trả lại kiếm kiếm bạo kích. Một kiếm đi qua chết, lại chết, chết hết, ai nha, làm sao không có mấy giây. Những quái vật này toàn bộ bị ta chém chết. Tiểu Kim thân thượng truyền ra tích tích tích thanh âm, điên cuồng thăng cấp, bất quá là mười mấy phút, liền thăng cấp đến 20 cấp, nơi này sở hữu kinh nghiệm đều bị nàng độc hưởng. Thậm chí nàng trả 10 phần phát rồ, dùng tiền mua kinh nghiệm ít 10 thẻ, gấp 10 lần tiền tài thẻ, giết một cái tiểu quái tương đương với người khác giết 10 cái tiểu quái đạt được kinh nghiệm, rơi xuống tiền tài cũng là gấp 10 lần. Nhưng lại như thế này, một chương kinh nghiệm thẻ cùng tiền tài thẻ cũng là giá cả đắt đỏ, một chương 10 vạn tiền vũ trụ, thời gian là một canh giờ. Cái này cũng được xưng là thổ hào thẻ, không phải thổ hào căn dùng không nổi. Thấy cảnh này, Trung Tiểu Thiến cùng Tham Ngọc Lộ. Chương 2237, khóc không ra nước mắt. Một ngày sau, Tiểu Kim vừa lòng thỏa ý rời đi trường học. Biểu thị hôm nay chơi đến không bình thường vui vẻ, ngày mai sẽ còn tiếp tục tới. Mà trên nóc nhà lưu lại hai cái mặt xám như cho tiểu lõ ly, một bộ nhận đả kích nghiêm trọng bộ dáng, thỉnh thoảng run rẩy. Ô ô, ta không phục a. Thật lâu, Trung Tiểu Thiến bi phân nói, dựa vào cái gì à, ta tân tân khổ khổ chơi hơn nửa năm trò chơi, mỗi ngày tổ đội hạ phó, cái nào hoạt động cũng không thiếu tịch. Học tập các loại trò chơi kỹ xảo, nhìn các loại công lược video, thế nhưng là nàng mới một ngày a, mới một ngày thời gian đẳng cấp liền đuổi kịp chúng ta, quá phận. Nàng nhớ lại trước đó chính mình chơi game rất nhiều vất vả, nhưng là cùng Tiểu Kim vừa so sánh, chính mình nỗ lực tựa hồ chẳng có tác dụng gì có, so ra kém người ta chơi một ngày thời gian. Nghĩ tới đây, nàng liền giận không chỗ phát tiết, vô cùng phát điên. Không có cách, người nào để người ta mua kinh nghiệm ít 10 thẻ, gấp 10 lần tiền tài thẻ, giết một cái quái vật liền so ra mà vượt chúng ta giết 10 cái, mà lại nàng chả không cần tổ đoàn đội phân kinh nghiệm, toàn dựa vào tự mình một người soát, thăng cấp đương nhiên nhanh. Tham Ngộng Lộ khỏe miệng co giật nói ra, vì Tiểu Kim hành động giải thích. Nếu như không tổ đội lời nói, người nào muốn tổ đội A, vấn đề là một người căn soát không quái vật. Soát không phó, bọn quái vật công cao máu dày. Giá hỏa này ngược lại tốt, tại thương trên thành mua một đống tiền vũ trụ trang bị. Nàng giết quái vật thật giống như cày tiền một dạng, một đao hạ xuống liền chặt chết một đống quái vật, liền bột đều gánh không được nàng tam đao. Những quái vật kia đánh nàng thời điểm, một điểm máu đều không rơi, còn có thiên lý sao? Nói đến đây, Trung Tiểu Thiến đều kém chút khóc. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ được bản thân đánh quái vật thời điểm gian khổ cỡ nào, vì tránh né quái vật công kích, học tập các loại thao tác, các loại né tránh, loại kia vất vả liền không cần nhiều lời. Đời này đều không có dạng này nỗ lực qua. Nhưng là bây giờ người ta đâu, trò chơi gì kỹ xảo không có học qua, căn cũng là cái tiểu bạch, gà mờ. Nàng vẹn vẹn đứng tại chỗ, mặc cho những quái vật kia đánh, một giọt máu không có rơi, trọi cứng lấy đem bọn quái vật giết hại không còn, ba ba ba mấy lần, liền toàn bộ diệt. Giữa người và người vì cái gì chênh lệch khổng lồ như vậy, chả có đạo lý, còn có công bình có thể nói sao. Quá phận nhất là, nàng thế mà còn ra tiền thuê những cái kia nở tờ cờ đoàn lính đánh thuê trợ giúp nàng cày quái. Đây là quan phương công nhiên gian lận à, quá phận, có tiền liền có thể chơi như vậy. Trung Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi. Người bình thường cũng chỉ là tổ đội cùng một chỗ cày quái, nhưng là Tiểu Kim ngược lại tốt, ỷ vào tiền mình nhiều, thế mà thuê nhân vật trò chơi hỗ trợ cùng một chỗ soát, hơn nữa còn không cần phân kinh nghiệm. Kết quả có thể nghĩ, Tiểu Kim nhân vật trò chơi đẳng cấp một đường phi thăng, căn không dừng được. A, không cần lo lắng, cái trò chơi này đánh quái rơi bảo vật vẹn vẹn một bộ phận nội dung mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là cùng người chơi khác cờ cờ, dù cho trên người nàng có tiền nữa, gặp được người chơi khác lời nói cũng sẽ nghỉ cơm. Cái trò chơi này trọng yếu nhất vẫn là trò chơi kỹ xảo, nàng còn có học tập đây. Tham Ngộng Lộ vẫn là hết sức mạnh miệng, biểu lộ 10 phần cứng ngắc. Đánh giám, ngươi không đề cập tới chuyện này còn tốt. Xét chuyện này ta liền nổi giận trong bụng. Trung Tiểu Thiến phát điên nói, trước đó Tiểu Kim cùng chúng ta liền đụng phải một cái đối thủ một mất một còn công hội ám ảnh chi lang. Những tên kia thế nhưng là mỗi ngày tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng thường xuyên cùng bọn họ giết đến quên cả trời đất. Mà ám ảnh chi lang thủ lĩnh cũng là đại thần cấp ngoạn gia, chúng ta bị bọn họ khi dễ nhiều lần, kết xuống thâm cừu đại hận, có thể nói là không đội trời chung. Nói thật, tuy nhiên song phương có thủ, nhưng là đều vì mình chủ. Ta cũng là đối này ám ảnh chi lang thủ lĩnh rất lợi hại chịu phục. Người ta các loại sao thao tác, cái gì trăng tròn bước, huyên ương bước, còn có cái gì đao pháp kiếm pháp loại hình, châu đến một thớt, không hổ là ngang dọc du hy giới vài chục năm đại thần cấp ngoạn ra. Chúng ta thao tác kỹ xảo vẫn là so ra kém người ta. Lúc đó này ám ảnh chi lang thủ lĩnh tại Tiểu Kim trước mặt phách lối đến muốn mạng, lại muốn làm các loại lòe loẹt thao tác, muốn đùa giỡn Tiểu Kim, các loại tốc độ, các loại thoáng hiện, các loại kỹ năng, rầm rầm một đống xuất ra. Ai có thể nghĩ ra được, Tiểu Kim nhìn cũng không nhìn, vẹn vẹn nhất đao à, mới nhẹ nhàng quẹt vào một chút, phát sinh bạo kích, này ám ảnh chi lang thủ lĩnh liền chết, giòn đến cùng giấy một dạng. Toàn thân trang bị liền rầm rầm bạo một chỗ. Ngươi là không nghe thấy này ám ảnh chi lang sụp đổ tiếng khóc, thật sự là người nghe tang tâm người gặp rơi lệ. Nghe nói tuân ra đến này trang bị, là bọn họ công hội hoa 1 tháng thời gian soát buột, mới rốt cục soát đi ra, hiện tại thế nào, nhất đao liền tuân ra đến, 1 tháng vất vả toàn diện uổng phí. Còn lại những ám ảnh chi lang đó thành viên thấy thế, cũng muốn tiến lên báo thù. Không nghĩ tới Tiểu Kim một cái đi nhanh sông đi lên, lại là vù vù mấy cái đao, toàn bộ chém chết, trang bị lại bạo một chỗ, từng cái đều thành kẻ nghèo hàn. Nàng đều có thể nhìn thấy ám ảnh chi lang đám người kia sụp đổ, đoán chừng là lưu lại khó mà ma diệt tâm lý. Rõ ràng là đại thần cấp ngoạn gia, chơi thời gian rất lâu, ma luyện vô số kỹ xảo, cũng là bị một cái trò chơi tiểu bạch vô nao thao tác. Vù vù mấy cái đao liền chặt chết, không có không lao lực. Cái này, thuần túy là bởi vì Tiểu Kim mua 1 thanh giá trị 3.000 vạn tiền vũ trụ đồ long đao, thuộc tính châu, đao đao bạo kích cũng là rất bình thường. Tham Ngộng Lộ sắc mặt đã hắc đến cùng than cốc giống như, tay đều có chút run rẩy, nàng có chút chống đỡ không nổi. Đúng, cũng là bởi vì nàng mua 1 thanh đồ long đao. Cho nên liền có thể nhẹ nhõm chặt chết một cái đại thần cấp trò chơi người chơi, đêm này vương bài du hy công hội giết đến khóc cha gọi mẹ, giống như là chém dưa thái rau mở dạng. Có thể là cứ như vậy, cái trò chơi này chả có ý nghĩa gì, căn liền không dễ chơi, cường đại không cường đại, mua 1 thanh đồ lòng đào không là được sao. Chả ma luyện cái giám kỹ xảo, cái trò chơi này ta không muốn chơi, không tốt đẹp gì chơi. Trung Tiểu Thiến ô ô khóc lớn, cảm thấy mình nhiều năm tín ngưỡng đều triệt để sụp đổ. Nàng cảm thấy mình lập tức liền đối cái trò chơi này mất đi chỗ có hứng thú, không còn có chi lúc trước cái loại này tâm động trầm mê cảm giác. Thông qua chuyện này nàng mới phát hiện, người ta kẻ có tiền mới là chơi game, các nàng là bị trò chơi chơi, bị kẻ có tiền chơi. Hôn đản Tiểu Kim, thật là quá phận. Tham Ngộng Lộ rốt cuộc thủ không, chửi ầm lên, có tiền có cái gì không tầm thường. Có tiền liền có thể khi dễ như vậy người, có tiền liền có thể tại du hy thế giới muốn làm gì thì làm sao. Liền xem như thật có thể, nhưng là cũng không thể khi dễ như vậy người. Nàng cảm thấy này Tiểu Kim căn cũng là cái kia hôn đản chủ nhân Hạ Bình cố ý đưa tới, muốn trợ giúp các nàng bỏ hẳn vong âm. Không thể không nói rất lợi hại thành công, các nàng lập tức liền đối cái trò chơi này không có hứng thú. Tựa hồ mất đi sở hữu đấu trí một dạng. Dù sao mình tân tân khổ khổ mấy tháng, đều không bằng người ta tiêu ít tiền, liền đại thần người chơi đều bị người ta nhất đao chém chết, cái này còn thế nào chơi, chả chơi trái trứng à. Về sau đánh chết cũng không thể quê mùa như vậy hào chơi game. Trung Tiểu Thiến cùng Tham Ngộng Lộ hai cái nghiến răng nghiến lợi, quyết định kiên quyết cự tuyệt cùng Tiểu Kim lần nữa chơi game. Chương 2238, Thụ Giới. Mấy ngày sau, Hạ Bình đang sơn Hà Châu không gian thanh thản ổn định tu luyện, tuy nhiên vẹn vẹn ngắn ngủi số ngày, nhưng là cũng làm cho trên người hắn pháp lực cùng linh hồn chi lực tăng mạnh hơn một đoạn, khoảng cách bất hủ cảnh hậu kỳ càng ngày càng tiếp cận. Hắn cũng không để ý đến Tiểu Kim các loại nhân tình huống, dù sao các nàng đợi tại sơn Hà Châu không gian cũng không hội chuyện gì phát sinh. Về phần huyễn tộc bọn người an bài hắn liền càng thêm không quan tâm, liền các nàng thánh nhân sổ phỉ ạ đều bị chính mình triệt để trường khống, dù cho còn có người muốn phản kháng, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chớ đừng nói chi là, đây là Sơn Hà Châu không gian, hết thảy đều tại Thanh Nhu trong lòng bàn tay. Đến hắn còn muốn tìm kiếm Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, nhưng là hai người tu vi sau khi đột phá, liền không có tiếp tục lưu lại Sơn Hà Châu không gian, mà chính là Càn Khôn Tinh. Bởi vì các nàng còn cần tiếp tục mạo hiểm tu hành, dù cho Sơn Hà Châu không gian có to lớn tư nguyên phụ trợ tu luyện, nhưng là vẫn cần chính mình thôn phệ luyện hóa, triệt để trường khống, mới có thể tiếp tục thu hoạch được đột phá. Tiếp tục lưu lại Sơn Hà Châu không gian cái này nhàn hạ địa phương, sẽ chỉ làm các nàng lười biếng xuống dưới. Đây đối với đem tới tu luyện cũng không tốt, cho nên bọn họ quyết định tiếp tục tại trong vũ trụ mạo hiểm. Về phần Hạ Bình đạt được rất nhiều linh dược, thánh dược, cũng bị Thanh Nhu thích đáng an bài, toàn diện trồng trọt tại Sơn Hà Châu không gian một chỗ dược viên, cái này đã trở thành thánh dược chi vườn. Nơi này khắp nơi bố trí cấm chế cường đại trận pháp, bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện đi vào. Nhiều như vậy thánh dược cũng làm cho Thanh Nhu hưng phấn không thôi, liền xem như Sơn Hà thánh nhân cường thịnh thời kỳ cũng không có đạt được nhiều như vậy thánh dược. Dù sao nghĩ ra được đại lượng thánh dược lời nói, không chỉ cần phải thực lực, đồng thời cũng cần vật khí, mà lại có đôi khi chính mình tu luyện còn cần tiêu hao một bộ phận, bởi vậy lưu lại liền không có nhiều. Dù cho Sơn Hà thánh nhân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bằng được huyễn tộc cường đại như vậy chủng tộc, có thể được đến thánh dược số lượng không kịp hiện tại Hạ Bình, cái kia cũng là chuyện đương nhiên một sự kiện. Mà chính vào hôm ấy giữa trưa, thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti hưng phấn tìm tới cửa, nói thụ nhân tộc trưởng Lao Lý Kỳ rốt cuộc tìm được thụ giới ở chỗ đó phương. Tốn hao thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được thụ giới sao? Hạ Bình híp híp mắt, đến thụ nhân tộc trưởng Lao Lý Kỳ nói cần số ngày mới có thể tìm được thụ giới nơi ở, nhưng là không nghĩ tới đều đi qua thời gian mấy tháng ý lý hải nguyên không có bất cứ tin tức gì. Cho tới hôm nay, thụ nhân tộc trưởng Lao Lý Kỳ mới nói mình tìm tới thụ giới nơi ở. Không sai, may mắn không làm được mệnh, rốt cuộc tìm được thụ giới, trước đó sở dĩ một mực không có tìm được thụ giới nơi ở. Đó là bởi vì thụ giới vị trí lơ lửng không cố định, khắp nơi tới lui, đến hôm nay nó mới xem như ổn định lại. Thụ nhân tộc trưởng Lão Lý Kỳ trầm giọng nói, biểu thị chính mình cũng không nghĩ tới cần phải hao phí thời gian dài như vậy. Lơ lửng không cố định. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, cảm thấy chuyện này rất lợi hại không tầm thường. Không rõ ràng, bất quá ta suy đoán thụ giới khả năng lọt vào địch nhân công kích, cho nên mới sẽ không ngừng di động vị trí của mình. Thụ nhân tộc trường lao sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy thụ nhân tộc hiện tại khả năng gặp được cự đại nguy hiểm. Bằng không thụ giới sẽ không vì tránh né nguy hiểm, từ đó khắp nơi di động. Quan trọng hơn là, hiện tại thụ nhân tộc thánh thụ ở vào nguy cơ sớm tối thời khắc, nếu như mỗi thời mỗi khắc đều tại vận động lời nói, hội cực lớn tiêu hao thánh thụ sinh mệnh lực, dẫn đến thánh thụ đi vào tử vong nguy cơ. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức tìm tới thụ giới ở chỗ đó phương. Cây kia giới ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi. Khoảng cách nơi này đại khái là 300 triệu năm ánh sáng. Thụ nhân tộc trường lão Lý Kỳ suy nghĩ kỹ một chút, biểu thị khoảng cách trước mắt Hạ Bình ở chỗ đó phương vẫn tương đối xa xôi. Việc nhỏ, một ngày liền có thể đến. Hạ Bình thản nhiên nói, trên người hắn có chúng tinh hào dạng này thánh cấp phi thuyền, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lơi cấp độ, chỉ là 300 triệu năm ánh sáng căn không tính là gì. Vậy là tốt rồi. Thụ nhân tộc trường lão dịch tổng lúc buông lỏng một hơi, may mắn tìm tới thần chủ đại nhân khế ước giả, nếu không lời nói lần này bọn họ thụ nhân tộc nguy cơ cũng không biết có thể hay không vượt qua. Lại qua một ngày, tại thụ nhân tộc trường lao Lý Kỳ chỉ điểm xuống, chúng tinh hào tại trong vũ trụ nhanh chóng chạy, xuyên toa hư không, trực tiếp vượt ngang 300 triệu năm ánh sáng, rốt cục đến thụ giới vị trí. Đến, nơi đó cũng là thụ giới. Thụ nhân tộc trường lao Lý Kỳ bỗng nhiên chỉ phía trước một phiến hư không. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn sang, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn. Nhìn phá hư không, rất nhanh liền nhìn thấy ẩn nặc tại không gian chỗ sâu một ta cự đại thế giới. Chỉ gặp cái này cái cự đại thế giới bề ngoài như là một cây đại thụ, đỉnh thiên lập địa, vượt ngang trên 100 năm ánh sáng. Nó sợi rễ cùng nhánh cây vô cùng thô to, mỗi một cây đều như là bờ sông, vắt ngang hư không. Ngàn vạn chuẩn bị cần đâm vào hư không, tựa hồ câu thông vô số thứ nguyên thế giới. Hấp thu những này thứ nguyên năng lượng, nạp làm hữu dụng, tựa hồ không ngừng lớn mạnh cây này giới lực lượng. Toàn bộ thụ giới tách ra vô cùng vô tận lục sắc quang mang, như là một quả hành tinh, tản mát ra vĩnh hằng nóng rực cùng sinh mệnh năng lượng, như cùng một cái vĩ đại vũ trụ sinh mệnh, phảng phất không biết còn sống bao lâu thời gian cổ lao sinh vật. Cái này, Hạ Bình chấn động trong lòng, lập tức cảm giác được cái này thụ giới vĩ đại chỗ. Cái này không chỉ có là một cái thế giới đơn giản như vậy, nó căn cũng là nhất tôn vĩ đại cổ lao sinh mệnh, còn sống không biết dài bao nhiêu thời gian. Mà cái gọi là thụ nhân tộc, chỉ sợ đều là cây này giới nội bộ chỗ sâu dựng dục ra đến, chỉ là bám vào thụ giới sinh mệnh. Cảm giác được dạng này sinh mệnh khí tức, hắn ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ cũng đang rung động nhẹ nhẹ, mỗi một cái nhánh cây đều đang phát run. Sinh ra mãnh liệt thôn phệ ý niệm, đơn giản hận không thể đem cây này giới chiếm làm của riêng. Không, không đúng, cây này giới xuất hiện vấn đề lớn. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được cái này vĩ đại thụ giới chỗ sâu, ẩn chứa vô cùng nguy cơ, tựa hồ nội bộ chỗ sâu bị người tấn công, xuất hiện từng cái cực lớn vết nứt, mà lại đến tràn ngập sinh mệnh lực nhánh cây cùng rễ cây, giờ phút này đều đoạn từng đoạn từng đoạn. Phảng phất là bị cái gì vĩ đại lực lượng triệt để phá hư. Dù cho dựa theo thụ giới lực lượng, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục. Nhưng là đây cũng chỉ là phổ thông thương thế mà thôi. Hắn cảm giác được thụ giới nghiêm trọng nhất thương thế vẫn là tại sâu trong linh hồn, loang thoáng ở giữa, từ thụ giới nội bộ chỗ sâu tản mát ra cường đại tử khí, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều vẫn lạc. Phảng phất có một cỗ cổ quái quỷ dị lực lượng đang thôn phệ thụ giới sinh mệnh lực. Thụ nhân tộc trường lao Lý Kỳ cũng nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Hạ đại nhân, thụ giới quả nhiên xuất hiện đại phiền toái, chúng ta lập tức tiến vào thụ giới ở trong đi. Không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu. Chỉ gặp thụ nhân tộc trường lao Lý Kỳ hai tay kết ấn, tựa hồ câu thông thụ giới thân thể lực lượng. Vâng! Một giây sau, một cỗ năng lượng màu xanh lục bao trùm Hạ Bình cùng Lý Kỳ thân thể, xuyên toa hư không, trong nháy mắt liền tiến vào thụ giới ở trong. Chương 2239, Đại trưởng Lao Tắc Tây Nhĩ. Thụ giới. Siêu một tiếng, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời. Lúc này Hạ Bình cùng Lý Kỳ hai cái liền xuất hiện tại thụ giới trên mặt đất. Đây chính là thụ giới. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện thụ giới nội bộ cùng bên ngoài nhìn thấy tình huống hoàn toàn không giống. Căn này cũng là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế giới, có dày đặc thổ địa, cùng ngàn vạn dòng sông. Bốn phía đều là rậm rạp xanh tươi rừng rậm, rừng cây chờ một chút, khắp nơi mọc đầy cao lớn cây cối, cỏ dại. Cùng đủ mọi màu sắc hoa tươi, cũng sinh trưởng đếm mãi không hết linh dược, khắp nơi tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tựa hồ cái thế giới này cũng là thực vật thế giới, chung quanh đều là rừng rậm nguyên thủy đồng dạng cảnh tượng. Siêu siêu siêu. Mới vừa vặn đến thụ giới, bốn phía đại thụ tựa hồ liền động, phảng phất từ ngủ say ở trong thức tỉnh, rầm rầm rung động, lập tức liền vây lại Hạ Bình cùng Lý Kỳ. Người nào xâm nhập thụ giới? Một trận tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngàn vạn gốc đại thụ bao bốn phía. Đây là thụ nhân tộc hộ vệ sắt thép vệ sĩ, đó là sắt thép cây cối đúc thành mà thành, ẩn chứa không thể phá vỡ thân thể, có thể nói là tường đồng vách sắt. Hiển nhiên Hạ Bình nhân tộc khí tức phát ra bốn phía, lập tức liền kinh động thụ nhân tộc đông đảo binh sĩ. Đặc biệt là hiện tại thụ giới, tao ngộ trước đó chưa từng có nguy nan. Chính là thảo mộc giai binh thời khắc, một cái nhân tộc đống nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, đủ để gây nên vô số thụ nhân tộc binh lính chấn động. Không nên vọng động, là ta. Lúc này, Lý Kỳ thanh âm truyền đi, đồng thời hai tay kết ấn, trên người mình xem như thụ nhân tộc lục sắc khí tức lập tức liền bao trùm phương viên mấy ngàn cây số. Sở hữu thụ nhân tộc binh lính cảm nhận được dạng này khí tức, lập tức liền tỉnh táo lại. Như là được vô yên. Là trưởng lão Lý Kỳ. Lúc này, cả người cao 150m thụ nhân tộc binh lính đội trưởng đi tới, kinh hỉ nói, Lý Kỳ trưởng lão, ngươi không phải tại bên ngoài tìm kiếm thần thụ tung tích sao? Làm sao lại bỗng nhiên ở giữa trở về? Chẳng lẽ ngươi tìm tới thần thụ sao? Đội trưởng kia lập tức liền nhận ra Lý Kỳ thân phận. Cái này sao? Là có chút manh mối. Bất quá chuyện này chuyện rất quan trọng, cần triệu tập trưởng lão cấp hội nghị. Lý Kỳ vẫn là rất tỉnh táo, không có tùy tiện nói ra Hạ Bình thân phận, dù sao hắn cũng không biết hiện tại thụ giới chuyện gì phát sinh, vẫn là cần phải ẩn giấu một đoạn thời gian. Không cần thiết nhượng trọng đại như vậy tin tức, lập tức liền tiết lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ phát sinh không thể dự đoán sự tình. Nghe nói như thế, thụ nhân tộc binh lính đội trưởng lập tức nói, nguyên lai là dạng này, vậy ta lập tức thông chi tộc trưởng, còn có tất cả trưởng lão, để bọn hắn lập tức chuẩn bị cử hành hội nghị. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một đạo lục sắc phù bay ra ngoài, như là quang mang, trong nháy mắt liền tiến vào thụ giới chỗ sâu nhất. Đây là thụ nhân tộc truyền tin thủ đoạn, có thể lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại tin tức, không nhìn không gian trói buộc. Rầm rầm. Không có bao lâu thời gian, từ thụ giới chỗ sâu nhất, lập tức bay ra hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức, từ giữa không trung xẹt qua, như là sao băng, lập tức liền bay tới. Nhất thời, từng cái tướng mạo khác nhau thụ nhân tộc trường lao xuất hiện tại Hạ Bình cùng Lý Kỳ trước mặt, bọn họ từng cái tản mát ra cường đại sinh mệnh khí tức, tựa hồ không biết sinh hoạt bao lâu thời gian đồ cổ. Cao thủ cũng không phải ít. Hạ Bình híp híp mắt. Cảm giác được những này thụ nhân tộc trưởng lao thực lực đều không thua trưởng lao Lý Kỳ, thậm chí trong đó còn có ba cái cực kỳ cổ lao tồn tại, thình lình đạt tới bất hủ cảnh. Thậm chí trong đó cổ xưa nhất một trưởng lão thực lực đạt tới cận cổ thánh nhân cảnh giới, trên người hắn tản mát ra mạnh mẽ không gian lĩnh vực khí tức, tựa hồ bao phủ toàn bộ thụ giới. Đại trưởng lão nhìn thấy cái này lão thụ nhân xuất hiện, đông đảo thụ nhân tộc trưởng lão, cùng binh lính, đều là cung cung kính kính lên tiếng kêu gọi, thông gia kỳ cũng không khỏi túi đầu xuống, thái độ mười phần cung kính. Bởi vì đối phương chính là thụ nhân tộc đại trưởng lão, cũng là mạnh nhất tồn tại, cận cổ thánh nhân Tắc Tây Nhĩ. Lý Kỳ, ngươi trở về, rất không tệ, bất quá vị này nhân loại là. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ gật gật đầu, sau đó nhìn Hạ Bình, hắn có thể cảm giác được tên nhân loại này rất lợi hại không tầm thường, thân thể bên trên tán phát ra bất hủ, hàng cổ, vĩ đại, hỗn độn chờ một chút khí tức, thình lình đạt tới bất hủ cảnh. Nhưng là ngay cả như vậy, thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc chính mình, thế mà đối tên nhân loại này sinh ra một chút tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ có thể đối với mình sinh ra cự đại uy hiếp. Điểm này thật sự là thật không thể tin. Bởi vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, vậy đơn giản cũng là thần thoại nhân vật, thực lực không biết siêu việt bất hủ thánh nhân gấp bao nhiêu lần, không thể so sánh nổi. Một số đại hình chủng tộc tối cường giả cũng chính là cận cổ thánh nhân mà thôi. Nhân vật như vậy mạnh mẽ đến thật không thể tin, nhưng là hắn thế mà đối một cái bất hủ thánh nhân sinh ra kiêng kỵ chi ý, thậm chí cho rằng đối phương có thể sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp. Coi như cái này có lẽ vẹn vẹn một loại ảo giác, nhưng là cũng đầy đủ nhượng hắn đối Hạ Bình sinh ra không gì sánh kịp coi trọng. Đại trưởng lão, vị này chính là ta lần này đặc biệt mời về một vị đại nhân, hắn có biện pháp hỗ trợ chữa trị thánh thụ thương thế. Lý Kỳ lập tức nói, hắn không có bại lộ Hạ Bình trên người có thế giới chi thụ tin tức. Bởi vì việc này chuyện rất quan trọng, mà bây giờ nhiều người nhiều miệng, một khi nói ra, nói không chừng hội bại lộ tin tức, sinh ra các loại phiền toái, hắn cũng không cần thiết nói ra loại sự tình này. Cái gì? Này nhân loại có thể chữa trị thánh thụ thương thế. Nói đùa cái gì, đây rốt cuộc là thật giả. Thánh thụ thương thế thế nhưng là có ước vạn năm không có khôi phục, liền đại trưởng lão cũng không tìm tới biện pháp gì, tên nhân loại này có thể làm được. Bất quá Lý Kỳ trưởng lão cũng là đức cao vọng trọng trưởng lão, có đảm lượng nói ra những lời này, nói không chừng là thật. Xác thực như thế, Lý Kỳ trưởng lão lang thang vũ trụ trên vạn năm, cuối cùng sẽ đạt được một số thu hoạch. Nếu quả thật có thể làm được lời nói, như vậy chúng ta thụ nhân tộc liền có thể cứu, sẽ không bị diệt tộc. Nghe đến mấy câu này, đông đảo thụ nhân tộc binh lính đều là nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không thôi, bọn họ vô cùng chờ mong nhìn lấy Hạ Bình. Một số thụ nhân tộc trưởng lão bọn họ kiến thức rộng rãi, sinh hoạt không biết nhiều đã lâu tuế nguyệt, tuy nhiên Lý Kỳ nói như vậy, nhưng là cũng là có chút điểm bán tín bán nghi nhìn lấy Hạ Bình. Dù sao bọn họ cũng nhìn không ra Hạ Bình tên nhân loại này có thủ đoạn gì đem thánh thụ chữa trị. Trên thực tế, qua nhiều năm như thế, bọn họ thụ nhân tộc cũng từng nỗ lực đại lượng bảo vật, mời không biết bao nhiêu đại năng tới, mỗi lần đều nói có hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Kinh lịch vô số lần thất bại, bọn họ đều có chút nản lòng thoái chí. Dù cho hiện tại Lý Kỳ nói như vậy, cũng chỉ là hơi nhiều một tia hy vọng mà thôi. Nói đùa cái gì, Lý Kỳ ngươi có phải hay không điên, đây bất quá là cái nhân loại thôi, có chuyện gì hèn me nhóm thụ nhân tộc thánh thụ. Ngươi có phải hay không sinh hoạt thời gian quá dài, đều lao hồ đồ, bị người lừa gạt. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền tới, phát ra hừ lạnh một tiếng, cùng hoài nghi thanh âm. Đông đảo thụ nhân nhìn sang, nói chuyện rõ ràng là thụ nhân tộc tộc trưởng Phật Liệt Đức, nhất tôn bất hủ thánh nhân điên phong đẳng cấp tuyệt thế cường giả. Kéo thêm chờ S. Chương 2240, Phệ huyết rừng cây. Phật Liệt Đức tộc trưởng, chuyện này ta là có nắm chắc. Nghe được tộc trưởng nghi vấn, trưởng lão Lý Kỳ tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết Hạ Bình cùng thế giới chi thụ ký kết khế ước. Có được thế giới chi thụ lực lượng Hạ Bình, tương đương với nắm giữ cổ xưa nhất thực vật chi lực cùng sinh mệnh lực. Nếu như ngay cả Hạ Bình đều không thể cứu vãn thụ nhân tộc thánh thụ lời nói, như vậy thì không ai có thể làm được. Có nắm chắc? Đến tột cùng là có cái gì nắm chắc a? Tộc trưởng Phật Liệt Đức cười lạnh một tiếng, ngươi không phải không biết nhân loại bản tính, từng cái gian tra âm oan, không có chút nào tín dụng có thể nói. Bọn họ đã từng lừa gạt qua chúng ta thụ nhân tộc bao nhiêu lần, ngươi vẫn đếm rõ được sở sao. Cái này, Trưởng lão Lý Kỳ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bởi vì vì nhân tộc tại trong vũ trụ danh tiếng xác thực không thật là tốt, dù sao nhân tộc số lượng thật sự là quá nhiều, liền xem như có không ít là người tốt, nhưng là cũng có một phần là người xấu, gian thương. Những người này chuyên môn buôn bán phi pháp sản phẩm cho những chủng tộc khác, còn có kinh thường tính bội ước, ưa thích hắc ăn hắc, sát nhân đoạt bảo chờ một chút, nhượng những chủng tộc khác tạo thành khó mà ma diệt tổn thất, cũng làm cho không ít chủng tộc căm thù nhân tộc. Không ít thụ nhân tộc binh lính cũng là rất lợi hại lý giải tộc trưởng Phật Liệt Đức ý nghĩ, đặc biệt là tộc trưởng Phật Liệt Đức Hoàn Tằng trải qua cùng nhân loại đã từng quen biết, qua một cái nhân loại buổi đấu giá phía trên mua sắm một số có lẽ có thể chữa trị thánh thụ dược vật. Không có nghĩ đến cái này tin tức lại là giả, là một số nhân tộc thế lực cố ý phóng xuất ra, mục đích chính là vì dẫn thụ nhân tộc đường, đương lúc tộc trưởng Phật Liệt Đức liền bị lừa, lọt vào nhân tộc một số đại năng phục sát. Kết quả một lần kia, Phật Liệt Đức thân bằng hảo hữu, thậm chí là vợ hắn đều chết, cũng chỉ có hắn một cái còn sống trở về. Cho nên, từ đó về sau Phật Liệt Đức vô cùng căm thù cừu hận nhân loại, quả thực là có không đội trời chung cừu hận. Thậm chí một số nhân tộc nô lệ thương nhân, vẫn ưa thích bắt thụ nhân tộc làm nô lệ, điều này cũng làm cho thụ nhân tộc đối nhân tộc càng thêm phẫn hận, bởi vậy Hạ Bình tên nhân loại này vừa xuất hiện tại thụ giới, lập tức gây nên vô số thụ nhân tộc binh lính chú ý cùng khẩn trương. Nếu như không phải trưởng lão Lý Kỳ ở cái địa phương này, như vậy bọn họ chỉ sợ lập tức sẽ đối với Hạ Bình hợp nhau tấn công. Lý Kỳ, ngươi nói không ra lời đúng hay không? Tộc trưởng Phật Liệt Đức cười lạnh nói, ta đoán ngươi khẳng định là bị cái này cái lừa gạt nhân loại lừa bịp, không biết này nhân loại dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi, để ngươi tin tưởng hắn có thể chữa trị thánh thụ. Nhưng là ở trước mặt ta, tên nhân loại này bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể xuất ra. Nhân loại, lập tức thúc thủ chịu trói, đem trên người ngươi sở hữu pháp bảo giao ra, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không hôm nay ta để ngươi sinh tử lưỡng nan. Hắn sát khi đằng đằng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tộc trưởng, ngươi đừng quá mức, hắn là ta mời về thụ giới đến chữa trị thánh thụ, có thể làm được hay không, nhượng hắn thử một chút không liền có thể lấy sao. Làm gì ở chỗ này kêu đánh kêu giết? Chúng ta thụ nhân tộc nhưng không có đối xử với khách nhân như thế truyền thống, mà lại nhân tộc rất lớn, cũng không phải mỗi người đều là người xấu. Trưởng lão Lý Kỳ cau mày nói. Im miệng, Lý Kỳ. Tộc trưởng Phật Liệt Đức giận quát một tiếng, lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện, ngươi chỉ là cái tiểu tiểu trưởng lão, mà ta là tộc trưởng, mời nhận rõ ràng ngươi thân phận của mình. Không nên ở chỗ này không biết lớn nhỏ. Mà lại thánh thụ là chúng ta thụ nhân tộc trọng yếu nhất, chính thức cấm địa chỗ. Làm sao có thể nhượng cái này dơ bẩn vô sỉ nhân loại tới gần. Nếu như hắn có cái gì làm loạn tâm lý nên làm cái gì, thánh thụ có cái gì không hay xảy ra, ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Không đem hắn nội tình triệt để kiểm tra rõ ràng, chúng ta sao có thể yên tâm? Ngươi! Trưởng lão Lý Kỳ giận không chỗ phát tiết, lại là tức giận đến lời gì cũng nói không ra. Chung quanh thụ nhân tộc binh lính đều là trầm mặc không nói, bọn họ cũng cảm thấy mình tộc trưởng nói rất có đạo lý. Kỳ quái! Lúc này, Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy tộc trưởng Phật Liệt Đức không phải nói thụ giới nơi này toàn bộ đều là thụ nhân sao? Vì cái gì ngươi không phải thụ nhân? Ngươi đến tột cùng là cái gì? Cái gì? Nghe nói như thế, trưởng lão Lý Kỳ hung hăng chấn động một chút, có chút khó có thể tin nhìn lấy tộc trưởng Phật Liệt Đức. Còn lại thụ nhân tộc trưởng lão cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc, đại trưởng lão Tắc Tây Nhị con mắt càng là lộ ra một tia không thể trông thấy hàn quang. Không phải thụ nhân. Nhân loại, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì nói nhảm, sắp chết đến nơi còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi đến cùng ăn cái gì tâm? Tộc trưởng Phật Liệt Đức hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra lời như vậy, lập tức bị dọa đến sắc mặt dữ tợn, tựa hồ bị khám phá trên người mình bí mật lớn nhất. Còn ở nơi này giả vờ giả vịt, con mắt ta có thể khám phá thế gian hết thể hư huyễn, tuy nhiên ngươi che giấu rất khá, nhưng lại giấu giếm được con mắt ta. Ngươi chỉ là hất lên thụ nhân tộc sắc ngoài một cái quái vật mà thôi. Ngươi sâu trong linh hồn ẩn giấu đi. Hạ Bình còn muốn nói chút gì? Nhưng là tộc trưởng Phật Liệt Đức lại là sắc mặt đại biến, quát lên một tiếng lớn, lập tức cắt ngang Hạ Bình lời nói đủ. Ngươi cái này ti tiện nhân loại, lại dám đến ta thụ nhân tộc địa bàn làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi, đưa ngươi vào nhập địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Vâng! Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, thi triển ra bất hủ đỉnh phong pháp lực, cùng đáng sợ tinh thần lĩnh vực, lập tức liền bao phủ xuống, ùn ùn kéo đến, tựa hồ hình thành tử vong lĩnh vực. Siêu siêu siêu! Cùng lúc đó, từ trên người hắn buộc phát ra ngàn vạn căn màu xanh biếc nhánh cây, hình thành một tòa vượt ngang trăm vạn dặm tử vong rừng cây lồng giam. Mỗi một cái nhánh cây đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng bất hủ thánh nhân thân thể, đồng thời cũng có thể sinh ra mạnh đại thôn phệ chi lực. Đây cũng là hắn vô thượng thần thông phệ huyết rừng cây. Một khi lâm vào cái này rừng cây bên trong, liền xem như ủng có bất hủ thân thể thánh nhân, cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ trên thân sở hữu huyết nụ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ. Cho dù ở bất hủ thánh nhân bên trong, tộc trưởng Phật Liệt Đức cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Muốn chết? Hạ Bình con mắt đạm mạc, nhìn cũng không nhìn, hướng phía Phật Liệt Đức chỉ có chính là nhất quyền, tuyệt thế thần thông dương thần quyền. Nhất thời, trong cơ thể hắn chỗ sâu chỗ có dị hỏa chi lực hội tụ tại quyền đầu chỗ sâu, thình lình ngưng tụ thành một vầng mặt trời, tản mát ra vĩnh hằng nóng rực quang mang, đã vô cùng nhiệt lượng. Nó xuất hiện trong tích tắc, tựa hồ phương viên ngàn vạn cây số khu vực trình độ đều bị triệt để bốc hơi sạch sẽ. Trung quanh thụ nhân tộc binh lính đều là nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ vẹn vẹn một sợi ánh sáng mặt trời chiếu rơi xuống, đều đủ để đem bọn hắn phơi thành vô số cỗ thây khô. Rầm rầm. Cái này vầng mặt trời quét ngang qua, nhất thời Phật Liệt Đức quanh ra vô số nhánh cây đều lập tức liền bị thiêu hủy. Hôi phi yên diệt, toàn bộ phệ huyết rừng cây đều bị đốt cháy, chỗ có lượng nước đều bị bốc hơi. A. Lúc này Phật Liệt Đức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình đều bị đánh trúng, tứ phân ngũ liệt, triệt để bị hoanh thành cạn bã. Vẹn vẹn nhất quyền xuống dưới, Phật Liệt Đức liền triệt để phế. Giang giác một tiếng, thân thể của hắn bạo vỡ đi ra. Nhưng là đúng vào lúc này, từ Phật Liệt Đức đầu chỗ sâu bay ra một sợi khói đen, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một đầu hắc sắc côn trùng, tựa hồ muốn nhanh chóng trốn vào hư không, trốn thoát ra ngoài. Chương 2241, Khôi lỗi trùng. Muốn chạy. Không đợi Hạ Bình động thủ, bên cạnh đại trưởng lao tắc tây nhĩ bàn tay lớn vồ một cái, một phiến hư không vặn mẹo, sinh ra mạnh mẽ không gian chi lực, tựa hồ ngưng tụ thành một phiến thế giới. Đông một tiếng, nhất thời cái này hắc sắc côn trùng trong nháy mắt liền bị tóm đứng lên, bị trói buộc tại một chỗ lồng giam không gian bên trong, bất kể như thế nào đột phá, đều không thể từ lồng giam không gian ở trong chạy đi. Đáng chết, đây là khôi lỗi trùng. Đông đảo thụ nhân tộc trường lao sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn lấy bị trói buộc tại giữa không trung hắc sắc côn trùng. Tựa hồ không thể tin được chính mình thụ nhân tộc tộc trưởng Phật Liệt Đức thế mà biến thành một đầu khôi lỗi trùng. Không ít thụ nhân tộc binh lính cũng là bị đả kích lớn, đến bọn họ còn tại tức giận Hạ Bình giết chết bọn hắn tộc trưởng, nhưng là vẫn không chờ bọn hắn phẫn nộ, tộc trưởng liền biến thành khôi lỗi trùng. Cái này ở trong biến hóa thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cái gì là khôi lỗi trùng? Hạ Bình có chút nghi hoặc nhìn lấy bên cạnh Lý Kỳ. Cái gọi là khôi lỗi trùng, chính là trùng tộc đại danh đỉnh đỉnh ám sát trùng tộc. Nó am hiểu ẩn nặc tại một cỗ thi thể nội bộ chỗ sâu, từ đó đối cỗ thi thể này tiến hành khống chế, thậm chí ở trong biến hóa bất luận kẻ nào đều không phát hiện ra được, cùng lúc bình thường không có bất kỳ biến hóa nào, đáng sợ nhất vẫn có thể khống chế thi thể thân thể lực lượng. Trường lão Lý Kỳ sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, cái này khôi lỗi trùng là chủng tộc cực kỳ đáng sợ một loại côn trùng, tinh thông ám sát thần nút, vô hình vô ảnh, trừ phi giết chết cỗ thi thể này, nếu không liền vô pháp phát hiện nó chân thân. Vấn đề là, ai sẽ vô duyên vô cớ sát hại người một nhà, cho nên khôi lỗi trùng cũng trở thành chúng đa chủng tộc, nghe tin đã sợ mất mật quỷ dị côn trùng, cùng huyễn tộc năng lực có thể liều một trận. Bất quá khôi lỗi trùng năng lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng là số lượng cũng quá thưa thớt, chủng tộc cũng sẽ không tùy tiện đem khôi lỗi trùng sai phái ra qua, miễn cho tạo thành tổn thất to lớn. Nói cách khác, các ngươi tộc trưởng Phật Liệt Đức chỉ sợ sớm đã chết. Hạ Bình trầm giọng nói, không sai, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lần trước tộc trưởng ra ngoài, gặp được nhân tộc phúc sát, không, có lẽ không nhất định là nhân tộc phúc sát, khi đó hắn đã sớm chết, trở về bất quá là bị khôi lỗi trùng chiếm cứ thân thể khôi lỗi. Trưởng lão Lý Kỳ cắn răng nói, khó trách ta cảm thấy từ lần trước tộc mọc trở lại, đã cảm thấy tâm hắn tính đại biến, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thị sát vô tình. Đúng à, ta còn tưởng rằng là bởi vì lần trước phục sát, chính mình thân bằng hảo hữu, còn có thê tử toàn bộ chết, mới đưa đến tộc trưởng biến thành cái dạng này. Không nghĩ tới cái này toàn bộ đều là giả, tộc trưởng vẹn vẹn cái khôi lỗi. Song song, triệt để song, chúng ta mắc lửa, nếu như ngay cả tộc trưởng đều là khôi lỗi lời nói, như vậy chúng ta thụ nhân tộc tình báo. Chẳng phải là toàn bộ tiết lộ cho chủng tộc. Khó trách chúng ta thụ giới mặc kệ qua đến địa phương nào, đều sẽ bị chủng tộc dễ như trở bàn tay tìm tới. Nguyên lai chúng ta thụ nhân tộc gia tộc trưởng dạng này nội ứng. Đáng giận a, trước đó chúng ta chết nhiều như vậy huynh đệ, đều là cái này khôi lỗi sâu bệnh. Đông đảo thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh lính đều là giận không kèm được, phẫn nộ nhìn chằm chằm bị trói buộc lại khôi lỗi trùng. Đơn giản hận không thể đem đầu này khôi lỗi trùng rút gần lột ra. Bọn họ cũng lập tức minh bạch trước đó đủ loại không thích hợp địa phương, nguyên lai cùng tộc trưởng Phật Liệt Đức có lớn lao quan hệ. Khắc khắc, không sai, các ngươi đoán được một chút cũng không sai. Bị trói buộc tại giữa không trung khôi lỗi trùng khắc khắc cười nói, một đám ngu xuẩn thụ nhân tộc, không nghĩ tới các ngươi hiện tại mới phản ứng được, mới biết được ta là giả Phật Liệt Đức. Đáng tiếc cái này đã quá muộn. Các ngươi thánh thụ đã nhanh muốn khô héo, mà thụ giới vị trí cụ thể cũng bị chúng ta chủng tộc biết được. Chủng tộc đại quân sắp đến, các ngươi thụ nhân tộc sắp hội bị hủy diệt. Ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất liền đầu hàng, bằng không đợi chúng ta chủng tộc đại quân đến lời nói, các ngươi sở hữu thụ nhân đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu là hiện tại đầu hàng, thành cho chúng ta chủng tộc khôi lỗi, còn có thể có một ít mạng sống thời cơ. Nó vênh váo tự đắc, thái độ phách lối đến muốn mạng, hoàn toàn không có có trở thành tù nhân bộ dáng. Đáng giận. Nghe nói như thế, đông đảo thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh lính càng là giận, hận không thể lập tức đem cái này khôi lỗi trùng sắt chết, cắt thành 10 khối 8 khối, mới có thể phát tiết chính mình nội tâm tức giận. Nhưng là khôi lỗi trùng căn không để ý những này thụ nhân tộc nộ khí, mà chính là quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hạ Bình, nhân loại, ngươi đến cùng là thế nào xem thấu thân phận ta. Ta khôi lỗi trùng năng lực độc bộ thiên hạ, không có khả năng đơn giản như vậy liền bị ngươi biết, ngươi đến tột cùng là làm dùng phương pháp gì. Nó cảm thấy mình thân phận bộc lộ ra qua, đơn giản cũng là lớn nhất sỉ nhục. Phải biết, liền xem như thân là cận cổ thánh nhân Tắc Tây Nhĩ tại trước mặt nó. Đều không thể phát giác chính mình có cái gì không đúng kỉnh, nhưng là tên nhân loại này mới vừa vặn gặp mặt mà thôi, liền lập tức nhìn thấu thân phận của mình. Chẳng lẽ nhân loại thật nắm giữ nhìn thấu khôi lỗi trùng phương pháp hay sao? Nếu như là lời như vậy, đây đối với khôi lỗi trùng tới nói, tuyệt đối là cực kỳ to lớn đả kích, nó nhất định phải hiểu biết điểm này. Người đây cũng không cần quản, đều nhanh chết mất người, biết nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, các ngươi cái gọi là năng lực, trong mắt ta không chỗ che thân. Hạ Bình đứng chắp tay. Sắp chết rơi người. Nói đùa cái gì, ta chủng tộc đại quân cũng nhanh đến nơi này, ngươi dám đụng đến ta khôi lỗi trùng một cọng tóc gãy thử một chút. Tin hay không thụ nhân tộc hội không chừa mảnh giáp, chết không toàn thây, ta cho các ngươi 100 cái đảm lượng cũng không dám giết ta. Đắc tội chủng tộc, trên trời dưới đấy. đều không có các ngươi thụ nhân tộc đường sống. Khôi lỗi trùng kêu gào nói. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà chính là sự thật. Bởi vì trùng tộc cũng là trong vũ trụ đỉnh phong trùng tộc, thực lực không thua gì nhân tộc. Tại Thâm Nguyên yêu ma không có xuất hiện trước đó, trùng tộc liền được xưng là thiên thai đồng dạng trùng tộc. Phàm là có trùng tộc xuất hiện địa phương, cái kia chính là tận thế, vô số sinh mệnh điêu linh tử vong, từng tòa tinh vực hóa thành đất chết. Muốn chết? Không dám giết ngươi. Hại chết ta thụ nhân tộc nhiều như vậy tinh nhuệ, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Vừa dứt lời, đại trưởng lao tắc tây nhị con mắt lộ ra một kia hàn mang, trở tay chính là nhất trưởng. Cái này khôi lỗi trùng trừng to mắt, liền một câu cũng nói không nên lời, đông một tiếng, cả thân thể nó liền phấn vỡ đi ra, liền linh hồn đều bị nghiền thành bột phấn, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Đại trưởng lão, đông đảo thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh lính đều là lộ ra giải hận thần sắc, dù cho giết chết khôi lỗi trùng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng là thụ nhân tộc cũng là có tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì sỉ nhục. Này nhân loại, thật sự là cảm kích ngươi nhìn thấu khôi lỗi trùng bộ mặt thật sự, nếu như không phải ngươi lời nói, ta thụ nhân tộc đều còn không biết tiếp xuống lại nhận tổn thất bao lớn. Đại trưởng lão Xì sẽ cảm kích đối Hạ Bình nói ra. Bởi vì khôi lỗi trùng năng lực quỷ dị khó lường, tựa hồ nhận vũ trụ pháp tắc sủng ái, liền hắn cũng vô pháp phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đông đảo thụ nhân tộc trưởng lão cũng đối Hạ Bình cảm kích không thôi. Việc nhỏ mà thôi, bất quá là tiện tay mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu lộ rất là bình tĩnh. Chương 2242, Thánh Thụ Hư Dung Thụ. Giờ phút này, thụ giới chỗ sâu nhất, đó là thụ nhân tộc cấm địa. Sở hữu phổ thông thụ nhân đều rời đi, cũng chỉ là còn lại đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ, trưởng lão Lý Kỳ, cùng với khác mấy vị hạch tâm trưởng lão, còn có Hạ Bình lưu ở cái địa phương này. Lý Kỳ, ngươi có thể nói một chút vì sao Hạ tiên sinh có thể cứu vãn thánh thụ? Đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ giờ phút này cũng biết Hạ Bình tên. Nhìn thấy chung quanh không có người không có phận sự, Lý Kỳ cũng rốt cục mở miệng nói, bởi vì Hạ đại nhân đã cùng thần chủ đại nhân ký kết khế ước, hắn thân thể cũng là hành tẩu tại thần vũ trụ người. Cái gì? Thần chủ đại nhân thật bị ngươi tìm tới? Thần chủ đại nhân thế mà cùng nhân loại ký kết khế ước, cái này sao có thể? Lý Kỳ, đây cũng không phải là nói đùa, chuyện này đến tột cùng là thật giả. Đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ bọn người là bị tin tức này hung hăng chấn động một chút, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình cùng Lý Kỳ, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt triệt để phát sinh cải biến. Nếu như chuyện này là nói thật, như vậy đối với thụ nhân tộc tới nói, cũng là kinh thiên động địa tin tức. Cái này tự nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Trưởng lão Lý Kỳ chân thành nói. Thần chủ, các ngươi nói đúng thế giới chi thụ sao? Hạ Bình vung tay lên, nhất thời thế giới chi thụ một cái nhánh cây lập tức từ sâu trong hư không thăm dò đi ra, tựa hồ sẽ rách mảnh không gian này, tản mát ra vĩ đại, bất hủ, cuồn cuộn chờ một chút khí tức. Cố khí tức này vừa xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ thụ giới. Đặc biệt là tới gần thế giới chi thụ Tắc Tây Nhĩ bọn người, bọn họ lập tức hận không thể nằm sấp trên mặt đất, phảng phất cố khí tức này đối thụ nhân tộc tới nói, có trời sinh uy áp. Cố lực lượng này ẩn chứa thụ nhân tộc nhất là nguyên năng lượng, tựa hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến lúc vũ trụ mới sơ khai khắc, gây nên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chấn động, cơ hồ là không ngóc đầu lên được. Nếu như không phải Hạ Bình không chê thế giới chi thụ lực lượng, bọn họ sợ rằng sẽ bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, bởi vì thế giới chi thụ lực lượng đối bọn hắn áp chế thật sự là quá lớn. Cho dù là lĩnh ngộ không gian pháp Tắc Tắc Tây Nhĩ, cũng không chống đỡ được cố lực lượng này. Ta thiên, cố lực lượng này, quả nhiên là thần chủ đại nhân, không thể nghi ngờ. Thần chủ đại nhân lại có thể phục sinh, thật sự là thiên hữu thụ nhân tộc. Lý Kỳ, ngươi lập xuống cự đại công lao, thiên đại công lao A. Đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ bọn người ba một chút, lập tức quỳ gối Hạ Bình trước mặt, lệ nóng doanh trọng, phảng phất là tìm tới kết cục thần minh, có loại từ ở sâu trong nội tâm tuân ra vô hạn cảm động. Tốt, đừng nói nhảm, cái này thánh thụ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại lâm vào trạng thái hư nhược? Hạ Bình khoát khoát tay, muốn trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe nói như thế, đại trưởng lao tắc tây nhị ổn định một hạ cảm xúc, trầm giọng nói, chúng ta thụ giới thánh thụ tên là hư dung thụ, nó ẩn chứa mạnh đại thế giới chi lực, có thể tự thành mở giới, toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thể chống đỡ viễn cổ thánh nhân, nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cực kỳ cường đại, không sợ bất luận cái gì nhất tộc. Nhưng là tại ước vạn năm trước, trong chúng ta chủng tộc gian kế, không nghĩ tới bị chúng nó tìm tới hư dung thụ khắc tinh phệ một chủng, nó tiến vào chúng ta thánh thụ thân thể, thôn phệ thánh thụ linh hồn cùng cây cối tinh hoa. Trong khoảng thời gian này bên trong, chủng tộc cũng đang một mực đuổi giết chúng ta thụ nhân tộc, ý đồ đem chúng ta thánh thụ thôn phệ hầu như không còn, nhưng là thánh thụ nương tựa theo xuyên toa hư không năng lực, dễ như trở bàn tay tránh né chủng tộc truy sát. Thế nhưng là ước vạn năm đi qua, chúng ta thánh thụ không ngừng suy yếu, bị phệ mục chủng tiếp tục không ngừng thôn phệ, đến giờ này ngày này thánh thụ đã suy yếu không chịu nổi, sắp đi vào tử vong. Đông đảo thụ nhân tộc trường lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi. Vì cái gì chủng tộc hội truy giết các ngươi thụ nhân tộc? Hạ Bình dò hỏi. Bởi vì chúng ta thánh thụ hư dung thụ bản nguyên, đối với chủng tộc tới nói là cực đại bổ phẩm. Nếu như có thể thôn phệ thánh thụ bản nguyên, như vậy chủng tộc lập tức có thể gia tăng hơn 10 vị trên 100 vị cường đại chủng tộc thánh nhân. Cho nên ước vạn năm xuống tới, chúng nó đều cho tới bây giờ không có từ bỏ đem chúng ta thụ nhân tộc diệt tuyệt tâm tư. Đại trưởng Lao Tắc Tây Nhĩ biểu thị thụ nhân tộc thể nội bản nguyên đối với chủng tộc tới nói, quả thực là chớ đại bổ phẩm. Đã các ngươi biết vấn đề là xuất hiện ở phệ mục trùng trên thân, vì sao không nghĩ biện pháp diệt trừ nó? Hạ Bình hỏi một cái vấn đề khác. Nếu như có thể diệt trừ nó lời nói, chúng ta cũng muốn. Đại trưởng Lao Tắc Tây Nhĩ bất đắc dĩ nói, vấn đề là phệ mục trùng thật sự là thật đáng sợ, không hổ là thánh thụ khắc tinh, nó có thể dễ như trở bàn tay dung nhập thánh thụ thể nội. Cùng thánh thụ linh hồn quấn quýt lấy nhau, như là ký sinh trùng. Nếu như chúng ta muốn diệt trừ phệ mục trùng lời nói, như vậy thì nhất định phải đem thánh thụ hồn phách hủy đi, có thể là cứ như vậy, thánh thụ liền chết chắc, căn này không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng nó biểu thị biết phệ mục trùng xuất hiện thời gian thật sự là quá muộn, chờ chúng nó biết thời điểm, hư dung thụ đã là bệnh nguy kịch, bị phệ mục trùng triệt để ăn mòn. Cũng chính là hư dung thụ bằng vào chính mình lực lượng khổng lồ, mới có thể tới phệ mục trùng ước vạn năm thời gian, nếu không lời nói, không có thời gian mấy năm hư dung thụ liền chết. Có thể ngay cả như vậy, tới ước vạn năm thời gian, lại bị chủng tộc trọng thương mấy lần, cho tới hôm nay, hư dung thụ không thể kiên trì được nữa, ở vào nhanh muốn tử vong trạng thái. Nhưng là đã lời như vậy, các ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể giải quyết vấn đề này. Hạ Bình nhìn lấy đông đảo thụ nhân tộc trường lão. Có thần người đại nhân tại lời nói, khẳng định không có vấn đề gì, dù cho thần chủ đại nhân lực lượng vẹn vẹn mới sinh cấp bậc, cũng không phải phệ mục trùng có thể tới. Đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ tự tin nói, trọng yếu nhất là, thần chủ đại nhân có một loại đối với chúng ta thụ nhân tộc đặc thù năng lực, xưng là cây khô gặp mùa xuân. Coi như thánh thụ vì vậy mà tử vong. Chỉ cần thần chủ đại nhân vẫn còn, liền có thể lần nữa phục sinh thánh thụ. Còn lại thụ nhân tộc trường lão cũng là gật gật đầu, đối thế giới chi thụ lực lượng tự tin vô cùng, coi như vẹn vẹn đấu niên thời kỳ, cũng không phải tầm thường sinh mệnh. Có ý tứ, vậy ta liền thử một chút đi. Hư dung thụ ở nơi nào? Hạ Bình khoát khoát tay. Mời đi theo ta. Thánh thụ ngay ở phía trước. Đại trưởng Lao Tắc Tây Nhĩ lập tức nói, ở phía trước dẫn đường. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình liền được đưa tới thụ giới trung tâm khu vực. Chỉ gặp một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ đứng lặng tại phiến đại địa này, tựa hồ câu thông khắp nơi, liên tiếp bầu trời, thâm bất khả trắc, vĩ ngạn vô cùng, người nào cũng không biết nó đến cùng có bao nhiêu to lớn. Từ trên người nó tản mát ra cổ lão, vĩnh hằng, hư không chờ một chút khí tức, là không biết còn sống bao lâu thời gian cổ lao sinh mệnh. Nhưng là giờ phút này gốc vĩ đại sinh mệnh, nó bề ngoài lại là xuất hiện khô héo trạng thái, trình độ đều bị bốc hơi sạch sẽ, chỗ có sinh mệnh lực đều bị rút lấy trống không. Mơ hồ ở giữa, đây chính là một gốc cự cây gỗ khô lớn, phảng phất nhánh cây tùy thời tùy chỗ đều sẽ rớt xuống, đông đảo lá cây cũng hóa thành khô héo trạng thái, đại bộ phận vỏ cây đều chốc ra. Đây đối với một cây cối tới nói, đơn giản cũng là trọng thương. Cái gọi là người muốn mặt thụ muốn ra, có thể nghĩ ra đối với cây cối đến nói cho cùng là trọng yếu bao nhiêu, đơn giản như là linh hồn đồ vật bình thường. Chương 2243, đáng sợ chủng tộc. Giờ phút này, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, một chi to lớn chủng tộc quân đội xuyên toa hư không mà đến, hướng bay chính là thụ giới, chúng nó chỗ đến đều là tử tịch chi địa, sở hữu tinh cầu đều bị thôn phệ không còn, liền thái dương đều bị chúng nó nuốt mất. Thậm chí cái này chủng tộc quân đội số lượng nhiều đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, đạt tới tỷ tỷ. Lít nha lít nhít trải rộng tinh không, đơn giản người xem tê cả da đầu. Đây cũng là chủng tộc, diệt thế chi tộc. Mà lúc này, tại chủng tộc quân đội trọng yếu nhất địa phương, thình lình xuất hiện 3 tôn cận cổ thánh nhân cấp bậc chủng tộc thánh nhân, cùng 9 vị bất hủ đỉnh phong cấp bậc chủng tộc thánh nhân. Chúng nó chính là lần này tiến công thụ giới chủ lực quân đội. Đối với sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong chủng tộc tới nói, đối phó một cái nho nhỏ thụ nhân tộc, xuất động những lực lượng này đã hoàn toàn đầy đủ, có thể nói là dư xài. Dù sao chúng nó tuyệt đại bộ phận lực lượng vẫn là tại trung ương vũ trụ, đặt ở kỳ dị khu ở trong. Khôi lỗi trùng đã chết, nó linh hồn khí tức triệt để tiêu tán, xem ra nó bị thụ nhân tộc phát hiện. Nói chuyện là nhất tôn trùng tộc cận cổ thánh nhân Văn Đạo Nhân, nó có thân người thân thể, con muỗi đồng dạng đầu. Có một cây thật dài hút máu trường miệng, tách ra huyết sắc quang mang, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Bởi vì nó thôn phệ sinh linh đơn giản vô số kể, hơi khẽ hấp, cả hành tinh sinh linh trên thân huyết dịch đều sẽ bị nó thôn phệ không còn, là chính cống tuyệt thế ma đầu. Đáng chết thụ nhân tộc, thật lớn mật, biết rõ khôi lỗi trùng là chúng ta trùng tộc cực kỳ trọng yếu thủ hạ, thế mà còn dám giết nó. Thụ nhân tộc tội đáng chết vạn lần, nhất định phải bị đổ diệt. Giữa hư không truyền đến từng đợt mạnh mẽ thần thức ba động, chấn động không gian, nói chuyện là một đầu hắc sắc con kiến, đó là chủng tộc cận cổ thánh nhân Hắc Nghi Đạo Nhân. Nó thân thể to lớn, dài đến mấy ngàn cây số, toàn thân đen nhánh, khoác trên người lấy hắc sắc chiến giáp, không thể phá vỡ, hai cây xúc giác rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ truyền lại ra quỷ dị tinh thần ba động. Vạn vẹo hư không. Giờ phút này nó giận không kèm được, đối với khôi lỗi trùng tử vong, hận không thể lập tức giết hại thụ nhân tộc trên dưới. Dù sao khôi lỗi trùng sinh ra cũng không dễ dàng, chết mất một cái, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian, mới có thể sinh ra một cái. Đây là trùng tộc cực kỳ trọng yếu chiến đấu chiến sĩ. Khắc khắc, không cần phải gấp gáp, đám kia ngu xuẩn thụ nhân tộc căn chạy không thoát. Rất nhanh chúng ta liền có thể đến thụ giới, đem thụ nhân tộc trên dưới toàn bộ giết, đưa chúng nó thánh thụ bản nguyên đều thôn. Cứ như vậy, chúng ta lập tức có thể tấn thăng đến trong cổ thánh nhân cảnh giới, thậm chí không lâu đem để đạt tới viễn cổ thánh nhân cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Nói chuyện là còn lại nhất tôn cận cổ thánh nhân Châu Chấu Chân Quân, nó cánh không ngừng chớp, sinh ra ngàn tỷ lần chấn động, ông ông tác hưởng. Chấn động đến huyết mạch bành trướng. Người bình thường nghe được dạng này thanh âm, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng, đều sẽ bị chấn vỡ hồn phách. Nó cũng là cực kỳ tà ác tàn nhẫn tuyệt thế ma đầu, chỗ đến, quả thực là diệt tuyệt hết thảy, không chỉ có là sinh linh, liền thạch đầu dòng sông bùn đất chờ một chút đều thôn phệ trống không. Phàm là Châu Chấu Chân Quân đi ngang qua địa phương, đông đảo tinh cầu đều sẽ rách tung tóe. Bị thôn phệ đến vẹn vẹn chỉ còn lại một chút cặn bã, đủ để chứng minh Châu Chấu Chân Quân tham lam cùng tàn nhẫn tính cách. Cái này tam đại chủng tộc cận cổ thánh nhân xuất hiện, tuyệt đối có thể diệt tuyệt một chủng tộc, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Không cần nói nhảm, tốc độ cao nhất toàn tiến, đến thụ giới, đem thụ nhân tộc trên dưới diệt tuyệt không còn, không chừa mảnh giáp. Văn đạo nhân sát khí đằng đằng, truyền đạt mệnh lệnh. Cong cong cong cong. Đông đảo trùng tộc đại quân tốc độ cao nhất toàn tiến, thế mà lần nữa ra tốc, hướng phía thụ giới phi tốc tới gần. Ven đường đi qua, từng khỏa tinh cầu đều bị dìm ngập, sau cùng hóa thành hư vô. Lúc này, thụ giới ở trong. Hạ Bình tới gần thánh thụ hư dung thụ, hắn có thể cảm nhận được cái này gốc thánh thụ thân thể bên trên tán phát ra tĩnh mịch khí tức, cùng từng đợt không cam lòng tử vong dục vọng cầu sinh. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là cái khác sinh mệnh. Cảm giác được những này tĩnh mịch khí tức, hắn ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ cũng tại chấn động, tựa hồ truyền lại ra phẫn nộ thần sắc, biểu thị hư dung thụ là mình con dân, ai cũng không cho phép thương tổn chúng nó. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình trên thân lập tức tuôn ra ngàn vạn đạo thế giới chi thụ sợi rễ, lập tức liền thẩm thấu hư dung thụ thể nội, tiến vào trong cơ thể nó chỗ sâu môi khắp ngõ ngách. Vâng! Hắn lập tức cảm giác được chính mình tựa hồ tiến vào một chỗ hư vô linh hồn không gian thế giới, chỉ gặp một gốc đại thụ che trời linh hồn tại chỗ này không gian bên trong, nhưng là cây đại thụ này đã bị hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám côn trùng thôn phệ, đã là ngàn kho trăm lỗ, khắp nơi đều là mấp mô, phảng phất chỗ có sinh mệnh lực đều biến mất hầu như không còn. Loại tình huống này đơn giản cũng là nhìn thấy mà giật mình, hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám côn trùng đang cắn xé hư dung thụ linh hồn, nhưng là hư dung thụ lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đây là hư dung thụ linh hồn ở chỗ đó, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tùy tiện vận dụng. Đây chính là phệ mục trùng. Hạ Bình híp híp mắt, cảm giác được hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám côn trùng đã triệt để đem hư dung thụ linh hồn bao trùm, thể hiện ra giữ tận diện mục, lẫn nhau ở giữa quấn quýt lấy nhau. Cũng khó trách Tắc Tây Nhĩ các loại thụ nhân tộc trường lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao một khi giết chết những này màu xám côn trùng, như vậy hư dung thụ linh hồn cũng sẽ triệt để sụp đổ. Mà những này phệ mục trùng tựa hồ cũng cảm giác được Hạ Bình đến. Chúng nó từng cái trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tựa hồ trải qua vô số lần dạng này sự tình, bất vi sở động. Tại chúng nó trong mắt, Hạ Bình cũng là không dám đối tự mình động thủ nhân vật, bởi vì chúng nó hiện tại đã cùng hư dung thụ hòa làm một thể, không phân khác biệt, căn không cần để ý tên tiểu nhân này vật. Một khi hư dung thụ triệt để sụp đổ, chúng nó liền có thể triệt để thôn phệ hư dung thụ lực lượng, lớn mạnh chính mình lực lượng. Cảm giác được tình huống như vậy, thế giới chi thụ cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không thể tránh được, dù cho dựa theo thế giới chi thụ lực lượng, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề như vậy. Bởi vì nó không có bất kỳ cái gì nắm chắc tại giết chết phệ mục trùng đồng thời bảo trụ hư dung thụ tánh mạng. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì hay không giải quyết vấn đề này? Càng nghĩ, Hạ Bình vẫn cảm thấy hỏi ý kiến hỏi một chút vạn năng hệ thống. Hẳn là có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Cái này đơn giản, chủ ký sinh thân thể lực lượng địa ngục kim ố hỏa liền có thể giải quyết vấn đề này. Hệ thống hồi đáp. Có ý tứ gì? Hạ Bình sững sờ. Hỏa diễm là có chính mình ý chí, có thể phân rõ ràng địch ý cùng bằng hữu. Đây cũng là hỏa diễm chất lực lượng, mà lại chủ ký sinh lực lượng thân thể cũng là đám côn trùng này khắc tinh. Hệ thống nói. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình thân thể chấn động, tựa hồ một đạo hiệu nghiệm tại chỗ sâu trong óc lấp lóe mà qua. Hắn nhớ tới Phượng Hoàng nghỉ lại Ngô Đồng Thụ, Mặt Trời nghỉ lại Phù Tang Mục chờ một chút, đây đều là thiên địa thần thụ. Vì sao những này thần cầm ưa thích nghỉ lại tại thần thụ bên trong? Là bởi vì thần thụ có thể cung cấp cho chúng nó sinh trưởng lực lượng. Đồng thời thần thụ xuất hiện các loại bệnh nạn sâu bệnh hại, cũng cần những này thần cầm đến giúp đỡ giải quyết, có thể nói song phương là lẫn nhau y hề tồn, thần cầm trời sinh liền đối đám côn trùng này sinh ra tác dụng khắc chế, là trời sinh khắc tinh. Chương 2244, Hư Dung Thụ Tân Sinh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm, lập tức liền quán thâu đi vào cái này hư dung thụ, tiến vào nó linh hồn không gian chỗ sâu nhất. Dầm dầm. Những này địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức liền ngưng tụ thành từng đầu địa ngục kim ô, hàng trăm hàng ngàn đầu, tách ra nóng rực hỏa diễm, như là thái dương, chiếu rọi vạn cổ, hàng cổ bất diệt. Cảm giác được những ngọn lửa này, những này sinh cơ bừng bừng, đến suy yếu tới cực điểm hư dung thụ lập tức giống như bị quán thâu vào bảng đại sinh mệnh năng lượng, khôi phục một số nguyên khí. Mà đến đang hư dung thụ sâu trong linh hồn thôn phệ cắn xé phệ mục chúng nhóm, chúng nó có thể cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tựa hồ có ngày địch tập giết tới. Côn trùng thiên địch, chính là phi cầm. Đáng chết tạp bao điểu, đừng tới đây, lập tức cút ngay. Lại tới, cẩn thận chúng ta đối ngươi không khách khí. Cẩn thận chúng ta cùng cây đại thụ này đồng quy vu tận, đừng ép ta nhóm quyết tâm. Dừng tay. Các ngươi bọn này tạp mao điểu, biển mao ra súc lập tức dừng tay, chúng ta phát hung ác lên liền chính chúng ta đều sợ, chúng ta thế nhưng là rất lợi hại hung hăng ngang ngược rất lợi hại hung tàn, có biết hay không? Hàng trăm hàng ngàn đầu phệ mục trùng đều hoảng sợ la to đứng lên, thanh âm kia lên này nằm, truyền lại ra hoảng sợ phẫn nộ ác ý, đồng thời sinh ra cực kỳ đáng sợ linh hồn ba động, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Hấp thu hư dung thụ đại bộ phận năng lượng vệ mục trùng giờ phút này đã trưởng thành đến cực kỳ đáng sợ cấp độ, bình thường bất hủ thánh nhân tiến đến, cũng là không làm gì được chúng nó, thậm chí khả năng sẽ còn bị chúng nó giết chết. Từng đợt đến từ vệ mục trùng thể bên trong mạnh mẽ ba động, hàng trăm hàng ngàn xếp cộng lại, hình thành mắt trần có thể thấy không gian ba động, chấn vỡ hết thể linh hồn, vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc chúng nó gặp được là Hạ Bình. Cũng không phải là phổ thông bất hủ thánh nhân, liền cận cổ thánh nhân đều giết chết qua một số, chỉ là một số phệ mục trùng mà thôi, bất quá là con kiến hôi a. Dầm dầm. Hàng trăm hàng ngàn đầu địa ngục kim ô đánh giết tới, vỗ vội cánh, cả cái linh hồn không gian đều tràn ngập đáng sợ hỏa diễm, trong nháy mắt liền bao trùm hư dung thụ linh hồn. Nhưng là hư dung thụ nhưng không có bị ngọn lửa thiêu chết. Ngược lại bị quán thâu đi vào bảng bạc sinh mệnh năng lượng, cái này như là cửu hạn phùng cam lộ, bị quán thâu đi vào đại lượng mưa móc. Giờ phút này Hạ Bình cũng là minh ngộ một số hỏa diễm chân lý, nếu như có thể triệt để nắm giữ hỏa diễm chi lực lời nói, như vậy nhất kích xuống dưới, liền có thể giết chết có địch ý địch nhân, không có địch ý người liền sẽ không bị sát thương, ngược lại sẽ còn bị bảo vệ, quán thâu sinh mệnh năng lượng. Đây là hỏa diễm ý chí, có thể phân rõ ràng được ta. Á á á. Từng đầu phệ mục trùng phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó toàn thân đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm bao vây lại, lập tức đốt cháy, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Chúng nó căn không thể chống đỡ được một giây thời gian, lập tức liền hôi phi yên diệt, toàn bộ bị thiêu chết. Đồng thời cỗ này hỏa diễm cũng bao trùm hư dung thụ linh hồn toàn thân. Bàng đại sinh mệnh lực quán thâu xuống dưới. Đây là mặt trời chi hỏa, thái dương chi hỏa, không chỉ có tượng trưng cho cực hạn phá hư cùng hủy diệt, cũng tượng trưng lấy sinh mệnh cùng tân sinh, ẩn chứa không gì sánh kịp sinh mệnh chi lực. Tại mặt trời chi hỏa bao phủ xuống, hư dung thụ ban đầu tổn hại linh hồn cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thậm chí thế giới chi thụ nguyên năng lượng cũng quán thâu đi vào. Tu bổ hư dung thụ bởi vì phệ mục trùng tổn hại mỗi một chỗ ngóc ngách. Ừm, đây là cảm giác gì? Thôn phệ những này phệ mục trùng cũng có chỗ tốt. Giết chết những này phệ mục trùng về sau, Hạ Bình thình lình phát hiện những này phệ mục trùng sau khi chết thế mà sinh ra một chút lục sắc nguyên năng lượng, dọc theo hư không, tiến vào hắn toàn thân. Hiển nhiên, đám côn trùng này đối với Hạ Bình tới nói cũng có được chỗ tốt to lớn. Tương đương với cự đại bổ phẩm, không thua gì trường sinh đan. Dầm dầm. Hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. 10 vạn năm pháp lực, 20 vạn năm pháp lực, 50 vạn năm pháp lực, 100 vạn năm pháp lực, 200 vạn năm, sau cùng trọn vẹn tăng trưởng 500 vạn năm pháp lực. Mà lại đây không phải có được tạp chất pháp lực, mà chính là cực kỳ tinh thuần. Tới từ địa ngục mặt trời thân thể mạnh mẽ pháp lực, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, thâm bất khả trắc. Đồng thời Hạ Bình thể nội địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh, rung động đùng đùng, thể nội chỗ sâu tựa hồ có vô số địa ngục kim ô tại tỉnh lại, quán thâu đi vào to lớn địa ngục kim ô năng lượng. Chờ đem những này phệ mục trùng năng lượng thôn phệ hoàn tất thời điểm, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn giác tỉnh đến 85 ức hỏa, lực lượng cường đại đến dung chuyển hư không trình độ. Mà lúc này, đông đảo thụ nhân tộc trường lão cũng phát hiện thánh thụ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thánh thụ trên thân thế mà xuất hiện hỏa diễm. Có thụ nhân tộc trường lão chỉ phía trước, nhịn không được kêu lên. Đông đảo thụ nhân nhìn sang, bọn họ thình lình phát hiện thánh thụ trên thân toát ra từng đoàn cực lớn xích sắc hỏa diễm, thậm chí toàn bộ thụ giới đều bị cái này đoàn hỏa diễm bao vây lại. Nhưng là những ngọn lửa này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì lực phá hoại, ngược lại vẫn tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Ánh mặt trời chiếu sáng tại mỗi cái thụ trên thân người, đều như là trừng cây dâu, một cô ủ ấm nhiệt năng quán thâu đi vào, như là tiến hành quang hợp phản ứng. Những này đến từ thái dương nhiệt lượng, sinh mệnh chất năng lượng, đối với thụ nhân tộc tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn, như là đạt được cự đại bổ phẩm. Từng cái thụ trên thân người lực lượng tựa hồ cũng được tăng lên nhiều. Mau nhìn, phệ mục trùng khí tức biến mất. Một tên cũng không để lại biến mất. Có thụ nhân tộc trường lão hưng phấn kêu lên, hắn cảm giác được gần nặc tại hư dung thụ sâu trong linh hồn vệ mục trùng khí tức tà ác biến mất không còn một mảnh, cuốn quanh ở thánh thụ thân thể tử khí cũng biến mất, thay vào đó là sinh cơ bừng bừng, một cỗ lục ý giạt rào khí tức từ thánh thụ thể nội sinh ra, như là cây khô gặp mùa xuân. Thậm chí cỗ này đến từ cây cối nguyên năng lượng, chính tại tăng lên hư dung thụ thân thể huyết mạch cùng tư chất, đưa nó linh hồn đẳng cấp tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Hạ đại nhân thành công, hắn cứu vãn thánh thụ. Quá tốt, cái này thật sự là quá tốt, chúng ta thế giới không cần hủy diệt. Không hổ là thần chủ đại nhân, thật sự là quá cường đại, phệ mục trùng cũng không làm gì được thần chủ đại nhân. Đông đảo thụ nhân tộc trường lao siết chặt quyền đầu, vui đến phát khóc. Nhiều năm trước tới nay vẻ lo lắng giờ phút này đều tiêu tán, có loại tân sinh hy vọng. Chỉ cần bọn họ thánh thụ, bọn họ thụ giới còn chưa bị hủy diệt, như vậy hết thể đều có thể làm lại, thụ nhân tộc cũng sẽ không bị tiêu diệt. Rốt cục thành công, xem ra hạ đại nhân cũng không phải phàm nhân. Đối với đông đảo trưởng lão hưng phấn, đại trưởng lão Tắc Tây Nhĩ lại là cảm xúc càng sâu. Hắn cảm giác được lần này người muốn xuất thủ cũng không phải là thần chủ đại nhân, mà chính là hạ bình thân thể. Chính là hạ bình thân thể lực lượng thần kỳ, mới có thể giết chết những này phệ mục trùng, đồng thời còn cứu vãn hư dung thụ. Khó trách thần chủ đại nhân hội cùng người kia loại ký kết khế ước, xem ra tên nhân loại này đối với thần chủ đại nhân trưởng thành cũng tương đối quan trọng, hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là ta thụ nhân tộc trọng yếu cơ duyên. Đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ con mắt lộ ra một tia trí tuệ quan mang. Chương 2245, trùng tộc đánh tới. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hư dung thụ biến hóa rốt cục đình chỉ, đến lung lay sắp đổ thụ giới cũng lập tức vững chắc đứng lên, sở hữu bị phá hư sợi rễ đều lần nữa sinh trưởng. Mà bao trùm hư dung thụ hỏa diễm cũng biến mất không còn một mảnh. Giờ phút này, Hạ Bình cảm giác được chính mình cùng hư dung thụ tựa hồ có trên linh hồn liên hệ, phảng phất chính mình cùng hư dung thụ hòa làm một thể, hắn thân thể cũng là hư dung thụ một bộ phận. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ cảm thấy hư dung thụ hóa vì chính mình một bộ phận, chính mình có thể mượn nhờ hư dung thụ một phần lực lượng, tùy thời tùy chỗ đều có thể câu thông vũ trụ bản nguyên. Đã ký kết khế ước sao? Hắn trong lòng hơi động. Lập tức từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia minh ngộ, hư dung thụ cảm kích chính mình cứu vãn nó tánh mạng, thế là ký kết sinh mệnh khế ước, cam nguyện thần phục, trở thành hắn tôi tớ. Đương nhiên hư dung thụ cam tâm tình nguyện nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì thế giới chi thụ tồn tại. Có thế giới chi thụ bản nguyên nơi tay Hạ Bình, trời sinh liền có thể thống trị hết thể thực vật, bao quát hư dung thụ. Mà lại đợi tại thế giới chi thụ bên người cũng có thể nhượng hư dung thụ tốc độ tiến hóa càng nhanh. Đáng tiếc, hiện tại hư dung thụ thương thế trên người còn không có triệt để khôi phục. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được hư dung thụ y nguyên ở vào trạng thái hư nhược. Mặc dù bây giờ hắn diệt trừ phệ mục trùng, nhưng là phệ mục trùng quanh năm suốt tháng đối hư dung thụ tạo thành cực lớn thương tổn, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục, còn cần trình độ nhất định thời gian. Hiện tại hư dung thụ cũng chỉ là hơi khôi phục một bộ phận nguyên khí mà thôi, cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, kém không biết bao xa. Bất quá theo thời gian chuyển rời, nó khôi phục toàn bộ lực lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế giới chi thụ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hạ Bình trong lòng hơi động, linh hồn đắm chìm trong ý sâu trong thức hải. Đạt được hư dung thụ một bộ phận nguyên lực lượng thế giới chi thụ, tựa hồ cũng nhận được cực lớn bổ sung, cả thân thể nó đều bành trướng, trên thân lực lượng lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Từng vòng mạnh mẽ ba động từ trên người thế giới chi thụ tràn ngập ra, vô số thế giới phủ văn từ trong cơ thể nó tuôn ra, phảng phất hình thành từng trang sách vô thượng kinh văn, thâm bất khả trắc. Tựa hồ mạnh đại không gian pháp tắc điên cuồng tràn vào thế giới chi thụ thể nội, nhượng trong cơ thể nó mỗi một nơi đều hình thành độc lập không gian, toàn thân cao thấp tản mát ra thế giới khí tức. Ẩm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hư không chấn động, Hạ Bình linh hồn từ hư dung thụ linh hồn không gian thoát ly khỏi qua, giờ phút này cũng rốt cục khôi phục thanh tỉnh ý thức. Hắn nhìn lại, lập tức nhìn thấy đông đảo thụ nhân tộc đều là sùng kính nhìn lấy chính mình, vô cùng sùng bái, như là nhìn lấy thần minh, tức giận tựa hồ biến đến vô cùng cùng nhiệt. Hạ đại nhân. Ba một chút, đông đảo thụ nhân tộc trường lão đều là quỳ trên mặt đất, đối Hạ Bình cung cung kính kính hành lễ. Từ nay về sau, chúng ta thụ nhân tộc cũng là hạ đại nhân tôi tớ, lấy hạ đại nhân vì như thiên lôi sai đầu đánh đó, không rời không bỏ, thẳng đến vĩnh viễn. Đại trưởng lao tắc tây nhĩ quỷ trên mặt đất tuyên thệ, tối tâm ở trong tựa hồ sinh ra một loại lời thề lực lượng, cùng vũ trụ pháp tắc sinh ra không khỏi cộng hưởng. Lập tức, Hạ Bình cảm giác được cố này lời thề lực lượng, tựa hồ đem hắn cùng rất nhiều thụ nhân tộc nối liền cùng nhau, lẫn nhau cộng vinh. Hắn biết mình đạt được những này thụ nhân hiệu chung. Phải biết tắc tây nhĩ thế nhưng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, đặt ở vũ trụ đều là thần thoại nhân vật. Đại nhân vật như vậy thế mà quỳ gối một cái bất hủ thánh nhân trước mặt, chuyến đi cũng không biết dọa sợ bao nhiêu người. Đạt được cận cổ thánh nhân hiệu chung, vậy đơn giản là thiên băng địa liệt sự tình. Dù sao giết chết nhất tôn thánh nhân dễ dàng, tin phục nhất tôn thánh nhân lại vô cùng gian nan, so cổ nhân còn khó hơn lên trời. Đứng lên đi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm thấy đây là đương nhiên sự tình, chính mình có được thế giới chi thụ, những này thụ nhân tộc trời sinh cũng là thuộc về mình hộ vệ bên người cùng binh lính. Mà lại có cố này thụ nhân tộc lực lượng, lập tức có thể đem hắn thế lực bành trướng mấy lần không thôi. Hoàng bét. Đúng vào lúc này, một cái thụ nhân tộc hộ vệ từ bên ngoài xông tới, thất kinh, lớn tiếng gọi, chư vị trưởng lão, đại trưởng lão, chủng tộc đã giết tới, chúng nó liền ở bên ngoài, bố trí xuống thiên la địa võng. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo thụ nhân tộc trưởng lão cùng binh lính đều là giật nảy cả mình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chủng tộc đại quân tới như thế cấp tốc, nhanh đến bọn họ phản ứng không kịp trình độ. Rõ ràng dựa theo bọn họ thôi toán, tối thiểu còn cần số ngày mới có thể đến, không nghĩ tới bây giờ liền đến. Dầm dầm. Từng cái thụ nhân tộc trường lão thần thức huyết tán ra, theo thụ giới kéo dài đến còn lại hư không, cảm giác tình huống bên ngoài. Quả nhiên, không biết lúc nào, bốn phía hư không đều che kín lít nha lít nhít chủng tộc đại quân, chúng nó từ bốn phương tám hướng mà đến, số lượng đạt tới ước vạn cấp bậc số lượng. Quả thực là nhìn làm cho người khác tê cả da đầu. Những này chủng tộc binh lính trải rộng bốn phía hư không, hình thành một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, phong tỏa hư không, đã triệt để ngăn cách thụ giới có thể bỏ chạy không gian. Thậm chí tại chủng tộc trong đại quân bộ chỗ sâu, truyền lại ra một cố lại một cố mạnh mẽ thánh nhân khí tức, tối thiểu có ba tôn cận cổ thánh nhân cấp bậc chủng tộc cường giả trấn thủ ở cái địa phương này. Thế nhưng là bọn họ thụ nhân tộc mới chỉ có nhất tôn cận cổ thánh nhân mà thôi, mặc kệ là cao đoan chiến lực, vẫn là hạ đoan chiến lực, chênh lệch đều thật sự là thực sự quá xa, không đáng nói đến trong vòng mà tính toán. Đây chính là trung tộc. Hạ Bình híp híp mắt, hắn thần thức khuyết tán đến bất luận cái gì thụ nhân đều xa, đương nhiên cảm xúc càng sâu. Hắn cảm giác được những này trùng tộc binh lính đáng sợ, từng cái thân kinh bách chiến, hung hãn không sợ chết, nếu quả thật dốc sức giết đi lên, trong khoảnh khắc liền có thể đem thụ giới thôn phệ hầu như không còn, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Chỉ sợ là khôi lỗi trùng tử vong, chết để chọc giận trùng tộc đại quân, để chúng nó ra tốc đến chúng ta thụ giới nơi ở. Một vị thụ nhân tộc trường lao nắm chặt quyền đầu, nói ra bản thân suy đoán. Đáng giận, đều do đầu kia khôi lỗi chủng, nếu như không có nó xem như nội gián, chúng ta thụ giới vị trí cụ thể không có khả năng nhanh như vậy bị chủng tộc phát hiện, cái kia hôn đản tội đáng chết vạn lần a. Bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì, khôi lỗi chủng đều chết, giết chết hắn mấy lần cũng khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng, chúng ta hẳn là suy tính bước kế tiếp nên làm cái gì. Nói không sai. May mắn hiện tại thánh thụ đã khôi phục, nếu không chúng ta liền chết chắc. Vấn đề là hiện tại vẹn vẹn diệt trừ thánh thụ thể nội phệ mục trùng mà thôi. Thánh thụ thương thế trên người cũng không hề hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ tạm thời vô pháp sử xuất cái gì lực lượng. Mà lại chung quanh hư không cũng bị phong tỏa, dựa theo thánh thụ lực lượng cũng khó có thể bỏ chạy. Trung tộc tới quá nhanh, chê mấy ngày tới, chúng ta đều có thể bỏ trốn mất dạng. Đông đảo thụ nhân trưởng lao nắm chặt quyền đầu, sắc mặt nghiêm túc, liền thánh thụ khôi phục vui sướng đều hòa tan không ít. Dù sao hiện tại trùng tộc đại quân đánh tới, trùng trùng điệp điệp, bọn họ đứng trước diệt tộc nguy cơ, đây là cửu tử nhất sinh thời khắc. Chương 2246, Phệ huyết chi đâm. Hạ đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đại trưởng lao tắc tây nhĩ nhìn lấy Hạ Bình. Muốn biết Hạ Bình bây giờ nhìn pháp, không cần phải gấp gáp, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn có thể cảm giác được chi này chủng tộc đại quân lực lượng cũng không phải là quá mức cường đại, vẹn vẹn chỉ có 3 tôn cận cổ thánh nhân, 9 vị bất hủ thánh nhân mà thôi, hắn còn có thể ứng phó. Nếu như đối phương có nhất tôn trong cổ thánh nhân cấp bậc tồn tại lời nói, hắn cam đoan lập tức chuồn đi. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, liền hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn có thực lực cùng chủng tộc đại quân ăn thua đủ. Có thể là đối phương có 3 tôn lĩnh ngộ không gian pháp tắc trong cổ thánh nhân, thực lực không thể coi thường. Thắc Tây Nhĩ lo lắng nói, cái này cũng là không cần lo lắng, chờ sau đó ngươi chủ động xuất kích, dây dưa kéo lại 3 tôn cận cổ thánh nhân, chỉ cần chậm trễ bọn họ một chút thời gian, làm cho chúng nó phân tâm. Ta tự nhiên có biện pháp đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Hạ Bình tự tin nói. Thì ra là thế, nếu như Hạ Đại Nhân có lòng tin lời nói, như vậy chúng ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Nghe đến mấy câu này, Đại trưởng Lao Tắc Tây Nhị rốt cuộc quyết định. Hắn nhìn ra được Hạ Bình cũng không phải là phô trương thanh thế, cũng không cần thiết làm như vậy, tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Nếu như là phổ thông bất hủ thánh nhân nói ra những lời này hắn sẽ chỉ xem như là đánh giám, nhưng là cùng thế giới chi thụ ký kết khế ước nhân loại bí ẩn, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Liền thế giới chi thụ vĩ đại tồn tại đều có thể cùng người kia loại ký kết khế ước, đây chính là hàng cổ chưa có chuyện, nhân vật như vậy là ngu xuẩn, nói ra đều không người sẽ tin tưởng. Mà lại chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể là liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, Tắc Tây Nhĩ con mắt lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ xuyên thấu thụ giới bức tường ngăn cản, đến hư không ngoài ước vạn giảm. Lúc này, trung tộc đại quân rốt cục đến thụ giới phụ cận, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung. Văn đạo nhân, Hắc Nghĩ đạo nhân cùng châu chấu chân quân tam đại cận cổ thánh nhân sừng sững hư không, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thụ giới. Chúng nó giờ phút này sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đáng chết, thụ giới quả nhiên phát sinh không thể dự đoán biến hóa, đến đợi tại cái này hư dung thụ trên thân phệ mục trùng khí tức thế mà biến mất, đám kia thụ nhân đến cùng là tìm tới phương pháp gì diệt trừ phệ mục trùng. Văn đạo nhân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, tại nó ý nghĩ bên trong, hư dung thụ đã chết chắc, tất nhiên sẽ mục nát. tại phệ mục trùng phía dưới cấp tốc hư thối. Mà bọn hắn tới liền có thể nhẹ nhõm thu thập cái này cục diện rồi dám, diệt đi thụ nhân tộc. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hiện tại phệ mục trùng toàn bộ tử vong, hư dung thụ tựa hồ khôi phục lại, thoáng một cái liền cực lớn đả kích chúng nó trùng tộc kế hoạch. Trách không được như thế phách lối cuồng vọng, còn dám giết chúng ta trùng tộc khôi lỗi trùng, nguyên lai là tìm tới phương pháp xử lý phệ mục trùng, bọn này thụ người làm được vẫn thực là không tồi a. Hắc nghĩ đường sắc mặt người dữ tợn. Nó giờ phút này cũng coi là minh bạch vì sao hiện tại thụ nhân tộc như thế cuồng vọng phách lối, nguyên lai là giải quyết hư dung thụ phiền phức, có chính mình lực lượng. Có thể vừa nghĩ tới, chúng nó trùng tộc bố cục ước vạn năm kế hoạch, hiện tại nhanh phải kết thúc thời điểm xuất hiện cực lớn ngoài ý muốn, nó nội tâm liền tuôn ra vô cùng lửa giận, giận không kèm được. Không cần lo lắng, dù cho phệ mục trùng toàn bộ tử vong lại như thế nào, đi qua ước vạn năm thôn phệ, hư dung thụ đã sớm ở vào vô cùng trạng thái hư nhược, căn không có toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Châu chấu chân quân cười lạnh một tiếng, hiện tại chúng ta trùng tộc đại quân đến nơi này, còn có tam đại cận cổ thánh nhân liên thủ, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đánh đâu thắng đó, diệt cây này giới cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Một đám nhỏ yếu thụ nhân mà thôi, mặc cho chúng nó dễ rủa như thế nào điên cuồng, cũng không làm nên chuyện gì, thủy chung lại ở chúng ta chủng tộc bên dưới đại quân mặt triệt để tiêu vong, không còn tồn tại. Trên người nó tràn ngập ra đáng sợ hắc sắc sát khí, ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay xé rách hư không, ngưng tụ ra đếm mãi không hết hắc ảnh, khiến cho người không rét mà run. Động thủ đi! Căn không cần cùng những này nhỏ yếu thụ nhân nói nhảm, sẽ rách thụ giới đại trận, đem bên trong thụ nhân toàn bộ giết, di diệt cửu tộc, không chừa mảnh giáp, gà chó không yên. Thủ xuất thủ trước chính là Văn Đạo Nhân, nó bàn tay lớn vồ một cái, trên tay lập tức thêm ra một kiện trung phẩm thánh khí phệ huyết chi đâm. Đây là một cây dài đến mấy trăm trượng huyết thứ, từ nó thể lột xác ra đến mỗi miệng. Lại phụ trợ rất nhiều vũ trụ tài liệu chân quý luyện chế mà thành, cụ bị phá cương, phệ huyết, nguyên rủa, kịch độc chờ một chút đặc thù năng lực. Một khi bị cái này phệ huyết chi đâm đâm chúng, liền xem như bất hủ thánh nhân, bọn họ toàn bộ thân thể huyết dịch đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, toàn bộ tinh huyết đều sẽ bị Văn Đạo Nhân thôn phệ, chiếm làm của riêng. Cho dù là bất hủ thân thể cũng vô pháp tới. Nương tựa theo cái này trung phẩm thánh khí, Văn Đạo Nhân đổ sát không ít bất hủ thánh nhân, thậm chí bằng vào những này bất hủ thánh nhân huyết nhục tinh hoa, từ đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một bước bước vào cận cổ thánh nhân cảnh giới. Có thể nói, Văn Đạo Nhân là cực kỳ đáng sợ ma đầu, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, giết hại vô số. Trong một chớp mắt, nó thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang. Xuyên toa trăm ngàn tầng không gian, đến thụ giới phụ cận, trên tay phệ huyết chi đâm bỗng nhiên đã đâm qua. Hưu một tiếng, một đạo đáng sợ huyết sắc quang mang ngưng tụ thành mỏ nhọn, ẩn chứa đáng sợ phá cương chi lực, xé rách hư không, không gì không phá, hung hăng đâm về thụ giới. Huyết sắc quang mang ven đường đi qua, tựa hồ hóa thành một cái biển máu cùng ma hải, tản mát ra nhượng vô số sinh linh phát cuồng ma khí. Thu giới bức tường ngăn cản. Đúng vào lúc này, đại trưởng lao tắc tây nhị rốt cục xuất thủ, hai tay của hắn kết ấn, lập tức câu thông thụ giới thân thể rất nhiều cấm chế trận pháp, một tòa lại một tòa đại trận từ sâu trong hư không hiện hiện. Ầm ầm, toàn bộ thụ giới đều tách ra lục sắc quang mang, hình thành một tầng lại một tầng lục sắc bức tường ngăn cản, ngàn vạn, tựa hồ hình thành tuyệt đối không gian bức tường ngăn cản, ngăn cách hết thảy. Vạn pháp bất xâm. Đông. Hào quang màu đỏ ngòm này hoành kích tới, dễ như trở bàn tay xé rách mấy ngàn tầng lục sắc bức tường ngăn cản, ma diệt rất nhiều lục sắc phù văn cùng sinh mệnh khí tức, nhuộm đỏ hết thảy. Toàn bộ thụ giới cũng bị hung hăng đụng một cái, phảng phất liền bị đâm đến tứ phân ngũ liệt, từng mảnh khắp nơi đều bị chấn động đến phân mảnh, tựa hồ sinh ra cửu cấp động đất. Vô số thụ nhân đều có thể cảm nhận được cỗ này kịch liệt lắc lư, như là ngày tận thế. Nhưng là cây này dưới bức tường ngăn cản thủy chung không thể phá vỡ, vẫn là đem hào quang màu đỏ ngòm này chống đỡ đỡ được, không có bị cố lực lượng này đột phá. Tắc Tây Nhĩ, ngươi quả thực là minh ngoan bất linh, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một cái cận cổ thánh nhân, một cái nho nhỏ già nua yếu ớt, liền có thể chống đỡ chúng ta chủng tộc sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, thụ nhân tộc ta diệt định, người nào đều không thể ngăn dừng, ngày này sang năm cũng là ngươi thụ nhân tộc ngày rỗ. Văn đạo nhân giận quát một tiếng, cảm nhận được Tắc Tây Nhĩ ngăn cản chính mình lực lượng cùng quyết tâm, nhưng là nó càng thêm cuồng bạo, quả thực là lửa giận tăng gấp bội, nếu như hôm nay không diệt hết thụ nhân tộc trên dưới, cũng khó khăn tiêu tan nó trong lòng chi nộ. Chương 2247, nhanh ngăn không được. Văn đạo nhân, ngươi mới là si tâm vọng tưởng, chỉ là chủng tộc mà thôi, tính là cái gì chứ, có ta Tắc Tây Nhĩ ở chỗ này, các ngươi chủng tộc không động đậy ta thụ nhân tộc một sợi lông. Tắc Tây Nhĩ cười lạnh một tiếng, truyền lại ra trận trận âm ba, ngưng tụ thành thực chất, khuyết tán ước vạn cây số, sinh ra khủng bố tinh thần ba động, tựa hồ thẩm thấu trăm ngàn tầng không gian. Cố lực lượng này khuyết tán ra, quả thực là phá hủy hết thảy, một mảnh chủng tộc binh lính căn ngăn cản không nổi, toàn diện bị đánh chết, hóa thành từng đoàn kinh người huyết vụ. Nhưng là đây đối với to lớn chủng tộc quân đội tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Quả nhiên là minh ngoan bất linh cẩu vật, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, để ngươi đi theo thụ nhân tộc cùng một chỗ trốn cùng. Nói chuyện là Hắc Nghĩ đạo nhân, nó hai tay kết ấn, vận chuyển thể nội vô thượng ma công thiên ma bất diệt chân kinh. Rầm rầm. Chỉ gặp từ trên người nó tuôn ra to lớn ma khí, tràn ngập phương viên ước vạn cây số, dày đặc trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, những này ma khí ngưng tụ lít nha lít nhít thiên ma phủ văn. Những này hắc sắc phủ văn cấp tốc nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh ý thức, ngưng tụ thành ước vạn chỉ hắc sắc con kiến, mỗi một con kiến đều từ thiên ma chi khí ngưng tụ thành, thể bên trong ẩn chứa lấy bất tử bất diệt phù lục, tản mát ra đáng sợ thiên ma khí tức, quả thực là thôn thiên phệ địa. Mà những này con kiến được xưng là thiên ma kiến, có được cắn xé hết thể vật chất lực lượng, thôn phệ hết thể đáng sợ năng lượng, ước vạn chỉ vô giết tới, liền xem như một khỏa tinh cầu cũng sẽ ở trong nháy mắt bị thôn phệ đến sạch sẽ. Thậm chí chúng nó vẫn ẩn chứa bất tử bất diệt lực lượng, chỉ cần Hắc Nghĩ đạo nhân không tử vong, nó một cái ý niệm trong đầu, ước vạn chỉ thiên ma kiến đều sẽ nhanh chóng trọng sinh. Cho dù là cận cổ thánh nhân sử xuất không gian lĩnh vực, cũng vô pháp diệt sát những ngày này ma nghĩ, chúng nó hội thành quần kết đội lên, đem một chỗ không gian lĩnh ngộ đều cắn nuốt sạch sẽ. Giết! Hắc Nghĩ đạo nhân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, bàng đại thiên ma khí tức mãnh liệt mà đến, như là không gian phong bạo, trong khoảnh khắc liền bao trùm nửa cái thụ giới. Ước vạn chỉ thiên ma kiến vô giết tới. Điên cuồng tại thụ giới trướng trên vách đá cắn xé, răng rắc rung động, mà thụ giới bức tường ngăn cản cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Những ngày này ma nghĩ lực lượng thật sự là quá kinh khủng, liền xem như không gian bức tường ngăn cản cũng sẽ bị chúng nó dễ như trở bàn tay cắn nát. Cây rong kết giới, diệt sát hết thảy, đánh đâu thằng đó. Đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ hét lớn một tiếng. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, câu thông toàn bộ thụ giới sở hữu cấm chế trận pháp, đây là thụ nhân tộc ước vạn năm hạ để tích lũy. Bọn họ vì bảo vệ mình sao huyệt, quả thực là đem hết toàn lực, đem đại lượng tư nguyên kiến tạo từng tòa cấm chế trận pháp, quả thực là đem thụ giới chế tạo như là chiến tranh pháo đài. Cho dù bọn họ lực lượng yếu tại chủng tộc, nhưng là muốn trong thời gian ngắn công phá, cũng là chuyện không có khả năng. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ thụ giới đều đang rung động, tựa hồ kết hợp hư dung thụ thân thể sức mạnh vô thượng, một cỗ pháp tắc chi lực từ hư dung thụ thể nội dung manh tiến ra, cùng đông đảo cấm chế trận pháp sinh ra cộng minh. Lúc này lấy hư dung thụ thân thể làm trung tâm, sinh ra một cái cự đại không gian kết giới, mà hư dung thụ thân thể phát ra ước vạn căn hư dung thụ sợi rễ cũng đang rung động nhẹ nhẹ, từ sâu trong hư không. Bốn phương tám hướng oanh sát đi ra. Phanh phanh phanh. ước vạn đạo ẩn chứa không gian chi lực sợi dễ, vậy đơn giản là không gì không phá. Quanh sát hướng những ngày này ma nghĩ, lẫn nhau chống lại cùng một chỗ, như là hai quân giao chiến, giữa không trung sinh ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng cái thiên ma kiến bị sợi dễ xé rách, nhưng là lại cấp tốc tái sinh, bất tử bất diệt, từng đoàn ma khí lan lộn, như là sóng to gió lớn, hai cỗ lực lượng ở vào trạng thái giằng co, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Đáng chết thụ nhân tộc, còn tính là có chút việc, thế mà có thể tới hai đại cận cổ thánh nhân, nội tình thâm hậu a, nhưng là các ngươi cũng dừng ở đây, châu chấu chân quân, ngươi vẫn không xuất thủ công phá thụ giới, còn ở nơi này chờ cái gì? Văn đạo nhân hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng, nhìn thấy Tắc Tây Nhĩ lấy sức một mình ngăn cản được hai đại cận cổ thánh nhân vây công, cho dù là mượn nhờ thụ giới thân thể lực lượng, nhưng là cũng làm cho nó vô cùng nổi nóng, cảm thấy đây là đối chủng tộc lớn nhất vũ nhục. Bởi vì dựa theo nó ý nghĩ, dạng này chiến tranh hẳn là bẻ gãy nghiền nát, mà không phải lâm vào trạng thái giằng co. Khắc khắc, thế mà cần ta xuất thủ, xem ra lão bất tử này thật là có chút việc, nhưng là cũng dừng ở đây, chỉ là thụ giới mà thôi, xem ta như thế nào phá ngươi. Lúc này, châu chấu chân quân rốt cục xuất thủ, vận chuyển thể nội vô thượng ma công thông thiên triệt địa ma sát thai nạn đại F.A. Chỉ gặp từ trên người nó toát ra từng đoàn hoàng sắc thai nạn khí tức, từ ước vạn tầng không gian thẩm thấu ra, tựa hồ câu thông vô số thứ nguyên thai nạn khí tức, cấp tốc hội tụ cùng một chỗ, tràn ngập phương viên ước vạn cây số. Dầm dầm. Trong nháy mắt, những này hoàng sắc thai nạn khí tức thình lình ngưng tụ thành từng con đáng sợ châu chấu. Những này châu chấu nội bộ chỗ sâu tựa hồ tuyên khắc từng mai thai nạn phù văn. Đây là thai nạn châu chấu, chỗ đến, liền sẽ mang đến diệt tuyệt hết thể thai nạn chi lực, như là tận thế. Một khi những này thai nạn châu chấu xuất hiện, chỗ đến, cả người lẫn vật diệt tuyệt, khắp nơi khô cạn, dòng sông đoạn tuyệt, cướp bóc hết thể sinh cơ, mang đến vô cùng vô tận thai nạn. Đây là so thiên ma kiến xuất hiện vẫn còn đáng sợ hơn một loại thai nạn chi lực. Tuy nhiên so ra kém gạ nắm giữ tam thai lục nan thần thông, nhưng là cũng là cực kỳ khủng bố thần thông, ẩn chứa trong đó mãnh liệt phá hư chi lực, liền xem như cận cổ thánh nhân, một khi bị những này thai nạn khí tức ăn mòn, cũng sẽ lâm vào thiên nhân ngũ suy cấp độ, sinh ra tự mình hủy diệt dấu hiệu, lực sát thương cực kỳ kinh người. Giết! Châu chấu chân quân giận quát một tiếng, nhất trưởng liền hướng phía thụ giới đập tới, xuyên thấu trăm ngàn vạn tầng không gian, tựa hồ thể nội hình thành một tòa cự đại thai nạn không gian lĩnh vực, chỗ đến, các loại thai nạn phát sinh. Ông ngong! Nhất thời, ước vạn chỉ thai nạn châu chấu hướng phía thụ giới phi hành tới, chúng nó cánh chấn động, ông ông tác hưởng, tựa hồ mang theo đáng sợ ma sát cương khí, hình thành hoàng sắc phong bạo. Phanh phanh phanh! Những này thai nạn châu chấu cũng lập tức nhào vào thụ giới kết giới phía trên, điên cuồng cắn xé phía trên cấm chế trận pháp, đồng thời cuồng bạo phong bạo xé rách hết thảy, chấn vỡ một tòa lại một tòa cấm chế. Giờ phút này toàn bộ thụ giới đều đang kịch liệt lắc lư, như là tiến hành cửu cấp động đất, sinh ra kinh người vết nứt, hư dung thụ thân thể vô số cây cần còn có nhánh cây đều đứt gãy. Thậm chí khắp nơi đều bị xé nứt ra, sinh ra lít nha lít nhít chi chú võng. Đông đảo thụ nhân đều là thất kinh, như là tao ngộ ngày tận thế, tựa hồ một giây sau cũng là tai họa ngập đầu. Hạ đại nhân, làm sao bây giờ? Ta ngăn không được. Đại chiến đến Tắc Tây Nhĩ lòng nóng như lửa đốt, hắn cảm nhận được tam đại cận cổ thánh nhân lực lượng đánh giết tới, an mòn thụ giới mỗi một chỗ ngóc ngách, dù cho thụ nhân tộc có ước vạn năm tích lũy, nhưng là giờ này khắc này cũng bị ma diệt hầu như không còn, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp băng diệt. Nếu như chờ thụ giới kết giới bị công phá lời nói, bọn họ sở hữu thụ nhân đều là một con đường chết. Chương 2248, đánh lén. Đã đủ, ngươi đã làm rất khá. Thế mà có thể tới tam đại cận cổ thánh nhân liên thủ một đoạn thời gian, cũng coi là cho ta tranh thủ trình độ nhất định thời gian, mà lại cũng tìm tới chúng nó sơ hở, để chúng nó thư giãn xuống tới, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình gật gật đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục đợi đến chủng tộc Tam Đại Cận Cổ Thánh Nhân thư giãn giờ khắc này. Lúc này, Văn Đạo Nhân, Hắc Nghị Đạo Nhân cùng Châu Chấu Chân Quân Tam Đại Cận Cổ Thánh Nhân đắc chí vừa lòng, cho là mình sắp công phá thụ giới, tại thời khắc này cũng là chúng nó nhất là thư giãn một khắc. Phổ thông Thánh Nhân không phát hiện được điểm này, nhưng là Hạ Bình có thể phát giác được. Hắn thần thức chi lực viễn siêu phổ thông cận cổ thánh nhân, đạt tới vang dội cổ kim cấp độ. Gặp được ta, cũng coi là các ngươi những này chủng tộc thánh nhân không may. Hạ Bình vận chuyển thể nội thuần dương bất diệt quyết, khu động thể nội chỗ sâu bàng đại pháp lực. Giờ khác này cửu đại tử phủ không gian lực lượng đều bị điều động, hội tụ vào một chỗ. Một cô khó có thể tưởng tượng vĩ lực từ trong cơ thể hắn chỗ sâu sinh ra. Dầm dầm. Trong một chớp mắt, hắn bàn tay lớn vồ một cái, vô cùng vô tận phù văn cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, lập tức liền ngưng tụ thành hai thanh hắc ám dao găm, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít hư vô phù văn, tựa hồ hình thành một thiên vô thượng kinh văn. Đây là trong cơ thể hắn một môn vô thượng thần thông đinh đầu thất tiến công, cũng đồng thời là trên người hắn mạnh nhất ám sát công pháp, dùng tới đối phó hai tôn cận cổ thánh nhân là không còn gì tốt hơn. Mà cái này hai cây chùy thủ chính là môn công pháp này ngưng tụ ra nguyền rủa chi dao găm, ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực. Không đủ, điểm ấy nguyền rủa chi lực vẫn vô pháp giết chết cận cổ thánh nhân, cần thêm một chút đến từ nguyền rủa hắc quan nguyền rủa chi lực. Hạ Bình cảm thấy bằng vào chính mình thân thể ngưng tụ nguyền rủa chi lực tuy nhiên có thể trọng thương hai tôn cận cổ thánh nhân, nhưng lại không đủ giết chết chúng nó, một khi không có giết chết. Tiếp xuống sợ rằng sẽ nên đón hai tôn nổi giận cận cổ thánh nhân. Phải biết thụ thương dã thu đáng sợ nhất, ai cũng không biết chúng nó sẽ làm xảy ra chuyện gì, cho nên lần này hắn muốn trong nháy mắt liền chạm sát cái này hai tôn cận cổ thánh nhân, diệt tuyệt hậu hoạn. Cho nên, hắn muốn dung hợp đến từ nguyền rủa hắc quan từng sợi nguyền rủa chi lực, đây chính là đáng sợ nhất lực lượng, đơn giản cũng là pháp tắc chứ. Liền vô địch thánh nhân gặp được đều sẽ đau đầu ba phần, chứ đừng nói là cận cổ thánh nhân. Một khi nhiễm đến từ nguyền rủa hắc quan lực lượng, liền xem như cận cổ thánh nhân cũng phải chết. Ầm ầm. Từng sợi đến từ nguyền rủa hắc quan nguyền rủa chi lực, trong nháy mắt liền dung nhập chuôi này nguyền rủa chi dao găm phía trên. Lúc này chuôi này nguyền rủa chi dao găm tựa hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả cây chùy thủ tựa hồ cũng hóa thành hắc ám vật chất, hắc đến phát sáng, hắc đến không có bất kỳ cái gì tạp chất, phảng phất là triệt triệt để hắc ám, thôn phệ hết thể quang mang, hắc động cũng không gì hơn cái này. Thậm chí cái này hai cây chùy thủ phảng phất hóa thành dịch thể hình thái, giống như là có sinh mệnh lưu động, cũng như minh hà, nội bộ chỗ sâu hiển hiện lít nha lít nhít khô lâu, phảng phất có vô số ma quỷ đang gào khóc. Vô số khô lâu muốn từ minh hà chỗ sâu leo ra, đem hết thể sinh linh linh hồn đều kéo đi vào minh hà chỗ sâu. Lực lượng này quá quỷ dị. Hạ Bình cảm thấy nội tâm tại phát lạnh, hành tốt chính mình vẹn vẹn quán thâu đi vào một chút mà thôi. Lại nhiều một chút lời nói, hắn chỉ sợ cũng không chế không nổi, có lẽ sẽ phản phệ chính mình cái này chủ nhân. Mà lại nắm giữ hai cây chùy thủ, cũng là hắn hiện tại năng lực cực hạn. Lại nhiều một chút, đều sẽ dẫn đến nguyền rủa chi lực mất khống chế, cho nên chỉ có thể đồng thời đối phó hai tôn cận cổ thánh nhân. Bất quá liền xem như dạng này, chỉ muốn chém giết cái này hai tôn cận cổ thánh nhân, như vậy chủng tộc đại quân cũng không có cái gì uy hiếp. Giết! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình thần thức bắt được Châu Chấu Chân Quân cùng Hắc Nghĩ Đạo Nhân hai đại cận cổ thánh nhân trên thân khí tức, trong mắt hắn. Hai cái này cận cổ thánh nhân uy hiếp lớn nhất, cũng cần cái thứ nhất diệt trừ. Trong chốc lát, trên tay hắn hai thanh nguyền rủa dao găm lập tức bay lên, hướng phía hai đại cận cổ thánh nhân đánh giết tới. Vù vù. Một kích này không có bất kỳ cái gì thanh âm, thậm chí không có sinh ra bất luận cái gì không gian ba động, triệt để dung nhập hư không, phảng phất đến mặt khác một chỗ thứ nguyên thế giới. Bởi vì cái này nguyền rủa dao găm thân thể chính là do nguyền rủa chi lực ngưng tụ thành, cỗ lực lượng này siêu thoát hết thảy, dung nhập hư không, lại siêu thoát hư không, là bao trùm lực lượng bình thường phía trên một loại thần bí chi lực. Mà cái này hai thanh nguyền rủa dao găm lập tức hóa thành hai đạo hắc ám ánh sáng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới, đã là siêu việt tốc độ ánh sáng, tựa hồ giờ khắc này liền thời gian đều tĩnh lại. Liên liên tầng tầng lớp lớp thứ nguyên không gian đều không thể chống đỡ được cỗ lực lượng này, dễ như trở bàn tay xuyên toa quá khứ, vượt ngang vô số không gian, không có bị bất kỳ lực lượng nào ngăn cản được. Một giây sau, cái này nguyền rủa dao găm liền tinh chuẩn doanh sát tại châu chấu chân quân cùng hắc nghĩ đạo nhân trên hạ thể, cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền xuyên thủng chúng nó linh hồn, mạnh mẽ nguyền rủa chi lực trong nháy mắt nổ tung, ăn mòn chúng nó toàn thân. Đến châu chấu chân quân cùng hắc nghĩ đường sắc mặt người dữ tợn, đang muốn thôi động thể nội ma công, đem chọn cái thụ giới đều đánh nổ, đem sở hữu thụ nhân đều giết hại trống không. Chúng nó đều phảng phất có thể nhìn thấy những này thụ nhân tại thống khổ kêu rên, cùng tuyệt vọng thần sắc, thống khổ như vậy kêu thảm biểu lộ đủ để cho chúng nó tâm tình mười phần vui vẻ, như đồng du bộ phim. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, nguyên rủa dao găm đánh vào chúng nó trên linh hồn mặt, lập tức liền đưa chúng nó thân thể xuyên thủng. Á á á! Nhất thời châu chấu chân quân cùng hắc nghĩ đạo nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là nam nhân yếu hại bị người đạp một chân, phát ra như mổ heo thanh âm, khó có thể tưởng tượng đau đớn lan tràn toàn thân. Cái nào quy tôn lại dám đánh lén chúng ta, lập tức lăn ra đến, lập tức cút ra đây cho ta à, lão tử muốn đem ngươi tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh à. Châu chấu chân quân hét dầm lên, giận không kèm được. Người nào đều vô pháp tưởng tượng nó giờ phút này đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ, thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, hiện tại thế mà bị người vô thanh vô tức đánh lén, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục, không thể tha thứ. Nó hận không thể lập tức đem cái kia đánh lén mình tiện nhân bắt lại, giết chết mấy chục lượng, thậm chí là di diệt cửu tộc. Cái gì? Nghe được thanh âm này, đông đảo trùng tộc binh lính cũng là giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn lấy châu chấu chân quân, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có người đánh lén cận cổ thánh nhân, hơn nữa còn cho châu chấu chân quân tạo thành cực lớn thương tổn. Bên cạnh văn đạo nhân cũng sửng sốt, bởi vì đánh lén như vậy nó cũng hoàn toàn không có phát hiện, dù sao bốn phía không có xuất hiện bất kỳ không gian ba động, vô thanh vô tức, liền mùi vị cũng không có xuất hiện. Hạ đại nhân, chẳng lẽ thành công? Đợi tại thụ giới ở trong tắc tây nhĩ lại là vui mừng quá đỗi, hắn biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhất định là hạ bình động tay chân. Đáng chết, không tốt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, lăn ra ngoài, lập tức cút ra ngoài cho ta a. Lúc này, hắc nghĩ đạo nhân lại là lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó thình lình phát hiện một cỗ quỷ dị lực lượng kinh khủng. Tựa hồ hóa vì chất lỏng màu đen, toàn bộ bao trùm chính mình linh hồn, tựa hồ muốn đem nó linh hồn đều cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí cố lực lượng này cần vô pháp ngăn cản, loại tình huống này để nó dọa đến hồn phi phách tán. Chương 2249, trợn mắt hốt mồm. Thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một thân pháp lực kinh thiên động địa, dung chuyển hư không, này là tuyệt đối thần thoại nhân vật. Toàn bộ vũ trụ có thể làm không được sự tình cũng không nhiều. Hắc nghĩ đạo nhân trước đó cũng cho là như vậy, trừ một số lao quái vật bên ngoài, nó cảm thấy mình đơn giản vô địch vũ trụ, thứ gì đều giết không chết chính mình. Nhưng là giờ khắc này, nó sợ hãi, cảm nhận được tử vong khí tức, đây là ước vạn năm xuống tới lần thứ nhất cảm nhận được chính mình tức đem tử vong, rơi vào vô tận thâm uyên. Phảng phất lúc này, hắc nghĩ đạo nhân trở lại chính mình nhỏ yếu bất lực thời điểm, đối mặt địch nhân, mặc kệ làm ra bất kỳ thủ đoạn nào, đều không làm nên chuyện gì, không thể làm gì. À, nguyên rủa, đây là nguyên rủa chi lực, đáng chết tiện nhân, thế mà đối với chúng ta hạ nguyên rủa. Vì cái gì dạng này nguyên rủa vô pháp đuổi ra ngoài, đây rốt cuộc là cái gì cẩu vật? Giờ phút này châu chấu chân quân cũng có được đồng dạng cảm giác, nó kiến thức rộng rãi, lập tức liền cảm giác được ăn mòn chính mình linh hồn lực lượng, rõ ràng là trong vũ trụ quỷ dị nhất thần bí lực lượng nguyền rủa chi lực. Thậm chí cố nguyền rủa này chi lực so với nó gặp qua bất luận cái gì nguyền rủa đều càng khủng bố hơn. Cái này đã tiếp cận với chính thức pháp tắc chi lực, đại biểu cho hắc ám chất, liền toàn bộ thế giới đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn hắc ám. Dù cho vẹn vẹn nhiễm phải một chút xíu, nó cả cái linh hồn đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, như là một vũng xuân thủy, nhỏ xuống một giọt mặt thủy, đều sẽ làm cho cả hồ nước hóa thành hắc thủy. Dạng này nguyền rủa chi lực, cũng là như thế hắc ám, nồng nặc không thể tan ra. Nó vận chuyển thể nội ma công, ý đồ đem cố lực lượng này đuổi ra ngoài, nhưng lại vô pháp đuổi ra ngoài một điểm. Ngược lại nó quán thâu đi qua pháp lực đều bị thôn phệ hầu như không còn, trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Dừng tay, lập tức dừng tay à, ta thế nhưng là hắc nghi đạo nhân, cận cổ thánh nhân nhân vật cường hành, là chủng tộc thánh nhân, ngươi dám đối ta hạ nguyền rủa, là muốn chết, là muốn bị diệt tộc sao? Lập tức giải trừ trên người của ta nguyền rủa, nếu không chủng tộc sẽ cùng ngươi không chết không thôi, không chết không thôi biết không? Hắc nghĩ đạo nhân hoảng sợ không thôi, sợ hãi tới cực điểm. Đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc nó tới nói, phổ thông thủ đoạn căn giết không chết chính mình, mà lại nó thân là hắc nghĩ, có thể hóa thân ngàn vạn, phân thân vô số. Liền xem như bị xử lý một cái phân thân, còn có vô số phân thân có thể sống lại, đây là tiếp cận với không tử năng lực. Cho dù là gặp được lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trong cổ thánh nhân, nó cũng có hy vọng có thể từ trung cổ thánh nhân thủ hạ còn sống rời đi. Châu chấu chân quân cũng đồng dạng có được dạng này bảo mệnh năng lực. Nhưng là đối với cái này cố quỷ dị mạnh đại nguyền rủa chi lực, trong nháy mắt liền ăn mòn chúng nó linh hồn, như là phụ cốt chi thư, lập tức liền bao trùm nó trên người chúng vô số phân thân, dù cho chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh, đều không thể đào thoát ra ngoài. Cái này phát sinh cái gì? Văn đạo nhân cũng là hoảng sợ không thôi, tuy nhiên nó không có chúng an toán, nhưng nhìn đến chính mình đồng bạn biến thành này tấm đức hạnh, dọa đến cùng chim cút giống như, nó cũng là có chút điểm thất kinh. Đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, thần thoại y hề hệt, hiện tại thế mà dọa đến cùng người bình thường không sai biệt lắm, thấy thế nào đều cảm thấy là một kiện chuyện quỷ dị. Nó hoàn toàn không biết cái này ở trong phát sinh cái gì. Vô dụng, đây là nguyền rủa hắc quan nguyền rủa chi lực, không có địa ngục kim ô hỏa diễm, căn vô pháp đưa nó tiếp xúc, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến mấy cái này tiếng thét chói tai, Hạ Bình bất vi sở động. Đến từ nguyền rủa hắc quan lực lượng, quả thực là khủng bố vô biên, phảng phất là hết thể chung kết cùng hắc ám, chỉ cần nhiễm phải một tia, liền chết chắc. Cơ hồ không thể thoát khỏi. Hắn cũng không lo lắng cái này hai đại cận cổ thánh nhân có thủ đoạn thoát khỏi nguyền rủa chi lực ăn mòn. Đáng chết tiện nhân, đi ra, lập tức đi ra cho ta. Ngươi có đảm lượng đánh lén chúng ta, liền không có can đảm quang minh chính đại đi ra không? Lại dám đối chủng tộc thánh nhân hạ dạng này độc thủ, ngươi chết chắc, trên trời dưới đấy đều không người có thể cứu được các ngươi. Không không không. Nguyên rủa chi lực bạo phát, dừng tay, lập tức dừng tay a. Mau cứu ta, văn đạo nhân, cứu lấy chúng ta a. A a a, đáng chết kẻ đánh lén, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Buông tha chúng ta, thả chúng ta lần này đi, không nên giết chết chúng ta vẫn là cận cổ thánh nhân, thọ nguyên vô tận, vẫn có rất nhiều thứ không có làm. Vẫn có rất nhiều phúc không có hưởng thụ, ta còn muốn tấn thăng vô địch thánh nhân cảnh giới. Tha ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, nguyện ý làm năm đều tôi tớ, tha ta nhất mệnh đi. Hắc nghĩ đạo nhân cùng châu chấu chân quân đều là không ngừng dãy rủa, thét lên, nguyền rủa, thậm chí còn muốn cầu tha, hy vọng người đánh lén này có thể tha thứ chính mình một cái mạng chó, giải trừ cái này nguyền rủa chi lực. Nhưng là bất kể như thế nào, mặc kệ làm ra bất kỳ cử động nào, cái này đều không làm nên chuyện gì. Bàng đại nguyền rủa chi lực đã thẩm thấu bọn họ linh hồn mỗi một chỗ ngóc ngách, chất lỏng màu đen giống như tô an, cấp tốc hòa tan chúng nó mỗi một chỗ linh hồn. Tức khiến cho chúng nó phân thân vô số, nhưng là mỗi cái phân thân linh hồn đều nhiễm phải nguyền rủa chi lực, như phụ cốt chi thư. Dầm dầm. Số cái hô hấp về sau, nguyên là uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ vô cùng, hung uy cái thế, giết người như ngóe, dường như thần thoại vậy. Hắc Nghĩ đạo nhân cùng châu chấu chân quân toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều bị tan rã, chỗ có phân thân đều triệt để sụp đổ, hôi phi yên diệt. Mà vùng hư không này bên trong, cũng chỉ là còn lại hai bọn chúng cố hài cốt, tựa hồ mỗi một cây xương cốt đều bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, phảng phất hóa thành mới nguyền rủa vật thể. Cái này, cái này. Đông đảo trùng tộc binh lính thấy cảnh này, quả thực là dọa đến gần chết, tóc gáy dựng lên, căn không dám đến gần Hắc Nghĩ đạo nhân cùng châu chấu chân quân hai cố hắc sắc sắc chết. Tựa hồ hơi tới gần một điểm, liền sẽ bị cố nguyền rủa này chi lực ăn mòn, cướp bóc thọ nguyên, trở thành thi thể còn mới xương cốt. Nói đùa sao, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Nghĩ đạo nhân cùng châu chấu chân quân, cứ như vậy chết, mới một chiêu liền giết bọn nó, cùng nghiền chết xú trùng không sai biệt lắm. Thu giới ở trong tắc tây nhĩ nhìn thấy loại tình huống này, quả thực là trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao. Hắn nhưng là biết Hắc Nghĩ đạo nhân cùng châu chấu chân quân đến tột cùng là cỡ nào hung tàn ma đầu, giết người như ngóe đều không đủ lấy hình tha cho chúng nó hung ác cùng độc ác. Nhưng là ngay cả như vậy, chúng nó cũng hoành hành vũ trụ ước vạn năm thời gian, thậm chí còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, giơ tay nhấc chân đều ủng có thần thoại lực lượng. Nhưng chính là mạnh mẽ như thế nhân vật, vẹn vẹn bị Hạ Bình một chiêu liền diệt, vẫn là thần hồn câu diệt, cái này không khỏi khoa trương quá mức. Coi như hắn tưởng tượng lực lại phong phú, cũng là quả quyết nghĩ không ra điểm này. Hạ đại nhân thật sự là quá mạnh. Tắc Tây Nhĩ đối Hạ Bình ban đầu chỉ có cung kính chi ý, nhưng là giờ khắc này hắn lại có được e ngại, nếu như Hạ Bình nguyện ý lời nói, cũng có thể như là giết chết châu chấu chân quân cùng Hắc Nghĩ đạo nhân một dạng giết chết chính mình. Dù sao hắn thực lực cũng chỉ là cùng Hắc Nghĩ đạo nhân tại sàn sàn với nhau mà thôi. Hắn đối mặt thâm bất khả chắc Hạ Bình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin cùng nắm chắc. Chương 2250, trốn. Đáng chết, bị hồi thụ nhân tộc, thế mà còn có viện quân, đây là bảy giờ A. Thấy cảnh này, Văn đạo nhân đơn giản hoảng sợ nước tiểu, hai đại cận cổ thánh nhân, không thua gì chính mình châu chấu chân quân cùng Hắc Nghĩ đạo nhân, thế mà cứ như vậy bị giết, không có chút nào sức chống cự. Nó đoán chừng liền xem như trong cổ thánh nhân buông xuống ở cái địa phương này, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Cho nên, nó lập tức đã cảm thấy thụ nhân tộc chỉ sợ là tìm tới một cái kinh thiên động địa viện quân, tu vi siêu việt trong cổ thánh nhân, khả năng đạt tới viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Nếu không châu chấu chân quân cùng Hắc Nghĩ đạo nhân không thể nào bị chết đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Trốn, nhất định phải mau trốn, không hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Văn đạo nhân không còn có muốn công phá thụ giới tâm tư, nó đầy trong đầu cảm thấy đây là nhằm vào chúng nó chủng tộc đại quân cực lớn bầy dập, mục đích chính là vì chạm giết bọn nó những này chủng tộc thánh nhân. Siêu siêu siêu. Trong một chớp mắt, Văn đạo nhân thân hình lóe lên, vận chuyển không gian chi lực, toàn bộ thân thể hóa thành hư vô trạng thái, liền muốn xuyên toa trăm ngàn không gian, rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Về phần những này chủng tộc đại quân nó liền mặc kệ, dù sao chỉ là chút pháo hôi mà thôi, chết bao nhiêu cũng không đáng kể, nó tánh mạng mới là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Không tốt, Văn đạo nhân muốn chạy đường. Đại trưởng lao Tắc Tây Nhĩ quát to một tiếng, nhìn thấy Văn đạo nhân động tác, biết đối phương thấy tình thế không ổn liền muốn trốn đi. Nếu như Văn đạo nhân chạy trốn lời nói, sợ rằng sẽ mang đến chớ đại nguy hiểm. Dù sao đây chính là nhất tôn cận cổ thánh nhân, nếu như bị đối phương hận thù vào, thụ nhân tộc thời thời khắc khắc đều gặp được nguy hiểm, âm thầm sẽ bị nhất tôn cận cổ thánh nhân nhìn chằm chằm, không có chút nào cảm giác an toàn. Thậm chí đối phương có thể sẽ trở lại chủng tộc đại doanh, từ đó mang đến cường đại viện quân. Bất kể như thế nào, hắn đều không cho phép cái này Văn đạo nhân cứ như vậy rời đi. Yên tâm, nó chạy không thoát. Hạ Bình đã sớm chằm chằm Văn Đạo Nhân, biết đối phương nhất cử nhất động, hắn vung tay lên, trên thân hai kiện hạ phẩm thánh khí Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, Xích Nhật Phong Ma Bia trong nháy mắt liền bay ra ngoài, xuyên toa hư không, trấn áp bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Nhất thời, lấy Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, Xích Nhật Phong Ma Bia các loại tám tấm bia đá làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn năm ánh sáng đều hình thành một ta cự đại không gian lồng giam, thẩm thấu hư không, phong tỏa vô số tầng không gian. Lúc trước cái này hai kiện hạ phẩm thánh khí Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, Xích Nhật Phong Ma Bia là vì phong bế Thâm Nguyên yêu ma mới sáng tạo ra đến, mặc dù mới là hạ phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng là chúng nó phong tỏa không gian năng lực, lại là có thể sánh được trung phẩm thánh khí. Cho nên, hai kiện hạ phẩm thánh khí xuất thủ, phong bế nhất tôn cận cổ thánh nhân hành động, hoàn toàn không có vấn đề gì. Phanh phanh phanh. Quả nhiên không ra Hạ Bình sở liệu, Văn Đạo Nhân ý đồ xuyên toa vô số không gian rời đi nơi này, nhưng là bị Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, Xích Nhật Phong Ma Bia phong ấn, sau cùng hung hăng đụng vào một chỗ không gian trướng trên vách đá. Lúc này nó liền bị đâm đến đầu đầy bao, mắt mạo tinh tinh, bốn phía hư không truyền đến từng đợt mạnh đại không gian chi lực cùng áp bách lực, hình thành cự đại không gian lồng giam. Mặc kệ nó như thế nào trên nhảy dưới tránh, đều không thể từ cái này lồng giam không gian chạy đi. Đi chết đi, Văn Đạo Nhân. Đại trưởng Lao Tắc Tây Nhĩ thấy thế, biết tạm thời vây khốn Văn Đạo Nhân, mừng rỡ như điên, thân hình lấp lóe, xuyên toa vô số tầng không gian, đến Văn Đạo Nhân bên người, giữa trời một trưởng vô xuống dưới. Một trưởng này ẩn chứa vô cùng huyền bí, trưởng ấn răng đầy lít nha lít nhít dấu vết, như là pháp tắc đường vân, ẩn giấu đi thâm bất khả trắc sức mạnh mạnh mẽ. Một trưởng vô đánh xuống, vô số không gian sụp đổ, trực tiếp đến thể. Tắc Tây Nhĩ, chỉ bằng ngươi cái này tiểu ma cà đông cũng muốn giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, coi như lão tử chết cũng phải kéo ngươi một cái đệm lưng. Văn Đạo Nhân vừa sợ vừa giận, càng ngày càng bạo. Vô thượng thần thông huyết hải vô nhai. Trong chốc lát, hai tay của hắn kết ấn, toàn bộ thiên địa đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sâu trong hư không, bốn phương tám hướng tuôn ra vô cùng vô tận huyết sắc. Tựa hồ cái này trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh dơ bẩn huyết hải. Phía này huyết hải phảng phất ẩn chứa hắc ám, huyết tinh, giết hại, an mòn chờ một chút lực lượng, giống như hình thành một cái cự đại đặc biệt huyết hải không gian, đem Tắc Tây Nhĩ triệt để bao phủ xuống. Mà dạng này không gian lĩnh vực quả thực là ngưng tụ thành thực chất, đồng thời cũng là cận cổ thánh nhân mạnh nhất thủ đoạn. Lợi dụng không gian lĩnh vực đem địch nhân bao phủ lại, địch nhân liền sẽ lâm vào chồng chất không gian bên trong, vô pháp chạy ra, cũng vô pháp đánh tan tầng tầng lớp lớp không gian. Chỗ tại dạng này không gian lĩnh vực bên trong, cận cổ thánh nhân quả thực là đứng ở thế bất bại, dù sao phổ thông địch nhân căn vô pháp xuyên thấu những này hơn trăm triệu tầng không gian bình chướng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Rầm rầm. Phía này huyết hải vô biên vô hạn, bao phủ hết thảy, vô cùng huyết dịch tựa hồ ngưng tụ thành từng cái đáng sợ ác ma, lập tức liền đem Tắc Tây Nhĩ bàn tay bao phủ lại, trong nháy mắt liền triệt tiêu. Thậm chí biển máu này lực lượng đối Tắc Tây Nhĩ cái này thụ nhân tộc có cực lớn tác dụng khắc chế, có mạnh mẽ xâm thực chi lực cùng nguyên rủa, khát máu chi lực. Lập tức, Tắc Tây Nhĩ liền lâm vào cự đại nguy cơ ở trong. Bất quá lúc này, Hạ Bình xuất thủ. Tại Văn Đạo Nhân toàn lực xuất thủ đối phó Tắc Tây Nhĩ thời điểm, sau lưng nó lộ ra cực lớn sơ hở, quả thực là không có chút nào phòng bị. Luân hồi bút, phá cho ta. Hạ Bình căn không nói nhảm cái gì, làm ra trên người mình tối cường pháp bảo luân hồi bút, điều động toàn thân mình pháp lực, chỉ có xuất thủ, hướng phía Văn Đạo Nhân đánh giết tới. Hưu. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng sậm đánh giết tới. Quả thực là xé nước thiên địa, phảng phất là cái này phiến hắc ám vũ trụ duy nhất một đạo quang mang, sẽ tan bóng đêm màn trời, đó là duy nhất ánh dạng đông. Vô pháp tưởng tượng một kích này đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Thân thể luân hồi bút liền ẩn chứa thiên địa trí cường phong mang, liền xem như không gian cũng vô pháp cách trở, có thể dễ như trở bàn tay đem vô cùng không gian thiết cắt thành đậu hũ. Mà bây giờ Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ, trên thân pháp lực so với bình thường cận cổ thánh nhân vẫn khủng bố, hiện đang toàn lực thôi động, phát huy ra uy lực, so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Dạng này nhất kích căn là kinh thiên động địa, như là thần thoại nhân vật buông xuống nhân gian. Quanh một tiếng, một kích này lập tức vỡ nát văn đạo nhân toàn bộ huyết hải thế giới, hơn 100 triệu tầng không gian bức tường ngăn cản đều tựa giống như đầu hũ phấn vỡ đi ra, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, trực tiếp đến nó thể. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, văn đạo nhân thân thể lập tức liền bị xé nứt, xuyên thủng ra một cái lỗ máu, chảy ra đại lượng máu tươi, vô pháp nói rõ đau đớn từ trong cơ thể nó chỗ sâu dũng mãnh tiến đến ra. Đây là nó đời này đều vô pháp tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Vẹn vẹn nhất kích, liền muốn nó nửa cái mạng. Đầu hàng, ta đầu hàng, tha ta nhất mệnh đi. Nhất thời, văn đạo nhân liền hoảng sợ nước tiểu, không còn có nửa phần chống lại dũng khí, vẹn vẹn nhất kích mà thôi, nó liền gánh không được. Nếu như một lần nữa lời nói, nó chẳng phải là chết chắc. Nó lập tức quỳ trong hư không, không còn dám làm bất kỳ kháng cự nào động tác, biểu thị chính mình đầu hàng, sẽ không lại phản kháng. Siêu. Hạ Bình tiến lên vượt một bước, cầm trong tay luân hồi bút, như là minh thần đồng dạng, trực tiếp buông xuống đến văn đạo nhân trước mặt.